Lúc này hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệnh, là tạ nỉ ạ, hai ngày trước nghỉ việc tạ nỉ ạ. Thứ ba thời điểm, chính là hắn làm nhiệm vụ. Mà lúc này hồ sơ nơi một cái người, cũng cao mày, phía ta bên này đã tìm tới ghi chép, liên lạc tổ xác thực có đem báo cho hàm phó bản, còn có điện thoại ghi chép đưa cho bù bị gạ lệ sần luật sư cùng Daniel tiên sinh, bất quá các ngươi hai vị đối với chuyện này tựa hồ vẫn chưa giúp đỡ coi trọng, vẫn luôn không có xử lý. Dì mình tổng Daniel hơi sững sờ, sau đó liền dặn dò sau lưng một cái trợ lý luật sư, đi lật lật trên bản ta những kia văn kiện, từ thấp nhất tìm. Đủ rồi. Câu nói này, xuất từ Daniel bên người một cái ông láo tóc bạc. Mà nơi đây trừ Antonio ở ngoài tất cả mọi người, cũng không khỏi vẻ mặt hơi nghiêm túc. Cái kia chính là cái này cả ở dần luật sư sở sự vụ sáng lập đối tác y dồn cả ở dần. Rõ ràng, chúng ta bị mưu hại không phải sao. Nếu như ở chính quyền thành phố bên kia không có quan hệ, húc nhật công ty là tuyệt không có khả năng ở trong vòng một ngày bắt đến phê văn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, bọn họ có hay không ở đây ở ngoài làm càng nhiều. Ta biết xa vi sở bẹt to người này, đó chính là một con hồ ly. Nếu như là hắn ở nhằm vào chúng ta, vậy thì nhất định đem hết thảy đều bố trí kỹ càng. Hiện tại xin mời nói cho ta, liên lạc kéo lần ước định công ty quá trình, có hay không có xảy ra vấn đề khả năng. Ta đoán các ngươi đương thời nhất định sẽ rất cẩn thận, trước sau như một cẩn thận đúng không? Mà khi hắn hỏi ra câu này thì ở đây vài người đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Mà ý dồn cả ơ dần sắc mặt, cũng là âm trầm khó coi tới cực điểm. Tuy rằng hắn hỏi người đều không hề trả lời, có thể cả ở dần đã đoán được rồi kết quả. Nói cách khác, liên quan tới di sản kế thừa thuế, là nhất định sẽ bị lật án. Cho tới bỏ tờn quảng trường chủ nhà hiệp hội ủy thác các ngươi tố tụng, cũng chấp nhận này kết thúc. Antonio đã từ ghế ngồi đứng dậy, lạnh lùng chú ý mọi người ở đây, vì lẽ đó, ta ạ chỉ bạn nhà trọ thu mua kế hoạch, hiện tại lại đến lại bắt đầu lại từ đầu đúng không? Hai tháng chuẩn bị, mấy trăm ngàn kim thuẫn, tất cả đều trôi theo nước. Hắn chờ giây lát, thấy phòng hội nghị này bên trong hoàn toàn yên tĩnh như chết, liền hào không lưu luyến xoay người rời đi, cả ở dần luật sư sở sự vụ các vị tiên sinh, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Trước tất cả chi phí, sau đó ta sẽ để ta tài vụ giám đốc đánh tới trong chương mục của các ngươi, gặp lại. Mà dì mỉm tổng Daniel cả người, lúc này đã sủi lơ ở ghế ngồi. 4. Đồng nhất thời gian, đã cùng Lý Mặc Trần cùng nhau trở lại vẹ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ mạch cờ rột chính khét lời. Theo tin tức nhân sĩ truyền cáo, chúng ta dưới lầu đã hoàn thành một đoàn. Bọn họ hiện tại lại như là con kiến trên chảo nóng. Đã bụi bầm lăng xuống, bọn họ lại cố gắng thế nào đều không có dùng. Sa vi sở bẹt tỏ dùng ngón tay gõ lên bàn, kỳ thực hai ngày nữa phát luật sư hàm mới là tốt đẹp nhất, càng có hơn hợp lý tính. Nếu như đối phương liền như vậy chuyện ở phiên tòa nâng lên ra nghi vấn, chúng ta vẫn có một điểm phiền phức. Điểm ấy ta biết, bất quá ta không muốn nhìn thấy bọn họ ở trước mặt ta đắc ý. Lý Mặc Trần nghĩ thầm tự mình đúng là nhẫn lại được, nhưng thân thể nguyên chủ, làm không tốt sẽ nổ tung a. Trên thực tế ngay khi vừa nãy thời khắc này, hắn lại cảm giác mình linh hồn dung hợp quá trình tiến thêm một bước. Rất hiển nhiên hắn ngày hôm nay chủ đạo này sự kiện, để nguyên chủ ý thức phi thường hài lòng. Theo Lý Mặc Trần, đây mới là trọng yếu nhất. Sa vi sở bẹt tỏ không khỏi khẽ lắc đầu, nghĩ thầm đây thực sự là vô vị hành động theo cảm tình, căn bản bất lực tại giải quyết vấn đề. Bất quá đây mới là người trẻ tuổi tính cách, thiệt thòi chính hắn còn cho là cái này con của cố nhân, là một cái tâm tính trầm ổn ra hỏa. Được rồi, ngươi là cố chủ, ngươi định đoạt. Bất quá tại sao muốn đề cập húc nhật công ty tin hàm? Đây là sớm bại lộ, sẽ đánh mất đột nhiên tính. Tuy rằng chúng ta đã làm được tốt nhất, có thể có lúc khó tránh khỏi xảy ra bất chắc. Michael cười đáp, đây là ta vấn đề, ta vừa vặn biết rồi bọn họ sở sự vụ liên lạc tổ, có vị gọi tạ nì à người ở hai ngày trước từ trước, đồng thời đã leo lên đi tới biển cả dịt bệ du thuyền sang trọng. Ta nghĩ cái này có trợ giúp chúng ta rời đi tầm mắt, cũng gây áp lực nhiều hơn. Ngươi đều là như thế yêu thích tự chủ trương. Quên đi. Sa vi một tiếng hừ nhẹ, bất quá tiếp đó, ta còn là hy vọng các ngươi có thể dựa theo chúng ta nói tới đi làm. Đặc biệt là ngươi A Mặc, ngươi không nghĩ đến tay kim thuẫn bay đi chứ. Đây là đương nhiên. Lúc này Lý Mặc Trần trong mắt, cũng thoáng hiện vẻ tò mò, các ngươi đòi bồi thường định giá là 970 vạn kim thuẫn. Có thể bắt đến sao? Đây chơi định giá, ngay tại chỗ trả tiền lại, tâm lý của ta cái giá là 430 vạn kim thuẫn. Một khi vượt qua cái giá này, cả ở dần luật sư sở sự vụ không hẳn gồng gánh nổi, bọn họ sẽ trực tiếp phá sản, vậy còn không như giải tán gây dựng lại. Còn ước định công ty phương diện, nhưng là 120 vạn kim thuẫn. Dựa theo ước định, trong đó 7 thành quy chúng ta. Nhưng ta nghĩ còn lại khoản tiền kia, đại khái đủ ngươi thanh toán thuế di sản mà thừa sức. Sa Vi Sở Bẹt Tỏ nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười, A Mặc, ngươi phải biết chúng ta lần này luật sư sở sự vụ, làm vì ngài trả giá bao nhiêu có đúng không? Ân tình. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên, ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay nhớ ở trong lòng. So với nhà này luật sư sự vụ hết thể khả năng thu được hơn 380 vạn kim thuẫn, bọn họ vì thế vận dụng ân tình, không thể nghi ngờ càng đầy đủ quý giá. Good. Sa Vi Sở Bẹt Tỏ trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, mà ngay khi hắn đang nghĩ muốn nói tiếp cái gì thời điểm, đã thấy cửa phòng họp đống nhiên mở rộng, một cái mặc già dặn gọn gàng, một thân phục trang đẹp đẽ người da đen nữ tính tiến đi vào. Sa Vi Sở Bẹt Tỏ cùng Mạch Cờ Rột lúc này đứng dậy, trong đó người trước làm vì Lý Mặc Trần giới thiệu, đây là chúng ta luật sư sở sự vụ Jessica Pẹ ở Sần nữ sĩ. Lý Mặc Trần nhất thời hiểu rõ, Pẹ ở Sần đặt bị Sở Bẹt Tỏ Pẹ ở Sần có đúng không? Cũng là nhà này luật sư sở sự vụ CEO. Jessica Pẹ ở Sần cười cùng Lý Mặc Trần nắm tay, Lý tiên sinh ngươi ủy thác, bản thân vẫn luôn đang chăm chú, hy vọng ngươi đối với chúng ta luật sư sở sự vụ phục vụ thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn. Nếu như muốn ta cho điểm, đó chính là 100%. Nếu như ngày sau ta có nhu cầu gì, như vậy quý luật sư sở sự vụ chính là ta lựa chọn duy nhất. Lý Mặc Trần không khỏi nở nụ cười, bất quá hắn hiện tại càng muốn biết, là vị này ý đồ đến. Mà Jessica Pẹ ở Sẩn cũng nhìn ra hắn nghi vấn trong mắt, xem ra Lý tiên sinh thật tò mò, vậy ta liền lời ngay nói thẳng. Lần này là được ta khách hàng ủy thác, đến hỏi một chút Lý tiên sinh, ngài có hay không đem ạ chỉ bạn nhà trọ toàn thân bán ra ý nguyện. Chương 93, kế hoạch. Tập đoàn Thi Lạc Hoa bên kia định giá 800 vạn kim thuẫn chứ. Ở Húc Nhật công ty tổng giám đốc văn phòng, ngồi ở Lý Mặc Trần đối diện cả ẻm dẹp xẻn suy tư, tuy rằng không đủ để lấp bằng chúng ta trước đầu nhập, bất quá liền công ty chúng ta trước mắt tình cảnh tới nói, cái giá này vẫn tương đối thích hợp, dù sao cũng hơn không thu hoạch được gì tốt. Lý Mai nhưng là nhăn lại mi, nhưng chúng ta trước sau đầu nhập, cũng đã đạt đến 940 vạn kim thuẫn. Cái này còn không tính cả này mảnh đất bản thân giá trị. Bán hạng mục này sau khi, công ty còn lại tiền e sợ đều không đủ để trả lại khoản vay cùng lợi tức, bọn họ đây là thừa dịp cháy nhà hôi của. Nàng nguyên bản cũng là tán thành công ty mau chóng đem ạ chỉ bạn nhà trọ đất bán ra, có thể Lý Mặc Trần không biết sao liền cùng vẹ ở Sần Đạt Bị Sở Bẹt Tỏ luật sư sở sự vụ kéo lên quan hệ, điều này làm cho nàng sản sinh càng nhiều chờ mong. Lý Mặc Trần cũng lý giải nàng bất mãn, Húc Nhật công ty tuy rằng chỉ là 850 vạn kim thuẫn 2 năm kỳ không có đặt cọc khoản vay, có thể lợi tức lại cao tới 8%. Nói cách khác, ở 14 tháng sau, bọn họ đến cả gốc lẫn lãi trả lại đem gần 1.000 vạn kim thuẫn. Jessica Pẹ ở Sần vị kia khách hàng định giá, xác thực là thừa dịp cháy nhà hôi của. Dựa theo hợp đồng, chúng ta có thể sớm còn vay, như vậy có thể để tránh cho năm tiếp theo lợi tức. Các em dẹp sen cười khổ, ta đoán phương diện giá tiền hẳn là còn có thể với bọn hắn nói một chút, phòng chừng có thể có 150 vạn kim thuẫn không gian. Đây là trước mắt lớn nhất thành ý người mua, chúng ta tốt nhất là không nên bỏ qua. Lý Mai tức thời phản bác, có thể như quả là tự chúng ta khai phá lầu bàn, mặc dù trừ đi thành phẩm chi phí, cũng có thể lợi nhuận ngàn vạn kim thuẫn trở lên. Ngươi quá ngây thơ, Mai. Cả em dẹp sen lắc đầu, vấn đề là chúng ta ạ chỉ bạn nhà trọ hiện tại đã bị chuyển thành công nghiệp dùng, không có cách nào lại tiếp tục không phải sao. Ngoài ra, chúng ta còn đến đối mặt đảng huyết thủ Antonio, ở phương diện này. Vậy ở Sần luật sư sở sự vụ chỉ sợ không có cách nào cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Atlanta đảng huyết thủ là mạ phỉ ạ một nhánh, ta hiểu rõ thủ đoạn của bọn họ. Khi Antonio bắt đầu không chừa thủ đoạn nào, toàn bộ công ty tất cả mọi người, còn có người nhà của các ngươi, cũng có thể đối mặt uy hiếp. Không cần tranh luận, ta chuẩn bị đem cái này mảnh đất bán đi. Đương nhiên giá cả tuyệt đối không thể là 800 vạn, cả em ngươi có thể trước tiên cùng bọn họ nói một chút. Lý Mặc Trần đánh gãy cả em lời nói. Còn có hải ngoại mậu dịch nghiệp vụ, sau đó có thể làm liền làm, không thể làm cũng không bắt buộc. Ta chuẩn bị đem công ty đón lấy kinh doanh phương hướng, chuyển hướng thiết bị gia dụng tiêu thụ. Thiết bị gia dụng tiêu thụ. Bàn làm việc đối diện hai người không chỉ có hai mặt nhìn nhau, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Thiết bị gia dụng tiêu thụ, đây chính là Húc Nhật công ty trước chưa bao giờ đặt chân ngành nghề. Lý Mặc Trần đối với hai người vẻ mặt không ngạc nhiên chút nào, ta hiểu rõ các ngươi lo lắng, tùy tiện liên quan đến chưa tiếp xúc ngành nghề. Có thể sẽ dẫn đến hao tổn, bất quá ta thiết tưởng loại này buôn bán hình thức, là một loại cách tân, lật đổ thức, hẳn là có tương đương rộng lớn buôn bán tiền cảnh. Các em dẹp xẻn vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến, A Mặc ngươi có thể đại khái giải thích một chút sao? Nếu như thuận tiện, hắn không thể không lo lắng, người trẻ tuổi trong miệng nói cách tân, lật đổ, thường thường đều mang ý nghĩa làm loạn. Ta đem kế hoạch của ta, xưng hô tổng hợp cửa điểm kế hoạch. Các ngươi không cảm thấy, hiện tại thiết bị gia dụng tiêu thụ phương thức rất không hợp lý, rất không tiện. Mỗi cái nhãn hiệu tiêu thụ thương, doanh nghiệp đại lý phân bố ở cái thành phố này các góc, mọi người thường thường cần chạy khắp cả một hai con đường, mới có thể đem bọn họ tính giá so với tiến hành so sánh, bán sau phục vụ trải nghiệm cũng rất kém cỏi. Lý Mặc Trần dụ dỗ từng bước giải thích, có thể như quả có một cái nhà cũng khá lớn tổng hợp bán tràng, đem mấy nhà chất lượng tốt thiết bị điện nhãn hiệu tập trung cùng nhau tiêu thụ, cung cấp một trạm thức phục vụ cùng với gần như ổn định giá thương phẩm. Tổng hợp cửa điểm. Lý Mai hơi ngẩn ngơ, ta nghĩ đây muốn tìm rất nhiều tiền. Ở trung tâm thương nghiệp mở như vậy một cái cửa điểm, lại tổ chức nguồn cung cấp, không có cái mấy trăm vạn kim thuẫn là không thể nào làm được. Các em dẹp xẻn suy tư, bất quá cái này buôn bán kế hoạch cũng thật có thể được chỗ. Sơ kỳ không cần mở ở trung tâm thương nghiệp, có thể cân nhắc đem điếm chỉ lựa chọn ở những kia chỉ an hài lòng loại cỡ lớn trung sản xã khu phụ cận. Lý Mặc Trần hơi mỉm cười nói, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, một nhà như vậy cửa điếm đại khái 500 mét vuông khoảng chừng là có thể, đủ để tập trung vài cái nhãn hiệu thiết bị điện. Tính cả tiền thuê, trang trí, người cùng bảo an chi phí, máy điều hòa không khí thiết bị, còn có các loại chi phí, thành phẩm đại khái ở 120 vạn kim thuẫn đến 200 vạn kim thuẫn trong lúc đó. Chúng ta bán đi ạ chỉ bạn nhà trọ cái này mảnh đất sau khi, công ty trong sổ sách trên tài chính hẳn là đủ khiến ta ở toàn bộ Atlanta phạm vi chọn ưu tú mở 6 đến 7 nhà như vậy cửa điếm. Cái này thiết bị điện tổng hợp cửa điếm kế hoạch, hắn xác thực là có trải qua đắn đo suy nghĩ. So với những kia dễ sâu đế cố truyền thống ngành nghề, ở mười mấy năm trước mới bắt đầu nổi lên thiết bị gia dụng bán lẻ nghiệp, còn lâu mới có được người trước cường đại như vậy. Hắn đối mặt lực cản, có thể so với truyền thống ngành nghề ít hơn nhiều. Nói cách khác, tạm thời không trả khoản vay có đúng không? Lý Mai Mi tâm lần thứ hai nhíu chặt, làm cái này công ty giám đốc tài chính, nàng đối với Lý Mặc Trần cái này dã tâm bừng bừng kế hoạch không thể không cảm thấy sầu lo, cái này đem háo tiền cực lớn, cuối cùng húc nhật công ty tất cả tài chính dự trữ. Bảy quán bán đồ. Cái này có phải là quá nhiều? Các em cũng đồng dạng biểu thị nghi ngờ, ta thừa nhận A Mặc ý nghĩ này có thể nói thiên tài, nhưng ta cảm thấy ở kế hoạch bắt đầu sơ kỳ. Tốt nhất vẫn là trước tiên thăm dò sâu cả tốt. Cái này có thể dễ dàng hơn chúng ta tích lũy kinh nghiệm, khơi thông khắp mọi mặt quan hệ. Đó là do chúng ta không có thời gian hai vị, nhất định phải ghi nhớ chính là, ở Atlanta so với chúng ta tài hùng thế lớn người có thể nhiều chính là. Ở chúng ta tích lũy kinh nghiệm thời gian trong, người khác rất khả năng liền chiếm cứ cả thị trường. Còn có chúng ta nợ ngân hàng khoản tiền kia, nếu như không sớm còn khoản, chỉ là lợi tức thì có đến mấy chục vạn kim thuẫn. Nhượng bọn họ nằm ở ngân hàng tài khoản bên trong, không khỏi quá thiệt thòi. Lý Mặc Trần rất có kiên trì tiến hành thuyết phục, nếu như là tay trắng dự nghiệp, đơn đả độc đấu, ta có thể sẽ lựa chọn càng cẩn thận cách làm. Nhưng ta hiện tại, không phải có các ngươi sao. Tuy rằng cùng với trước xuất nhập khẩu mậu dịch không giống, có thể bất kỳ buôn bán hành vi luôn có chút tương đồng chỗ. Cái này chính là húc nhật công ty giá trị nơi, công ty này hơn 20 vị trung thành tuyệt đối, lại có nhất định chấp hành năng lực viên chức, đủ để đẩy lên kế hoạch của hắn. Cho tới chính phủ quan hệ phương diện, cũng tạm thời không cần lo lắng, nệ sân vận động tập đoàn còn nợ ta một cái hứa hẹn. Bọn họ sẽ giúp chúng ta bãi bình phía chính phủ tất cả then chốt, thuận tiện để sở cảnh sát đối với chúng ta cửa điếm hơn nữa coi trọng. Các em nghe đến đó, nhất thời ánh mắt hơi phát sáng, rơi vào trầm tư. Lý Mai nhưng là trần trờ nói, có thể vẹn vẹn 13 cái nửa tháng sau, chúng ta phải trả lại đem gần 1.000 vạn khoản vay. Đó là một năm chuyện sau đó. Lý Mặc Trần khẽ mỉm cười. Chỉ cần trong vòng một năm sau đó thời gian trong, chúng ta có thể đẩy lên đầy đủ tiêu thụ khoản, là có thể dùng lớn con đường buôn bán thân phận, thu được khá mạnh mặc cả năng lực, thậm chí hướng về xưởng đòi lấy nhập tràng phí. Vì lẽ đó lợi nhuận là tuyệt không thành vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán. Ở chúng ta bắt đầu cái kế hoạch này trước, vẫn phải là làm một cái tỉ mỉ thị trường điều tra. Hắn câu nói chưa xong, các em liền giọng nói kiên quyết đáp lại, cứ làm như thế đi. Ta cảm thấy chủ ý này rất tuyệt. Thị trường điều tra ta mấy ngày nay liền làm, sau đó chúng ta còn cần thuê một ít thiết bị điện tiêu thụ, bán tràng quản lý phương diện nhân tài, cũng thu được mấy nhà nổi danh nhãn hiệu thay quyền, hoặc là nhà phân phối tư cách đúng không? Chương 94, Hải Tặc. Ba người thảo luận vẫn kéo dài 4 cái nửa giờ, mãi cho đến đêm 7 giờ tối mới có một kết thúc. Chủ yếu là làm vì hoàn thiện Lý Mặc Trần cái này tổng hợp cửa điểm kế hoạch chi tiết nhỏ, thảo luận tài chính gom góp cùng sử dụng, vẫn có đón lấy công ty nhân sự các loại. Lúc này cả em dẹp sèn, rõ ràng là chưa hết tận hứng. Nếu như không phải cân nhắc đến Lý Mặc Trần là học sinh, ngày kế còn đến đi học, hắn liền chuẩn bị tăng giờ làm việc, đem phương án hoàn toàn quyết định. Lý Mai trong mắt sầu lo, cũng rõ ràng nhạt đi rất nhiều. Lý Mặc Trần suy nghĩ tương đương hoàn thiện, cân nhắc đến mọi phương diện, điều này làm cho nàng thiếu rất nhiều lo lắng. Then chốt là nàng đã bước đầu nghe hiểu Lý Mặc Trần dự định, xác nhận cái phương án này tính khả thi. Tuy rằng Lý Mai tự hỏi ở buôn bán khíu giác trên khuyết thiếu tài năng, có thể nàng chỉ nghe Lý Mặc Trần đối với loại này tổng hợp cửa điếm miêu tả, đã tâm động không ngừng. Nàng nghĩ nếu như đổi thành chính mình là khách hàng, đang chọn mua thiết bị điện thời điểm cũng nhất định sẽ lựa chọn loại này tổng hợp cửa điếm, mà không phải đầy đường đi chỗ đó chút thiết bị điện cửa hàng bên trong chạy. Đúng rồi. Lý Mai ở rời đi trước chợt nhớ tới một chuyện, đem một phong thư đặt ở Lý Mặc Trần trước. Đây là các ngươi nhà một cái thân thích gửi thư đến, khả năng do nhà các ngươi thay đổi địa chỉ, vì lẽ đó gửi đến công ty đến rồi, ta cảm thấy ngươi có tất muốn xem thử xem. Cô bé này ta trước đây quen biết, nàng theo mẹ của nàng đã tới công ty chúng ta, là một cái rất đáng yêu tiểu nha đầu. Vì lẽ đó tại cái này trước đó ta liền thông qua quan hệ nghe qua, cha của nàng gần nhất chết vào một tràng bệnh nặng. Từ bệnh phát đến tử vong chỉ có 3 ngày, cũng không kịp làm vì con gái của hắn sắp xếp hậu sự. Vì lẽ đó tình cảnh của nàng bây giờ, phi thường gay go. Thân thích. Lý Mặc Trần nhìn phong thư trên ký tên, Hạ Diệu Hiệu Denstein. Nếu cũng là họ Hiệu Denstein, cái kia nhất định là thân thích không thể nghi ngờ. Biêu ghi cùng địa chỉ nhưng là huyện ạ tờ lỉnh thành phố Bà Ili, nơi đó khoảng cách Atlanta chỉ có 12 km lộ trình, thậm chí có thể coi là Atlanta vùng ngoại thành, hoặc là vệ tinh thành. Lý Mặc Trần thông qua cái này ngay ngắn ngây ngô bút tích suy đoán cái này gửi thư người tuổi không lớn lắm, mà trong đầu của hắn hiện lên ghi nhớ, cũng sau đó chứng thực hắn suy đoán. Đó là một cái đang đứng ở thay răng giai đoạn 6 tuổi tiểu nha đầu, ngũ quan tuy rằng rất đoan chính, có thể trên mặt lại là tràn đầy bệnh thủy đậu, thoạt nhìn phi thường xấu xí. Bất quá đây là nguyên chủ mấy năm trước nhìn thấy dáng dấp, hiện tại Hạ Diệu Hiệu Denstein, hẳn là đã 11 tuổi. Bọn họ song phương cha mẹ, quan hệ xác thực rất thân cận. Đặc biệt là phụ thân của Hạ Dẻo, là Lý Mặc Trần mẫu thân hệ lệ nạ rời khỏi gia tộc sau khi duy nhất có liên hệ tộc nhân. Đây là do song phương tình cảnh tương tự có quan hệ, phụ thân của Hạ Dẻo vì ẩn mặc dù là xuất thân gia tộc Hiệu Đèn Tiền Chi Mạch, nhưng cũng đồng dạng là một cái tình loại. Cái tên này yêu một cái bình dân nữ hải, sau đó cứng rắn từ chối gia tộc sắp xếp thông gia, liền vị này kết cục cũng cùng hệ lệ nạ như thế, bị trục xuất ra gia tộc Hiệu Đèn Tiền. Phong thư là bị mở ra qua, Lý Mặc Trần liếc chéo Lý Mai một chút. Lúc này mới đem bên trong giấy viết thư rút ra. Mà nội dung bên trong, cũng làm cho hắn lúc này nhíu mày. Chí thân ái hệ lệ nạ A-di, đây là viết cho mẫu thân hắn. Hệ lệ nạ A-di, xin hỏi ngài có khỏe không? Ta rất tưởng niệm ngài cùng Lý Thúc Thúc, đương nhiên còn có ản dở dậy, tuy rằng hắn rất yêu thích bắt nạt người. Ta đoán các ngươi hẳn là dọn nhà có đúng không? Ta đã từng gửi thư cho các ngươi nguyên lai địa chỉ, bất qua ở một tuần trước bị lui trở về. Vì lẽ đó chỉ có thể thử đem tin gửi cho công ty của các ngươi. Hệ lẽ nạ A-di, đón lấy ta muốn nói, khả năng rất mạo muội là quá mức. Nhưng ta không biết bây giờ còn có thể hướng về ai cầu viện, ta tình huống bây giờ rất tồi tệ. Ta không biết các ngươi có nghe nói hay không, cha của ta gần nhất chết vào một tràng đột nhiên xuất hiện bệnh tật. Mà ở cái này sau khi, bởi cha mẹ đều không tại quan hệ, ta bị ta gì thu dưỡng, có thể nơi đó đối với ta mà nói, quả thực chính là cái ma quật. Ta không muốn dùng cái từ này để hình dung, nhưng mà đối với ta mà nói, khoảng thời gian này đúng là ta nhân sinh ở trong cuộc sống đen tối nhất. Phụ thân từng nói ngài cùng Lý Thúc Thúc đều là rất có thể tin được người, tương lai nếu như ta có phiền phải gì, nhất định phải hướng về các ngươi cầu viện. Vì lẽ đó ta ở đây, trịnh trọng hướng về ngài thỉnh cầu, bất luận lấy thế nào phương thức, xin mời giúp một chút ta hệ lệ nạ A-di. Mặt sau còn có một đoạn lớn, Lý Mặc Trần từng cái nhìn, sau đó lại cố ý lưu ý một thoáng tin đôi nơi ngày. Phát hiện đây là ngày 25 tháng 9 gửi thư. Cũng chính là 20 ngày trước đây. Hắn thở dài ra một hơi, đè nén xuống nỗi lòng bên trong là do thân thể nguyên chủ mà quần quận ra tạp nghiệm, đồng thời nhìn về phía Lý Mai, ba vòng trước tin tại sao hiện tại mới cho ta. Vào lúc ấy, ngươi vừa không có cùng nệ sần vận động tập đoàn ký tên tài trợ thỏa thuận, cũng không có xử lý tốt di sản kế thừa công việc, bản thân liền là như là cái bất lực hải tử. Mà hiện tại, A Mặc ngươi thoạt nhìn đã tương đối tin cậy. Lý Mai cười khổ. Ta nguyên bản là dự định tự mình nghĩ biện pháp làm vì Hạ Dược cung cấp một ít trợ giúp, nhưng ta lực lượng thực sự là có hạn. Then chốt ta cũng không phải Hạ Dẻo thân thuộc, mạnh mẽ đều dùng không lên. Gia tộc Hữu Đèn Tiền lẽ nào liền mặc kệ nàng? Lý Mặc Trần hơi nhướng mày, hắn nhớ tới nguyên chủ sau khi cha mẹ mất, gia tộc Hữu Đèn Tiền cũng là có người lại đây hỏi dò Lý Mặc Trần có hay không cần thu dưỡng, bất quá bị nguyên bản Lý Mặc Trần cứng rắn từ chối. A Mặc, nàng cùng ngươi không giống. Hạ Dược chỉ là Hữu Đèn Tiền một cái bị xóa tên chi mạch, có người nói ma năng thiên phú cũng không phải rất tốt. Lý Mai lắc đầu, Hữu Đèn Tiền kỳ thực đi qua người, còn đặc biệt vì nàng từng làm một ít đo lường, sau đó liền đối với nàng hoàn toàn chẳng quan tâm. Vì lẽ đó Mai Di ngươi cho rằng ta nên vì nàng cung cấp trợ giúp. Lý Mặc Trần không làm sao chần chờ, liền làm ra quyết đoán. Được thôi. Thành phố Bạ Ít Ly đúng không? Ta sẽ đi gặp xem. Ở cái này 2 tuần lễ, ta sẽ nhín chút thời gian. Cái này không chỉ là do thân thể nguyên chủ đối với cái này Hạ Dẻo rất lưu ý, càng là do bản thân hắn cũng rất tán thành, cảm giác mình nên làm vì tiểu cô nương này cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Ngoài ra, cái này vì ẩn tử vong thời gian, cùng Lý Mặc Trần cha mẹ bỏ mình thời gian hầu như trùng điệp, đây có phải hay không chỉ là trùng hợp? Để cho hắn làm khó dễ chỉ là thời gian, chính mình gần nhất chuyện cần làm thực sự quá nhiều. Lý Mặc Trần cảm giác mình khả năng rất khó tuân thủ hắn đối với lớp cố vấn hứa hẹn. Chuyện này quả là khó như lên trời. Hai người đang nói chuyện, nguyên vốn đã rời đi cả ẻm dẹp sèn, rồi lại sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy trở về. Bút, vừa nãy có người gọi công ty điện thoại, nói là chúng ta ở Thái Hạ đặt hàng một nhóm hàng hóa, nửa ngày trước ở trên biển bị người cướp. Lý Mặc Trần không khỏi ánh mắt hơi lạnh lẽo, biết là người nào làm sao. Tổn thất bao nhiêu? Là một nhà sinh động ở Thái Bình Dương hải vực băng hải tặc, chúng ta không có cách nào biết lai lịch của bọn họ cùng tên. Cả ẻm dẹp sèn cười khổ. Hàng đúng là không có gì, giá trị chỉ có 55 vạn kim thuẫn, tổng cộng là 36 cái 40 thước container. Then chốt là người, chúng ta có một cái công chức ở phía trên cùng thuyền. Lý Mặc Trần sắc mặt, đã từ từ âm trầm lên, đây là ở nhằm vào chúng ta húc nhật công ty. Ta không xác định. Các em dẹp sen lắc đầu, bị ép buộc chính là cả một chiếc viễn dương xà lan, tấn phong hào trọng tải 6,500 tấn, có thể chuyên chở 300 cái 20 thước tiêu chuẩn container. Trên chiếc thuyền này chở đến hàng hóa, cũng không chỉ có chúng ta một nhà. Vì lẽ đó không thể loại trừ xấu nhất khả năng có đúng không? Hàng của bọn ta, ở trên thuyền ít nhất chiếm cứ 1/5. Lý Mặc Trần nhìn cả ẻm, phát hiện người sau chính khẽ cười khổ. Hắn không khỏi khẽ than thở một tiếng, nghĩ thầm chính mình vị kia tiện nghi tỷ tỷ, còn có Antonio động tác thật là rất nhanh. Ngày hôm qua hắn vừa mới đánh tan hai người kia đối với ạ chỉ bạn nhà trọ mưu đồ, ngày hôm nay bọn họ hay dùng lên mới thủ đoạn. Hơn nữa là trực tiếp vận dụng hải tặc đả kích húc nhật công ty đường số mệnh. Nếu như vẫn là ban đầu Lý Mặc Trần, lần này đả kích, nói vậy đã có thể làm cho hắn thúc thủ vô sách. Các em thúc thúc, ta nghĩ biết công ty trước đây gặp phải chuyện như vậy, bình thường là xử lý như thế nào. Phương diện này ta không rõ lắm. Các em dẹp sẻn vẻ mặt khá là bất đắc dĩ, dị vãng 10 năm bên trong cũng thỉnh thoảng gặp phải hải tặc cướp hàng, có thể phụ thân ngài hắn tổng có thể thuận lợi giải quyết, hắn thường thường một cái điện thoại là có thể đem hàng cầm về, cũng không cần bọn họ hai người tự mình đi tới. Có thể điện thoại này đến tột cùng là gọi tới chỗ nào, cụ thể quá trình là như thế nào, ta không biết gì cả. Lý Mặc Trần cảm giác thất vọng, sau đó lại tiếp tục hỏi, như vậy nếu như gặp phải hắc bang hướng về công ty đưa tay làm sao bây giờ? Lại như đảng huyết thủ loại này. Đúng rồi, trước không phải có người dự định ở hàng của bọn ta bên trong che giấu độc, là ngươi mời ra phụ thân ta nhân mạch mới đưa bọn họ giải quyết có đúng không? Chương 95, Ngoại viện. Đó là tự ủ tổng thập tự đoàn đại cán bộ phờ rằng, bột phụ thân của ngài cùng hắn tư giao rất tốt. Các em dẹp sen giải thích, ngài cha mẹ đều là cường đại pháp ngoại giả, tại cái này trước đó rất ít người dám như thế khiêu khích. Có thể nếu như gặp phải một chút gì phiền toái nhỏ, lại không đáng bọn họ tự mình đứng ra thời điểm, đều là giao cho tự ủ tổng thập tự đoàn đến xử lý. Đương nhiên, loại này phục vụ thông thường không phải miễn phí. Trước cũng đúng là vận dụng phụ thân ngài ân tình, ngài biết đến, ở ngài kế thừa công ty trước đây. Ta không có cách nào vận dụng công ty tài chính đi làm loại này giao dịch, cái này rất khó nói đến rõ ràng công dụng. Còn hiện tại, các em giọng nói hơi ngừng lại, rõ ràng có chút chần chờ, ta không biết hắn còn sẽ hay không ra tay hỗ trợ, đảng huyết thủ tuy rằng không sánh được tự tổng thập tự đoàn, có thể ở Thành Đông cũng là một phương đại thế lực, bất quá bột ngài có thể thử một chút xem. Lý Mặc Trần không khỏi hồi ức khởi động thân thể nguyên chủ, từ chối phở rằng mời chào cái kia bộ phận ghi nhớ. Hắn không khỏi lần thứ hai lắc đầu. Nghĩ thầm nguyên bản Lý Mặc Trần thật đúng là cái ngạnh đầu thanh, từ chối vị kia quá trình có thể nói là tương đương bài xích đông cứng. Vẫn kiếm đào nhiên đúng là thả xuống được mặt mũi đi cầu người, có thể nguyên chủ lại không hẳn tình nguyện. Then chốt là Lý Mặc Trần cũng không cho là tự tổng thập tự đoàn sẽ giúp việc này, cái này cũng không phải là cái gì mâu thuẫn nhỏ, mà là liên quan đến ngàn vạn kim thuẫn tiền lời món làm ăn lớn. Nay không phải là phở rằng chào hỏi là có thể giải quyết, nếu như bởi vậy gợi ra hai đại hắc bang trong lúc đó chiến tranh. Bọn họ đến vì thế trả giá bao nhiêu đại giới. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần vô cớ đau đầu dùng ngón tay xoa mi tâm. Nghĩ thầm cái này nhân mạch mở rộng, cá nhân thế lực bồi dưỡng, cũng đều phải mau chóng để lên chương trình hàng ngày. Lý Mặc Trần cực kỳ xác định, chính mình nhiều nhất nửa năm sau, là có thể rất nhẹ nhàng đem Antonio giết chết. Một năm sau khi, toàn bộ đảng huyết thủ gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể vấn đề là, hắn nhất định phải bảo đảm mình cùng Húc Nhật công ty, ở sau đó trong nửa năm này không bị đảng huyết thủ kích vượt. Ngoài ra, mẹ gì gạ liên bang có một bộ không tính là nghiêm ngặt, lại có thể xưng được là hoàn bị pháp luật hệ thống, còn có cường đại cơ quan chính phủ cùng quan chức võ lực, cái này đều là hắn không thể không lo lắng. Đổi ở nguyên khung thế giới, Vấn Kiếm Đào Nhiên nếu như nhìn cái gì người khó chịu, trực tiếp đánh tới cửa đi là có thể giải quyết vấn đề. Nếu như cái này còn không có cách nào nhượng người vâng theo, vậy thì trực tiếp từ thân thể cùng tinh thần trên đem tiêu diệt. Mà thần tiêu môn bản thân liền là quy tắc lập ra người, cũng đại diện cho đại nghĩa. Có thể ở mẹ gì gà, hắn mặc dù khôi phục tự thân tất cả tu vị, cũng vẫn không có cường đại đến có thể không nhìn này giới quy tắc mức độ. Vì lẽ đó cái này nhân mạch cùng thế lực, đều không thể thiếu. Cái này có thể giúp hắn giải quyết một ít không thể dùng đến võ lực, hoặc là không tiện tự mình đứng ra phiền phức. Cũng không thể giống như bây giờ, muốn tìm hẳn có cái này không đủ tư cách hắc bang tiểu đầu mục tâm tích cũng không đủ sức khả thi. Sau đó còn có một cái biện pháp, chính là xin mời những kia bảo toàn công ty, hoặc là lính đánh thuê. Bất quá bọn họ thu phí, thông thường đều rất đắt. Đúng rồi, ngài chờ một chút. Lúc này cả ẻm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn vội vã đi ra ngoài phòng, đến phòng làm việc của mình lục tung tùng phèo tìm kiếm lên, lấy sau cùng đến rồi một túi văn kiện, đặt ở Lý Mặc Trần trước. Đây là phụ thân ngươi ở một năm rưỡi trước giao cho ta, hắn nói nếu như gần đây hắn ra cái gì bất ngờ, ngài lại ở kế thừa công ty thời điểm gặp phải nguy hiểm gì, có thể đem cái này túi văn kiện giao cho ngươi. Ta đương thời nhớ tới hắn chính mồm đã nói, phần này văn kiện đồ vật bên trong, ít nhất có thể bảo đảm ngươi sau đó an toàn cá nhân. Phụ thân ngài còn để ta chuyển cáo, nếu như A Mặc ngươi cho rằng không thể nào tiếp thu được, có thể đem bọn họ tiêu hủy. Hắn nói hắn rất xin lỗi, khả năng này sẽ ảnh hưởng hắn ở trong lòng của ngươi hình tượng. Lý Mặc Trần lúc này liền đem cái này túi giấy mở ra, phát hiện bên trong là 3 tấm hình, còn có một tấm viết rất nhiều con số A4 giấy. Trong hình là một cái đông phương người, hai vị người da trắng. Ba người đều ăn mặc trang phục sặc sỡ, bối cảnh nhưng là một chỗ rừng cây. Để Lý Mặc Trần lưu ý chính là, ba người này ánh mắt, dĩ nhiên đều như lưới đao giống như lạnh lùng sắc bén. Người cũng lộ ra một luồng âm lãnh hàn liệt khí tức, nhượng người dù là cách bức ảnh, đều có thể cảm nhận được bọn họ nguy hiểm. Ngoài ra bọn họ tướng mạo tuy không giống nhau, màu da cũng không nhất trí, thân thể thì lại hoặc cao lớn uy mãnh, hoặc như núi tựa như tháp, hoặc dáng người mạnh mẽ, có thể ba người dáng dấp lại đều vô cùng trẻ tuổi. Trong đó thoạt nhìn nhỏ nhất một cái, hẳn là chỉ có chừng 20 tuổi. Lý Mặc Trần chỉ liếc mắt nhìn, liền đại khái đoán biết đến ba người này là thân phận gì. Nay trùng khí chất, không phải là bị bồi dưỡng được đến tử sĩ, chính là sát thủ hàng ngũ, hắn ở nguyên khung thế giới tiếp xúc qua người như thế, vì lẽ đó có thể chuẩn xác phân biệt. Cho tới những con số kia, Lý Mặc Trần lúc đầu xem không hiểu, nhưng hắn sau đó lại ở trong đầu nhớ lại một chút thuộc về nguyên chủ ghi nhớ. Đó là Lý Thuần Sơ cùng con nhỏ Lý Mặc Trần chơi trò chơi. Hồ đồ thiếu niên vô chi nâng một quyển giấy cọm, sách phúc âm, dựa theo Lý Thuần Sơ cung cấp con số ở sách bên trong tìm tới tương ứng từ đơn. Sau đó hắn liền quả đoán đem bức ảnh cùng tấm kia A4 giấy, đều để vào đến chính mình túi áo lớn bên trong. Nguyên bản Lý Mặc Trần, có thể có chút đạo đức trên bệnh thích sạch sẽ, có thể Vấn Kiếm Đảo Nhiên không có. Thần Tiêu Môn làm cái này nguyên khung thế giới kể đến hàng đầu danh môn đại phái, bên trong che giấu bao hàm bóng tối cùng bụi bẩn có thể đều không phải số ít. Nếu như khả năng tới nói, hắn đương nhiên hy vọng tuân thủ thế giới này pháp luật, tận lực không cùng hắc ám thế giới có bất kỳ liên lụy. Có thể hiện tại mẹ gì gạ hoàn cảnh lớn chính là như vậy, một cái hơi có điểm quy mô thương gia, nếu như ở trong bóng tối không hề có một chút chính mình lực lượng, sẽ bị người ăn được liền không còn sót cả xương. Lý Mặc Trần nghĩ thầm ba người này, đúng là có thể thử nghiệm liên lạc một thoáng, bất quá chuyện lần này, quá nửa là không dùng được. Nếu không có cách nào dựa vào tự chúng ta lực lượng giải quyết, như vậy bắt đầu từ bây giờ. Công ty đình chỉ tất cả ngoại mậu nghiệp vụ. Các em, ngươi có thể thử một chút liên hệ cướp thuyền băng hải tặc, hàng hóa có thể tạm thời mặc kệ, trước tiên người bảo lãnh viên an toàn. Nếu như có thể dùng tiền chuộc người, vậy thì không thể tốt hơn. Không được, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Lý Mặc Trần sau khi lại quay đầu, dặn dò Lý Mai, ngươi bắt đầu từ ngày mai liền thành lập một đoàn đội, chuẩn bị cùng tập đoàn Thi Lạc Hoa đàm phán. Chúng ta giá quy định là 1.000 vạn kim thuẫn. Ngoài ra giao dịch tiền để là bọn họ giúp chúng ta giải quyết lần này sự cố, tốt nhất là đem hàng cầm lại, thực sự không được, đến không ăn thua cũng phải đem người đổi lại. Còn có đảng huyết thủ, bọn họ nhất định phải bảo đảm xuất hiện ở bán sau khi, đảng huyết thủ sẽ không lại đến gây sự với chúng ta, bằng không chúng ta tình nguyện đem nhà trọ giá rẻ bán ra cho Antonio. Thi Lạc Hoa là cái tập đoàn tài chính lớn, ta biết bọn họ có cái này lực lượng. Nếu như bọn họ có thể làm được những thứ này, như vậy bán ra ạ chỉ bạn nhà trọ giá cả hơi thấp một ít chúng ta đều có thể tiếp thu. Hắn biết Antonio đối với Thi Lạc Hoa như vậy đại tập đoàn là không thể làm gì, lại sẽ không quan tâm hắn cùng húc nhật công ty. Nếu như là do 500 vạn kim thuẫn chênh lệch giá đem công ty bán ra cho Thi Lạc Hoa, do đó đưa tới Antonio cửu thị cùng báo thủ, tình huống kia ha không phải càng cái được không đủ bù đắp được cái mất. Ta rõ ràng, bột. Lý Mai hai tay ôm bìa kẹp hồ sơ, sắc mặt trắng bệnh trả lời chắc chắn, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng. Lần này đột phát cướp thuyền sự kiện, liền tựa như một thùng nước đá đón đầu dội xuống, đem nàng trong lòng hỏa diễm lâm đến lạnh thấu. Nàng đã ý thức được chính mình ý nghĩ buồn cười dường nào, bây giờ nhìn chằm chằm bọn họ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mà là một cái nanh vuốt giữ tợn cá sấu lớn. Còn có, Lý Mặc Trần giọng nói, càng thêm nghiêm nghị, tuy rằng cục diện bây giờ khả năng còn không nguy hiểm đến nước này, nhưng chúng ta không thể không phòng. Xin nhờ hai vị nhắc nhở tất cả công nhân, nhượng bọn họ cẩn thận người nhà an toàn. Nói đến chỗ này thì Lý Mặc Trần lại giọng nói hơi ngừng lại, tốt nhất là cho bọn họ sắp xếp một lần ngắn hạn du thuyền, hoặc là vào ở một nhà nổi danh khách sạn. Cái này có thể do công ty cung cấp tài chính, xem như là năm nay công ty cho mọi người phúc lợi, mãi đến tận lầu bàn bán ra mới thôi. Đương nhiên, các vị cũng có thể lựa chọn từ trước, rời xa nguy hiểm. Lý Mai cùng cả em hai người không khỏi lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, trong mắt vừa có nghiêm nghị, cũng có vui mừng. Mà lúc này Lý Mặc Trần thì thôi đưa ánh mắt tìm đến phía bên ngoài bốt điện thoại công cộng. Thấm kia A4 trên giấy, ghi chép ba người kia liên lạc điện thoại. Có thể Lý Mặc Trần cho rằng từ bảo hiểm tổng hợp để, hắn tốt nhất là không muốn dùng công ty, hoặc là trong nhà điện thoại gọi. Thậm chí bên ngoài buồng điện thoại cũng không thể, nhất định phải đổi một cái càng địa phương xa một chút. Chỉ vì hắn hiện tại đối với ba người này tình hình đều không biết gì cả, nếu như những người này đã có lấy mạng người, có kẻ thù, hoặc là mẹ gì gạ liên bang nhận định tội phạm đây. Lý Mặc Trần cũng không hy vọng Lý Thuần Sơ để lại cho hắn đến phần này lực lượng, sớm bị hưu tâm nhân biết được. Chương 96, xung đột. Hai ngày sau thời gian vẫn tính bình tĩnh, Lý Mặc Trần lại ở trường học cùng nhà trọ trong lúc đó, qua hai điểm một đường tháng ngày. Ở thứ năm thời điểm, vẽ ở sân đặt bị sở vẹt to luật sư sở sự vụ đã chính thức hướng về Atlanta tòa án địa phương trình tố tụng hình. Bất quá việc này tạm thời còn không dùng tới Lý Mặc Trần đứng ra, dựa theo mắc cờ rột lời giải thích. Lần này vụ án thậm chí không dùng tới tòa án mở phiên tòa. Sở Pẹt To luật sư lấy chính là kéo dài sách lược, chờ đợi truyền thông công chúng phương diện phản ứng. Dự tính vụ án kéo dài càng lâu, tình thế đối với cả ở dần luật sư sở sự vụ cùng éo lần ước định công ty lại càng bất lợi. Trên thực tế, bọn họ đã đem tin tức tiết lộ cho Atlanta các lớn báo chí cùng đài truyền hình. Bất quá cả ở dần cùng éo lần công ty đã gây phản chế, tạm thời áp chế lại dư luận. Bất quá lấy hai nhà này lực lượng, hiển nhiên là không có cách nào lâu dài khống chế cục diện. Michael ruột dự tính nhiều nhất trong vòng 10 ngày, liền có thể bách khiến cho bọn họ thỏa hiệp, ngoan ngoãn đem cái kia hơn 500 vạn kim thuẫn lấy ra. Sau đó cùng tập đoàn Thi Lạc Hoa đàm phán, cũng ở có thứ tự tiến hành bên trong. Đối với húc nhật công ty đưa ra điều kiện, bên kia đáp ứng rất sảng khoái, ngoại trừ không bảo đảm từ hải tặc bên kia giúp bọn họ cầm lại hàng hóa ở ngoài, cái khác yêu cầu đều có thể thỏa mãn. Chỉ có giá cả trên không thể đồng ý. Tập đoàn Thi Lạc Hoa đem giá thu mua nâng lên đến 820 vạn kim thuẫn sau khi, liền cắn chết không chịu nhả ra. Lý Mặc Trần biết mình sớm muộn đến thỏa hiệp, chỉ vì cục diện bây giờ, bọn họ thực sự không kéo nổi. Thế không bằng người, có thể làm gì? Luôn không khả năng thật sự đem ạ chỉ bạn nhà trọ hạng mục bán cho Antonio. Cái kia đừng nói là nguyên bản Lý Mặc Trần, chính hắn đều sẽ không chịu được. Đáng nhắc tới chính là, ngay khi thứ 5 buổi tối, Lý Mặc Trần đang ngủ cảm giác được thành nam phương hướng. Đồng nhiên một trận cự liệt ma lực dung chuyển. Hắn lúc này đứng dậy đến cửa sổ sát đất trước, hướng về ma lực dập dờn đầu nguồn nhìn sang, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Chỉ phát hiện bên kia một mảnh khu dân cư đều ngọn đèn hoàn toàn không có, nằm ở lớn bị cúp điện trạng thái. Lý Mặc Trần suy đoán vậy hẳn là cũng là một tràng pháp ngoại giả trong lúc đó chiến đấu, mà lại có không dưới 10 vị người tham dự. Cùng mấy ngày trước tràng đại chiến kia khác nhau là, lần này song phương ở khai chiến trước tiên, cũng đã đem chiến trường kéo vào đến hắc ám thế giới. Lý Mặc Trần cũng bởi vậy xác nhận, ở thành phố Atlanta mặt nước phía dưới, đúng là mạch nước ngầm sóng ngầm, ánh đao bóng kiếm trạng thái. Bây giờ thành nam thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, rõ ràng đã thoát ly chính phủ khống chế. Bên kia cục diện, cũng bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế. Ở thứ 6 buổi chiều, Lý Mặc Trần lần thứ 2 leo lên trường học sắp xếp xe buýt. Bởi vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ bên trong đại đa số người, đều đã ở vòng thứ 3 bên trong bị hoàn toàn đào thải. Lúc này trên chiếc xe này chỉ có rất ít mười mấy người mà thôi. Lý Mặc Trần vẫn là bị cô lập trạng thái, chỉ có William giặc cờ ngồi ở bên cạnh hắn. Bất quá hai người tạm thời cũng không có tâm tán gẫu nói chuyện, giờ khác này bọn họ ánh mắt đều bị ngoài cửa xe chính đang phát sinh một tràng xung đột hấp dẫn. Chỉ vì trong đó một phương bọn họ rất quen thuộc, đó là lớp của bọn họ cố vấn Di Chát. Mà trận này xung đột một phương khác, nhưng là một cái học sinh. Người sau Lý Mặc Trần cũng đồng dạng nhận thức, đó là bọn họ bạn học cùng lớp. Lý Mặc Trần nhớ mang máng tên của hắn, tựa hồ là gọi Samson. Khi bọn họ hai người chú ý tới thời điểm, Di Chát chính thần sắc nổi giận, ở dùng nắm đấm mánh búa Samson khuôn mặt, mà người sau nhưng là đầy mặt nước mắt cùng nước mũi, hầu như không có gì ra dáng phản kháng. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng không làm sao lo lắng, hắn phát hiện Di Chát vẫn rất có đúng mực, vung quyền thời điểm không dùng toàn lực. Hắn chỉ là hiếu kỳ, cái này đến tột cùng là cái gì tình huống? Di Chát là người, có thể không giống như là sẽ vô tội ức hiếp học sinh. Trên thực tế, vì thế cảm thấy kinh ngạc không rõ cũng không chỉ là hắn. Toàn bộ trên xe buýt tất cả mọi người, đều đang chăm chú tình huống bên kia. Chuyện gì xảy ra? Đó là cố vấn Di Chát. Ta có phải là nhìn lầm? Quang Minh Thần ở trên, hắn lẽ nào là nghĩ bị trường học khai trừ sao? Trường học ban trị sự sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn là người tốt, ta không nghĩ mất đi hắn. Tên kia là Samson. Ha, ta biết đại khái là cái gì tình huống. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Biết đến nói ra nghe một chút, ta rất hiếu kỳ. Cái này Samson là lớp B học sinh xuất sắc, GPA là ở 3 năm trở lên, nhưng lúc này đây thi giữa học kỳ hắn thi đập phá, 4 môn môn học bắt buộc, 5 môn môn học tự chọn, cao nhất đều chỉ có B. Hoa áo, có thể Di Chát cũng không đến nỗi làm vì này sự kiện đánh người chứ. Ta nghe nói người này, hắn bắt đầu hít heroin. Có người nói cha mẹ hắn là vẫn không có bắt đến thẻ xanh phi pháp di dân, vì cho hắn tập hợp tiến vào lưng đèn học phí, tốn không ít tiền. Các ngươi biết đến, như hắn thân phận như vậy, thành tích cho dù tốt cũng không lấy được học đồng. Trời, hắn đây là rơi vào địa ngục bên trong, không trách Di Chát sẽ như vậy căm tức. Huyết Nha cùng hẳn có những tên khôn kiếp kia. Trường học của chúng ta những kia ma túy cùng thuốc lắc, đều là bọn họ mang vào. Ta hận thấu những tên kia, hiện tại ai muốn là đem hẳn có làm thịt, ta nhất định đối với hắn quỷ bái, hắn sẽ là ta thần tượng. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, sau đó liền trong mắt chứa thâm ý hướng về lùa xe lưng đèn nhìn sang. Người sau cũng sắc mặt tái nhợt nhìn ngoài cửa xe tình cảnh đó, đôi mắt đẹp bên trong cũng ở xúc tích lửa giận. Huyết Nha Bang những người kia, quả thực là điên rồi. William giặc cờ đồng dạng tức giận không ngớt, bọn họ lại dám đem bàn tay đến chúng ta lớp B thật sự cho rằng hắc ngục khô lâu đổ sau khi, bọn họ là có thể vô pháp vô thiên. Cái này thời điểm, bọn họ cưới cái này chiếc xe buýt đã đang chậm chậm khởi động, cái kia ngoài cửa xe hai người kia, cũng bị chu vi mấy cái chạy tới giáo sư tách ra. Lý Mặc Trần thu hồi tầm mắt. Sau đó liền không báo hy vọng hỏi, William, ngươi biết cái kia hẳn cọc ở nơi nào sao? Ta mấy ngày nay đều không ở trường học nhìn thấy hắn người. Ta cũng không biết, mấy ngày nay đều ở huấn luyện, không quan tâm bọn họ chuyện. William giặc cờ nói tới chỗ này, lại như có điều suy nghĩ nói, rất kỳ quái, hắn ở trường học mấy cái tùy tùng, gần nhất cũng đều thành thật. Lần trước ở trên hành lang nhìn thấy, bọn họ còn ẩn nút ta, không biết là cái gì quỷ. Lý Mặc Trần tự nhiên là biết nguyên nhân, đơn giản. Bọn họ trước đây không lâu mới bị ta đánh gãy chân, đương nhiên sẽ cẩn trọng một chút. Ha ha, A Mặc ngươi làm sao đều là yêu thích khoác lác. Nói thật, cái này không có chút nào cười. Quên đi, không nói Hàn Quốc, phiền lòng. William giặc cờ lắc đầu, vẫn là nói một chút đón lấy thi đấu đi, A Mặc ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nói không chắc sẽ ở tổ người bại bên trong gặp mặt. Ngươi lần trước liền nói như vậy. Lý Mặc Trần bật cười, ta cảm thấy cái này khả năng không lớn. Có thể ngươi lần này vận may thật không tốt. William dương lên mi, cái kia tuy rằng chỉ là một cái cấp 4 kiếm sĩ, có thể ở lần trước MOS thi đấu, hắn nhưng là dựa vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật đánh vào qua 64 cường đã đánh bại hai vị cấp 5. Có người nói hắn cận chiến năng lực đánh lộn, nhưng là 4S đánh giá. Bất quá khi bọn họ cưỡi xe buýt đi tới gió báo quán thể dục thời điểm, học viện đèn tất cả mọi người, lại một lần trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ phát hiện tấm kia thi đấu trình mặt trên. Lý Mặc Trần đối thủ thình lình lại bị đen bút họa lên một cái hoành tuyến. Chương 97, lửa đen. Ô hát. Ta thần, may mắn A Mặc, ngươi chuẩn bị đem ngươi cái này chết tiệt vận may, vẫn duy trì đến chung kết sao. William giặc cờ dùng tay nâng đầu, hắn cảm giác tuyệt vọng, vòng thứ nhất là đối thủ giáp bảo vệ tổn hại, sau đó dòng dã ba luân miễn chiến. Xích, ta nghĩ ngươi thắng này, nhất định là bị nữ thần may mắn hôn qua. Quả thực khó có thể tin, ta hiện tại nhất định là tại nằm mơ. Mà ở đây hai cái huấn luyện viên, còn có những bạn học khác, đều ở lấy xem phi nhân loại ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần. Người sau nhưng là nhún vai một cái, biểu thị chính mình vô tội. Lúc trước hắn ở nguyên khung thế giới đối với thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện, đã qua một tháng còn nhiều, tới hôm nay sớm nên mất đi hiệu lực. Vì lẽ đó cái này quá nửa là nệ sần vận động tập đoàn thủ bút, Lý Mặc Trần không biết bọn họ là làm sao làm được đến, chỉ có thể mong chờ nệ sần tập đoàn người là thông qua hợp pháp phương thức, cũng không nên thương tổn hắn đối thủ. Lý Mặc Trần không chờ bao lâu, bị lùa sẽ đèn sai khiến đi hỏi thăm tin tức một cái huấn luyện viên, rất nhanh sẽ mang đến đáp án. Cái này gì xô, là ở trước đó 2 ngày bị bờ biển Tây một nhà trường học đào đi rồi, bên kia không chỉ cho hắn tối ưu dày học đồng, còn hứa hẹn sẽ đề cử hắn học lên sở tàn phót. Liên nơi này một đám người, lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cái này sao có thể? Cái tên này cũng đã lớp 11 chứ? Bọn họ đào đi qua sau khi có thể làm gì? Tham gia 2 cái học kỳ thi đấu chuyện. Ta nghe nói dị sổ người này tuy rằng ở kiếm thuật trên rất có tài hoa, có thể về việc tu hành thiên phú chỉ là trung thượng mà thôi, vì lẽ đó đến hiện tại đều chỉ là cấp 4. Không rõ ràng, bất quá ta nghĩ bọn họ đều là có lý do. Nhìn cái tên này số chó ngáp phải rồi, thiệt thòi ta ngày hôm nay còn muốn xem hắn thành chuyện cười. Đối với câu lạc bộ mà nói đúng là một chuyện tốt, chúng ta tích lũy đến đoàn đội chiến điểm hy vọng càng lúc càng lớn. William giặc cờ lần này không nói gì, hắn trực tiếp ở Lý Mặc Trần trên tay sờ soạn một cái. Điều này làm cho người sau lúc này một cái dùng mình, mắt hiện ác liệt chi ý, ngươi làm cái gì vậy? Ta đến sượt một sượt vận may. William rất thản nhiên hồi đáp, huấn luyện viên nói ta đối thủ lần này thực lực cùng ta tương đương, song phương thắng bại hẳn là 5 năm ở. Lý Mặc Trần nhếch nhếch môi, sau đó liền vác lên kiếm túi, xe nhẹ chạy đường quen đài chủ tịch bên kia đi tới. Mà ngay khi hắn hướng về thi đấu ủy viên hội công tác nhân viên báo bị qua, chuẩn bị rời đi thời điểm, chu vi bỗng nhiên có một đám người gánh trường thương đoạn pháo hướng hắn vây quanh. Xin hỏi là án giờ dạy bạn học có đúng không? Ta là Atlanta Sport ủy Cli phóng viên, xin hỏi có thể hay không nhín chút thời gian, tiếp thu chúng ta một cuộc phỏng vấn. Xin chào, án giờ dạy bạn học, ta đến từ tại Atlanta mỗi ngày điện tấn. Ta muốn hỏi án giờ dạy bạn học, ngài đối với mình tốt vận có cảm tưởng gì? Dựa theo chúng ta hiện tại nắm giữ tình huống, ngài ở vòng thứ nhất lấy kinh người số may đánh bại đối thủ sau khi, đã 3 luân không có đứng lên võ đài có đúng không? Hoặc là luân không, hoặc là ngươi đối thủ xuất hiện các loại bất ngờ. Chỉ cần lại thông qua vòng kế tiếp ngươi liền có thể vào 64 cường. Xin hỏi án giờ dạy bạn học, ngươi cho là mình vận may sẽ tiếp tục nữa sao? Ta nghe lời ngươi cùng trường học sinh, đều xưng hô ngươi là may mắn án giờ dạy có đúng không? Lý Mặc Trần một điểm vẻ mặt bất ngờ đều không có. Các hạn tần đã sớm đề cập với hắn từng tới. Nệ sân vận động tập đoàn sẽ ở thích hợp thời điểm vì hắn sắp xếp tuyên truyền tài nguyên, cũng lấy chế tạo tranh luận phương thức gợi ra công chúng quan tâm. Mà đối với tình huống như thế, các hạn tần đã dạy qua hắn ứng đối phương thức. Lý Mặc Trần trực tiếp nghiêm mặt, đối mặt những phóng viên này, xin lỗi, ta không thời gian tiếp thu đơn độc phỏng vấn. Các ngươi đã muốn hỏi, như vậy ta đang ở chỗ này bên trong đơn giản trả lời vài câu đi. Đầu tiên, ta vòng thứ nhất cũng không phải là bất ngờ. Bản thân là dựa vào thực lực của tự thân đánh bại đối thủ, nệ sân vận động tập đoàn giáp bảo vệ cũng chưa từng xuất hiện trục trặc. Tiếp theo, ta không cảm thấy sau khi mấy vòng là vận may, bất luận đối thủ là ai, ta đều có lòng tin đem bọn họ đánh bại. Trên thực tế, ta cho rằng cái này 2 vòng đối thủ đều không phải ta một hiệp chi địch. Lần này thành phố M.O.S. quán quân, ta bản thân cũng tình thế bắt buộc. William giặc cờ vừa vặn ở ngay gần, khi nghe được câu này sau khi, không chỉ có lại hoa áo một tiếng, phát ra khó mà tin nổi thán phục. Hắn cái này bú đi, thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à, khoác lác thời điểm liền con mắt đều không nháy mắt, William cảm giác mình suýt chút nữa liền tin tưởng. Những phóng viên kia, cũng đều là hơi ngây người, sau đó liền phát ra một trận ồ lên tiếng vang lên. 4. Vì lẽ đó, ngươi cái này một vòng lại không dùng tham chiến. Sau một tiếng, ở hắc ám thế giới thành U Linh ở ngoài, hệ lì xạ cũng dùng không thể tưởng tượng nổi câu nói nói. Ông trời của ta, ta hiện tại cũng cảm giác, ngươi khẳng định là nữ thần may mắn con riêng. Chỉ là nàng cùng Lý Mặc Trần 2 người, đang ngồi ở một chiếc cải trang qua thiết giáp và dì ạt trên xe Việt dã. 2 người ngồi ở chính phó chỗ ngồi lái xe, mặt sau nhưng là tề thái cùng bờ rẹn gỗ nở mạn 2 cái bảo tiêu. Chiếc xe này là bọn họ bỏ ra giá cao thuê đến, không chỉ là vì thu xếp Lý Mặc Trần 2 cái người đi theo, cũng là làm vì mang theo càng nhiều tiếp tế cùng chiến lợi phẩm. Cái này lượng và dì ạt cùng chiến sĩ. Nắm giữ cao tới 290 cây số giờ, thông qua năng lực cùng năng lực phòng ngự cũng đều là siêu cường, chẳng những có thể lơ lửng giữa trời 10 km, còn có thể chính diện chống lại 2 con cấp 11 ma huyễn sinh vật mà không tổn mảy may. Ngoài ra, nó còn có cao tới 7 tấn trở hàng năng lực, ở đỉnh chóp còn chống một giá sát thương lực tăng mạnh trọng hình ma văn súng máy. Cùng may mắn kéo không lên quan hệ, hẳn là có người ở đây ở ngoài đã làm gì. Lý Mặc Trần hứng hờ nhìn ngoài cửa sổ, nệ sân vận động tập đoàn, hy vọng ta có thể đánh bại James Lancé, đó là thượng giới Atlanta Trung học MOS cá nhân thi đấu Á quân. Tại cái này trước đó, bọn họ hy vọng lợi dụng ta vận may đến lẫn lộn. Đại khái lý giải. Elisa một mặt bừng tỉnh vẻ mặt, nói cách khác, tuần sau thi đấu, ngươi vẫn là có thể không chiến mà thắng có đúng không? Ta không biết, khả năng chứ. Lý Mặc Trần nhún vai một cái, sau đó hỏi ngược lại, Elisa, ngươi cảm thấy ta cần lưu ý sao? Ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn chính là, ngươi ngày hôm nay định đi nơi đâu? Elisa không khỏi không nói gì khởi động chân ga, Lý Mặc Trần lời nói rất muốn ăn đòn, có thể nàng biết cái tên này kỳ thực không coi là ngông cuồng. Chúng ta lần này đi lửa đèn cánh đồng hoang vu, trước ta đề cập với ngươi, nơi đó mới thật sự là có thể kiếm bộn tiền địa phương. Kỳ thực tuần trước lúc kết thúc nàng thì có ý định này, nắm giữ thánh lôi tài quyết, cùng với đỉnh cấp chiến giáp Lý Mặc Trần, đã để nàng hoàn toàn tự tin. Mà lần này chỗ ngồi ở phía sau xe phía trên ngồi hai cái bảo tiêu, càng làm cho nàng tâm niệm đại định. Nghĩ thầm đón lấy tình huống lại thế nào đi nữa gây go, cũng là có người lật tẩy. Bọn họ thực lực bây giờ đã tương đương với một cái loại nhỏ săn bắn đoàn, chỉ cần không phải trêu chọc quá lợi hại ma huyễn sinh vật, đều không cần lo lắng an toàn. Sau lưng nghệ lì xa, tề thái cùng bờ rẻn gỗ nơ mạn hai người nhưng là hai mặt nhìn nhau, mắt hiện ý lẫm liệt. Lửa đen cánh đồng hoang vu, cái kia cũng không phải là cái gì nơi tốt lành. Đó là thành lũ linh quanh thân, lớn nhất ma huyễn sinh vật tụ tập, truyền thuyết nơi này, thậm chí còn có ma nhân qua lại. Có thể tề thái thoáng do dự chốc lát, vẫn là áp chế lại khuyên bảo dự định. Đây là xuất phát từ thực lực bản thân tự tin, hắn cùng bờ rèn liên thủ, là có năng lực tiến vào lửa đèn cánh đồng hoang vu ngoại vi. Mà bọn họ cưới cái này lượng thiết giáp xe Việt dã, cũng đầy đủ kiên cố. Chương 98, Thành Giác. Sau 30 phút, Lý Mặc Trần mấy người cưới cuồng chiến sĩ xe Việt dã, chậm rãi lái vào đến một mảnh gắn đầy màu đen cho tàn cánh đồng hoang vu trong. Bắt nguồn tại động cơ to lớn tiếng nổ vang rền, làm cho phụ cận thú loại đều dồn dập cảm giác kinh sợ, tứ tán chạy trốn. Trên xe bốn người đều không để ý, đó chỉ là một ít hạ đẳng hắc ám sinh vật, không thế nào đáng giá. Chân chính có giá trị là sinh động lửa đen cánh đồng hoang vu trong những kia cao đẳng kẻ săn mồi. Ở vùng đất này không có bất kỳ thực vật nào, nhưng có một mảnh ngoài trời ma thạch mỏ quặng, hấp dẫn phụ cận rất nhiều hắc ám sinh vật tới nơi này tìm kiếm ma thạch. Mà những kia đỉnh cấp kẻ săn mồi cũng thuận theo mà đến, ở mảnh này cánh đồng hoang vu ở trong, bọn họ thường thường đều có thể rất dễ dàng tìm tới đồ ăn. Ngoài ra, còn có cao đẳng nguyên tố sinh mệnh. Chôn giấu ở chỗ này lượng lớn ma thạch, trời sinh chính là đào tạo các loại nguyên tố sinh vật dưỡng ấm. Lý Mặc Trần đi xuống xe Việt dã, sau đó hắn liền đem một bộ toàn thân chiến giáp mặc lên người. Cái này đồng dạng là do nệ sần tập đoàn cung cấp tài trợ phẩm, tên là HT, là gần nhất 5 năm mới đẩy ra sản phẩm. Cái này tuy rằng chỉ là cấp 5 huấn luyện dùng giáp bảo vệ, có thể ở năng lực phòng ngự phương diện, kỳ thực cùng những kia chân chính chiến giáp không có quá to lớn sai biệt. Đặc biệt là ở hệ lì xả xin mời người đem bộ này HT giáp bộ phận chức năng giải tỏa sau khi, nó công hiệu càng thêm cường đại, vượt xa trước hệ lì xả cho hắn mượn tinh hỏa. Hệ lì xả tắt máy sau khi, cũng đồng dạng gánh súng ngắm đi xuống, đồng thời cười hỏi hai người bên cạnh, hai vị liền không suy tính một chút sao. Tất cả thu hoạch, A Mặc hắn độc nắm 5 thành, hai người các ngươi các nắm 1 thành rưỡi, ta phụ trách tình báo thu thập, nắm 2 phần 10 tiền lời. Đây chính là rất lớn một bút bổng lộc, nếu như có các ngươi gia nhập, chúng ta có thể tìm càng mạnh hắc ám sinh vật ra tay. Tề Thái không khỏi chần chờ một chút, hắn là có chút ý động. Có thể một mặt là lo lắng bọn họ hai người gia nhập, sẽ dẫn đến Lý Mặc Trần cùng Nghệ Lì Xạ ở săn giết hắc ám sinh vật lúc càng thêm mất đi ý muốn né tránh, dẫn đến cục diện mất khống chế. Mặt khác, cũng ghét bỏ cái này một thành rưỡi tiền lời thực sự quá thấp. Bọn họ tuy không phải là pháp ngoại giả, có thể một năm lương đồng thêm vào cuối năm thường, thu nhập cũng là không thua kém 28 vạn kim thuẫn. Liền ngay cả thân là ma năng thánh kỵ bờ rẻn gỗ nở mạn, cũng là chần chờ bất quyết. Kiếm lời loại này bổng lộc cũng không làm trái quy tắc, ngược lại bọn họ là muốn đi theo Lý Mặc Trần hành động. Nhưng hắn lo lắng, cũng cùng tề thái tương đồng. Lý Mặc Trần đối với chuyện này nhưng là cũng vui thấy cảnh như vậy, dự tính hai người này gia nhập sau khi, hắn chia làm tỷ lệ tuy rằng thu nhỏ lại, có thể mỗi ngày thu nhập, lại sẽ mức độ lớn tăng trưởng. Số may, ngày nhập cái năm, 6 vạn kim thuẫn đều không phải việc khó. Bất quá hắn cũng đoán được hai người ý nghĩ, vì lẽ đó vẫn chưa khuyên nhiều, các ngươi có thể trước tiên nhìn một chút, nếu như muốn gia nhập, liền theo chúng ta nói. Sau đó hắn liền đi tới chiếc kia xe bọc thép phía trước một tòa mô hình nhỏ dưới núi đá lẳng lặng chờ đợi, hễ lì xạ nhưng là một mình leo lên núi đá đỉnh chót, tìm một cái thích hợp bắn lén. Tìm tới mục tiêu, lần thứ hai xác thực một cái. Đây là một con cấp 14 hoang hỏa nha sư, còn gọi thanh giác thú vương. Cẩn thận rồi A Mặc. Lý Mặc Trần hướng về bên cạnh người so với một cái ok giấu tay, đồng thời lời nói hàm chứa không kiên nhẫn ở bên mép mịt rổ phồn thảo luận, cảm giác thời cơ thích hợp, liền trực tiếp động thủ, không muốn chần chừ, chúng ta còn muốn dành thời gian đi xuống một cái địa điểm. Ta còn không phải sợ ngươi cậy mạnh chống không được. Hệ lì xạ lẩm bẩm một câu, sau đó liền quả đoán bóp cò súng. Khả năng là do nàng càng thêm chấn định duyên cớ, ngày hôm nay xạ kích trình độ, rõ ràng dễ chịu hai tuần lễ trước săn giết Lam Nhãn Chi Vương lần kia. Nàng liên tục mở ra 3 phát súng, đều toàn bộ trúng mục tiêu, bố trí mấy cái phản bộ binh mìn trận cạm bẫy, cũng bị đầu kia hoang hỏa nha sư phát động hai nơi. Chờ đến con này cấp 14 hung thú, khí thế cuồng mãnh xung kích đến gò núi phía dưới 300 mét thời điểm, nàng cũng không hề từ bỏ trong tay bù nở súng ngắm, mà là kiên trì canh giữ ở bắn lén vị chờ cơ hội, dành cho Lý Mặc Trần 100% tín nhiệm. Người sau cũng không để cho nàng thất vọng, ở 300 mét vị trí liền mở 6 phát súng, tất cả đều tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu. 6 viên cao cấp đẩy lùi đạn, làm cho con này hùng mãnh hắc ám sinh vật, mãi cho đến 12 giây sau khi, đều còn dừng lại ở 220 mét ở ngoài. Mà người sau tuy rằng ở cái này trong khoảnh khắc hướng về bên này đánh ra số lượng hàng trăm sắc bén phong nhận, còn có vô số diễm hỏa, nhưng cái này cũng không có thể làm cho nó lướt qua lôi chỉ một bước. Lý Mặc Trần bước tiến phong rong, thành thạo điêu luyện ở những kia phong nhận trong đi khắp né tránh. Bất tử thần ấn bên trong huyễn thần thân pháp vốn là lấy biến hóa cùng quỷ dị tăng trưởng, mà trên người hắn bộ này HT chiến giáp, thì lại để tốc độ của hắn tăng thêm một bước. Những kia ngọn lửa, Lý Mặc Trần bản thân tuy là không còn hơi sức ứng đối, cũng không cách nào toàn bộ tách ra, bất quá hắn còn có Hàn Băng Vương Nữ, này con nguyên tố thống lĩnh ngoại trừ đem một mặt dày băng thuẫn, bảo hộ ở Lý Mặc Trần trước người, càng đang toàn lực ứng phó hướng về bốn phía phương hướng thả ra đông khí, áp chế lại chu vi ngọn lửa. Ở ma năng chức nghiệp ở trong, cấp 13 cùng cấp 14 chênh lệch không lớn. Nếu như dựa theo phương đông cảnh giới tu hành đến phân chia phân, đây chính là một cấp độ, chỉ là sơ kỳ cùng hậu kỳ khác nhau. Vì lẽ đó ở 200 mét khoảng cách này, Lý Mặc Trần cũng không ý kỵ cùng đầu kia thanh giác nha sư pháp thuật đấu. Mà lúc này ở phía sau xe Việt ra bên, Tề Thái cùng Bờ Rẹn hai người, đều là sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Bọn họ cho rằng hai người này, nhiều nhất là ở lửa đèn cánh đồng hoang vu khu vực biên giới, săn bắt cái mấy con cấp 8, 9 hung thú. Có thể kết quả là vừa bắt đầu, chính là một con cấp 14 hung thú thanh giác nha sư. Bú nở súng ngắm tiếng thứ tư tiếng súng, cũng vào đúng lúc này vang lên. Cái kia cao cấp xuyên giáp bạo phá đạn, trực tiếp bắn xuyên thanh giác nha sư một bên vai. Con này sư vương tình hình, rõ ràng tiến vào lâm nguy trạng thái. Tuy rằng nó huyết dịch cả người đều bị ngọn lửa bốc hơi lên, có thể cái kia mấy chỗ sâu thấy được tận xương vết thương, vẫn để cho người nhìn thấy mà giật mình. Cũng là ở tiếp theo một cái trước mắt, thanh giác nha sư thân thể bỗng nhiên bành trướng, khắp toàn thân cũng hiện ra đỏ như màu máu gân xanh. Nó tốc độ chạy, ở cái này khắc trực tiếp đột phá mỗi giờ 500 km. Quanh thân nhưng là cuồng phong cử động, hình thành rồi một cái cực lớn phong truy, mang theo thân thể của nó xung kích về phía trước. Do đó mà lên cường hãn sức gió, cái này tựa như một mặt kiên cố tấm khiên, chống lại Lý Mặc Trần bắn ra viên đạn. Người sau liên tiếp 3 phát súng, đều bị cái kia sức gió ảnh hưởng, thiên mở nguyên bản đường đạn. Liên Lý Mặc Trần dứt khoát bỏ súng sử dụng kiếm, tay cầm thánh lôi tài quyết, khắp toàn thân đều có một tia tia sấm sét tiếng. Ta lái xe, ngươi trợ giúp. Tề Thái cùng Bờ Rẹn Gỗ Nơ Mạn nhìn nhau một chút, liền quả đoán ngồi vào buồng lái, mở ra động cơ. Cũng tay cầm ra một cái trọng hình ma năng súng, chuẩn bị cung cấp hỏa lực kiểm trợ. Bờ Rẹn nhưng là cả người thánh quang lượn lờ, đồng thời có từng tầng ma năng hàng ngũ, bao trùm ở hắn cái kia màu bạc chiến giáp trên. Nhưng là ở vẹn vẹn một giây sau khi, hai người đồng loạt sửng sốt. Sẽ ở cái kia thanh giác nha sư, xung kích đến khoảng cách Lý Mặc Trần 30 mét khoảng cách lúc. Một cái hình mũi nhọn cực lớn của đá, đồng nhiên từ mặt đất phía dưới mọc lên lao ra. Hầu như là chính kích cái kia thanh giác nha sư bụng dưới phân. Cái này xung kích vẫn chưa dành cho cái kia thanh giác nha sư trọng thương, lại khiến người sau thân thể ở quán tính lực lượng dưới bắt đầu mất khống chế bay khắp. Sau đó Tề Thái cùng Bờ Rẹn hai người cũng chỉ thấy một đạo chói mắt ánh chớp long lánh, sau đó đầu kia thanh giác sư vương đã thân đầu chia lịa. Cái kia cực lớn sư đầu đã bị một cái sấm sét quấn quanh trắng bạc trường kiếm chém xuống đến. Hoa áo, A Mặc ngươi vẫn là như thế khốc. Hệ lì xa một tiếng than thở thời điểm, liền từ trên núi đá nhảy xuống. Nàng vừa phất thái dương sợi tóc, vừa cười hướng về bên cạnh xe hai người hỏi dò, muốn gia nhập à hai vị. Có phải là cảm giác cái này rất có tiền cảnh? A Mặc hắn có thể so với rất nhiều pháp ngoại giả đều có thể dựa vào nhiều. Chương 99, chia. Chủ nhật buổi tối, Lý Mặc Trần mấy người lại bắt đầu chia của. Ngoại trừ thứ sáu đầu kia thanh giác nha sư là hắn cùng ệ lì xạ hai người độc chiếm ở ngoài, sau đó mấy ngày bên trong tất cả con mồi, hắn đều chỉ lấy năm thành. Bất quá toàn thân tiền lời, đúng là không giảm mà lại tăng, thậm chí có thể nói là tăng lên dữ dội. Hai vị cấp 9 ma năng chức nghiệp giả gia nhập, để sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt. Ệ lì xạ ở trước đó cũng làm có đủ nhiều công khóa, đối với những kia cao đẳng hắc ám sinh vật tình báo thu thập tương đương đúng chỗ, có thể nhượng bọn họ không lãng phí dù là mảy may thời gian, không ngừng không nghỉ ở hai mươi mấy chỗ dự định con ngồi qua lại địa điểm 43. Trên thực tế, chỉ hai ngày nay nửa thời gian, Lý Mặc Trần thu hoạch kim thuẫn liền cao tới 13 vạn. Thêm vào trước hai cái tuần thu hoạch, hắn tài sản cá nhân đã đột phá 20 vạn kim thuẫn cửa ải lớn, cũng chính là 20 vạn ra mặt. Sau đó hắn ở tạt ghẹ diện tài liệu điếm còn thu mua không ít đồ vật, trong đó bao quát một con cấp 11 âm ảnh hùng da lông. Lý Mặc Trần dự định rút ra một chút thời gian, đem vật này luyện chế thành một cái pháp khí. Chủ yếu công năng là trợ giúp hắn tiềm hành nhận thân, sau đó thêm lên một ít cơ bản phòng ngự chức năng. Bởi yêu cầu không cao, luyện chế lên rất dễ dàng, phòng chừng hơn một giờ là có thể giải quyết. Tề Thái cùng Bờ Rèn cũng thu hoạch không nhỏ, từng cái bắt đến đem gần 35,000 kim thuẫn, để cho hai người đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Cái này bút ngoài ngạch thu nhập ai không thích. Hơn nữa là tương đương với bọn họ lương tính theo năm 1/8 khoản tiền kết xù. Cảm giác ca mặc tài bắn súng của ngươi, thật giống lại ổn định không ít. 220m khoảng cách, đều có thể bách phát bách chúng, đây là A Mặc sức mạnh của người gia tăng rồi chứ. Đang đi ra tạt ghẹ duyên ma tải điếm sau khi, hệ lì xạ hay dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, muốn hay không đổi hai cây súng. Hoặc là cải trang cũng có thể. Ta cảm giác ngươi hợp kim chiến truy, còn có hợp kim giết đảo, uy lực đều hơi yếu. Ta có con đường có thể dùng so sánh giá tiền thấp, vì ngươi mua hai cái súng tốt. Cải trang chi phí, cũng có thể hạ thấp giá thị trường tám thành. Cái này khuynh hướng. Ở bọn họ săn giết đầu kia thanh giác nha sư thời điểm, cũng đã bạo lộ ra. Lý Mặc Trần nổ ra viên đạn, lại dễ dàng liền bị cái kia đại phong truy sức gió văng ra. Là có cân nhắc qua cải trang hợp kim chiến truy, hợp kim giết gạo ta dự định bán đi, đổi một cái mới. Lý Mặc Trần đưa tay ra dùng sức cầm, cảm thụ trong cơ thể phun trào lực lượng. Cái này đều là liên tục 2 tuần lễ dùng ăn cao đẳng thú thịt thành quả. Đương nhiên, nệ sần vận động tập đoàn cung cấp những kia sơ cấp lẻ vì ạt thản dược tể, cũng có công lớn. Bất quá vẫn là chờ 2 ngày nữa nói sau đi, thứ tư thời điểm, xin nhờ ngươi đến ta chỗ này nắm súng. Thuận tiện lại mang 2 cái cấp 6 ma năng súng cho ta, xem như là ta cho thuê, đem ra phòng thân. Thứ tư, thứ 3 sáng sớm 12 giờ trước cũng được. Lý Mặc Trần Dương lên lông mày, vẻ mặt tự phụ giải thích, ta đoán ta lên cấp 5 thời gian, hẳn là ở cái này 2 ngày. Hệ lì xạ lúc này hiểu rõ ra, Lý Mặc Trần đây là không nắm chặt được chính mình lên cấp sau khi... Thể chất cùng ma nguyên tăng lên phạm vi. Con mắt của nàng bên trong, không khỏi dần hiện ra ý hưng phấn, đây chính là cái tin tức tốt. Cái kia mang ý nghĩa tuần sau săn bắt, nàng có thể mang càng nhiều cao đẳng hắc ám sinh vật, hoặc là nguyên tố sinh mệnh, nhét vào đến cân nhắc phạm vi. Đừng đến thăm cao hứng. Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, ngươi đã đáp ứng ta, tìm kiếm cùng hoang hỏa ma mút tương tự loại cỡ lớn hắc ám sinh vật, đẳng cấp ít nhất ở cấp 13 trở lên. Này không phải là không tìm được sao? Elisa mỉm cười. Nỗ lực che giấu chột dạ, nàng không phải không tìm được, hay là không dám mang Lý Mặc Trần đi qua. Cấp 11 hoang hỏa ma mút liền trải qua rất khủng bố, đổi thành cấp 13 cự thú, vậy ít nhất mạnh hơn 10 lần, da cứng thịt dày, mặc dù nàng bù nở trọng thư cũng chưa chắc có thể tạo thành quá to lớn thương tổn. Mà bọn họ 3 ngày trước săn giết đầu kia hoang hỏa nha sư, ít nhất cũng có 4 con mới có thể cùng như vậy cự thú chống lại. Tuy rằng không biết Lý Mặc Trần là nơi nào đến tự tin. Ngược lại nàng cảm giác đi tìm loại này cự thú nguy hiểm vẫn là quá lớn. Bọn họ thực lực, vẫn chưa thể làm được không có sơ hở nào. Đây là lời nói dối. Lý Mặc Trần không khỏi một tiếng phát ra than nhẹ, hắn đại khái có thể đoán được nữ nhân này ý nghĩ, có thể chính hắn cũng không có lập trường đi chỉ trích đối phương cái gì. Tiếc mạng là nhân chi thường tình, hắn đối với cấp 13 cự thú nhu đồ, cũng đúng là có nhất định hung hiểm. Ê Lisa, tuần này coi như xong, có thể cuối tuần sau nhất định phải giúp ta tìm tới. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu biết không? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, có thể chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ một điểm, là có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Hắn hiện tại sở dĩ mỗi cuối tuần đều tiến vào hắc ám thế giới, có thể không chỉ là vì kiếm tiền, cũng là vì nhanh chóng tăng lên thực lực của tự thân. Bây giờ Lý Mặc Trần khát cầu nhất, chính là một viên pháp ngoại cấp ngoại đan. Mẹ gì gà ma năng tu hành giả ở cấp 10 cùng cấp 11 trong lúc đó, có một cái cực lớn đường ranh giới, mà ở nguyên khung thế giới. Luyện khí cảnh cùng long hổ cảnh, cũng có tựa như hồng câu giống như thực lực chênh lệch. Lý Mặc Trần hiện tại chính sử dụng cái kia viên không tới cấp 10 ngoại đan, còn rất xa không đủ để vì hắn cung cấp đầy đủ cảm giác an toàn. Hệ lì xa bị hắn ngưng nhiên cực kỳ ánh mắt nhìn kỹ, đầu tiên là hơi ngẩn người, sau đó liền nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng, ta bảo đảm tuần sau ngươi trở lại thời điểm, nhất định có thể tìm tới ngươi nghi muốn. Bất quá ngươi cũng đến cho ta một cái hứa hẹn, cấp 5 chức nghiệp đẳng cấp, còn có 2 cái súng tốt. Vậy thì quyết định như thế. Lý Mặc Trần vui mừng nở nụ cười, đưa tay ra cùng Ế Lì Sạ đụng một cái quyền, ta rất chờ mong tuần sau gặp mặt. Chỉ là khi 10 phút sau, Lý Mặc Trần ở ngân hàng tình kỳ phòng buôn bán, nhìn mình sổ tiết kiệm trên cái kia tổng cộng 211.344 kim thuẫn gửi vào thì trong lòng lại ở than thở. 3 ngày 13 vạn kim thuẫn, cái này kiếm tiền tốc độ nhìn như rất nhanh, có thể này điểm tiền đối với Lý Mặc Trần mà nói, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Phòng trưng thứ 3 đổi súng, phải đem sổ tiết kiệm phía trên con số, hoa cái 6 đến 7 thành. Mà hắn hiện tại muốn làm nhất, chính là ở cái này 1-2 tháng bên trong nhiều tích góp ít tiền, sau đó làm vì công ty thuê 1-2 vị pháp ngoại giả, lấy bảo đảm tổng hợp thiết bị điện cửa điểm kế hoạch thuận lợi phổ biến. Có thể dự kiến chính là, ở bọn họ cửa điểm kế hoạch bước đầu thành công, đồng thời có nhất định thu nhập sau khi, nhất định sẽ gợi ra vừa có lợi ích người đàn hồi, thậm chí là những thế lực khác mơ ước. Vào lúc này, húc nhật công ty an toàn, là không có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng cảnh sát còn có bảo toàn công ty. Nếu như bọn họ tự thân không có cường đại võ lực, rất khó ở cái kia sắp theo nhau mà tới phong ba bên trong sừng sững không ngã, cũng vô lực chặt đứt những kia dã tâm nhà thân tới nanh vớt. Nhưng mà theo Lý Mặc Trần biết, muốn thuê một cái chiến lược hợp lệ, đầy đủ tin cậy pháp ngoại giả, tiêu tốn ít nhất cũng phải 70 vạn kim thuẫn. Cân nhắc đến hắn bên này sơ kỳ chỉ có thể cung cấp ngắn hạn thuê, giá tiền này còn đến nổi lên cái 20 đến 30 vạn. Vì lẽ đó một viên pháp ngoại cấp ngoại đan, đối với hiện tại Lý Mặc Trần mà nói là thật sự cực kỳ trọng yếu. Nay không chỉ là hắn tự thân chiến lược bảo đảm, cũng có thể để cho hắn làm hết sức sớm khiêu chiến những kia càng mạnh mẽ hơn ma huyễn sinh vật. Ở hắn vẫn không có thể thâm nhập nắm giữ ma năng hàng ngũ cùng luyện kim thuật trước, khả năng này là trước mắt hắn, duy nhất có thể lấy hơi hơi nhanh một chút tốc độ tích lũy tài lực phương pháp. Lý Mặc Trần biết mình dù sao cũng là cái người ngoại lai, hắn cái kia tay bắt nguồn tại nguyên khung thế giới thuật luyện đan cùng luyện khí thuật, là không thích hợp xuất hiện tại cái này thế giới. Chương 100, đĩa bánh. Ở Tề Thái cùng Bờ Rèn cùng đi trở lại quang minh thế giới Lý Mặc Trần, rất nhanh lại biết được một cái tin tức tốt. Ở hắn trở lại nhà trọ độc giác thú thời điểm, nơi này trách nhiệm nhà trọ quản gia đem hắn gọi lại, cũng đem một tấm ghi chép một ít con số tờ giấy trình hắn. Đại khái một ngày trước thời điểm, có người gọi điện thoại đến đại sảnh, cho chúng ta báo đoạn này con số. Hắn nói hắn đã từng gọi qua mấy lần ngài trong nhà điện thoại, có thể vẫn luôn không người tiếp nghe. Dựa theo ước định, hắn đem đoạn này tin tức ở lại chúng ta bên này, còn nói đây là ngài cùng bọn họ ước định, ngài sau khi xem liền sẽ rõ ràng. Trên thực tế, Lý Mặc Trần đã biết cái này lưu lại đoạn này con số người là ai, hắn tiếp nhận tờ giấy sau khi liếc mắt nhìn, liền quay đầu nói, ta đón lấy phải đi ra ngoài một chuyến, đơn độc. Yên tâm, chỉ là đi gặp mấy người, không biết làm bất kỳ làm trái tài trợ hiệp ước chuyện. Mặt sau theo Tề Thái cùng Bờ Rèn gỗ nơ mãn đều nhíu mày, người trước sau đó cười khổ, bột xin mời đi nhanh về nhanh đi, nếu không, chúng ta không có cách nào đối với phía trên bàn giao. Trải qua hắc ám thế giới săn bắt lữ trình, hắn đối với Lý Mặc Trần an toàn đã không thế nào lo lắng. Lý Mặc Trần giơ lên cánh tay biểu thị biết, sau đó hắn liền cưỡi thang máy, đến nhà trọ phía dưới nhà để xe dưới hầm. Hắn no phóc lì ạn hủ 350 xe thể thao liền dừng lại ở chỗ này. Là do những ngày qua đều thiếu có cơ hội sử dụng quan hệ, thân xe trên đều che lên một tầng bụi bạc. Lý Mặc Trần mở cửa xe sau, liền tiện tay đem mình mũ trùm bên trong gú hỏa long đặt ở chỗ kê bên tài xế vị trí, cùng sử dụng đai an toàn buộc tốt. Tên tiểu tử này ngủ đến chết chầm, hẳn là ở hắc ám thế giới bên trong mệt đến. Tuy rằng thứ 6 đầu kia thanh giác nha sư, long mạch là do thuộc tính khắc chế duyên cơ không có tham chiến. Có thể trong mấy ngày kế tiếp, tên tiểu tử này lại thực tại ra một cái khí lực. Lý Mặc Trần có lúc còn có thể rất xấu tâm đem nó ném đến một đám hung tàn hắc ám sinh vật bên trong, sau đó liền ôm quyền tại ngực, cười xem nó ở bên trong thoát thân giấy rùa. Vì lẽ đó từ 5 giờ chiều bọn họ an toàn trở lại thành U Linh bắt đầu, Long Mạch liền vẫn ngủ thẳng hiện tại. Lý Mặc Trần không có chút nào lo lắng, cái này chính đang tại trong dự liệu của hắn. Bất quá ở đem U Hỏa Long cột chắc sau khi, hắn vẫn là sờ sờ tiểu tử toàn thân, lại đem một tia chân nguyên thăm dò vào đến trong cơ thể nó cẩn thận thăm dò. Đang xác định U Hỏa Long trạng thái hài lòng sau khi, Lý Mặc Trần mới vặn vẹo chìa khóa, mở ra động cơ, lái cái này lượng no phóc lì ản hủ 350 chạy khỏi Gaza. Dựa theo tài trợ thỏa thuận, Lý Mặc Trần là không thể làm siêu tốc cùng đua xe loại này trái với giao quy cử động. nhưng hắn như trước ở giao quy cho phép phạm vi, đem chiếc xe thể thao này lái đến có thể đạt đến cực hạn. Còn không ngừng thay đổi phương hướng, liên tục xuyên qua ba tòa phức tạp cầu vượn, lái vào một cái lòng đất đường hầm. Liên đến chỗ này, Lý Mặc Trần mới vẻ mặt nhẹ nhõm, phát hiện phía sau những kia vẫn theo đuôi ở phía sau xe cộ, đều đã không thấy tăm hơi. Dĩ vãng hắn là thông qua ở phức tạp trong ngõ tắt xoay quanh đến thoát khỏi sau lưng bám đuôi. Có thể loại này phương pháp tốn thời gian mất công sức không nói, còn rất khó hoàn toàn đem kẻ theo dõi thoát khỏi. Mà bây giờ có chiếc xe này, liền dễ dàng hơn nhiều. Ở cao tốc chạy trạng thái, hắn có thể rất dễ dàng phân biệt ra được kẻ theo dõi phương vị, nhanh chóng thoát ly đối phương phạm vi cảm ứng. Cũng có thể mượn ven đường dòng xe cộ, phức tạp con đường, đèn xanh đèn đỏ, còn có cầu vượt các loại phương tiện thoát khỏi những thứ này người. Bất quá chủ yếu vẫn là chưa bỏ qua những kia từ xa cảm ứng ma pháp dụng cụ, đây mới là vướng víu nhất, cần lấy tốc độ nhanh nhất, thoát cách chúng nó phạm vi cảm ứng. Khi Lý Mặc Trần xác định sau lưng, không còn người bám đuôi sau khi, hắn liền lái xe thẳng hướng thành đông, đi tới một nhà ở vào vùng ngoại ô ô tô khách sạn. Sau đó ở đây phòng 321, nhìn thấy hắn muốn gặp người. Đó là ba cái ăn mặc đơn giản người trẻ tuổi, cùng trong hình tượng không sai biệt lắm. Đều mang theo một luồng nhanh nhẹn cuồng dã khí tức, tựa như dã ngoại trong cánh đồng hoang vu báo săn mánh hổ. Lý Thái Lai, Kedmit Collinson, Lô Dẻn Sở Collinson. Ba người đều nhất cùng Lý Mặc Trần nắm tay, người sau thì lại cẩn thận chú ý hai vị thanh niên người da trắng tướng mạo, các ngươi là huynh đệ. Đều là Collinson. Đúng, bụt. Trả lời chính là hai huynh đệ bên trong thân hình so sánh thon gầy Kedmit. Ngươi hiện tại là chúng ta bột đúng không? Ta nghe nói Lý Tiên Sinh, cũng chính là phụ thân của ngài hắn đã không tại. Dựa theo chính phủ cho ta thông báo, bọn họ là chết vào khí gas nổ tung, bất quá ta không nhìn thấy thi thể. Thuyết pháp này rất buồn cười, hai cái thực lực cường hãn pháp ngoại giả, lại sẽ chết tại một tràng bình thường khí gas nổ tung. Bất quá ở mẹ gì gà, chính phủ quan chức thông thường sẽ coi đây là lấy cớ, dùng cho che giấu một ít ma năng chức nghiệp giả gợi ra công cộng sự kiện, phòng ngừa tạo thành đại chúng khủng hoảng. Lý Mặc Trần lại đưa ánh mắt rời về phía Lý Thái Lai, đây là ba người ở trong gầy nhất. Khi hắn mang kính mắt, tĩnh ngồi ở trên giường thời điểm, cả người lại lộ ra một sự phong độ của thư sinh. Có thể không vì ta giới thiệu một chút tình huống của các ngươi. Nói thật, tại cái này trước đó ta đối với các ngươi không biết gì cả, phụ thân ta chỉ để lại các ngươi bức ảnh họ tên, còn có liên hệ địa chỉ. Cái này rất phù hợp Lý Tiên Sinh tính cách, xem ra hắn không muốn để cho bọn ngươi quá sớm tiếp xúc chúng ta chuyện. Lý Thái Lai trong mắt thoáng hiện dị trạch, nói thế nào? Chúng ta nên tính là Lý Tiên Sinh bồi dưỡng tư nhân võ trang, lấy ba người chúng ta dẫn đầu, có chừng khoảng 27 người. Ta phụ trách chính là tình báo tổ cùng buôn bán tổ, bao quát ta ở bên trong, tổng cộng có 19 người, có lúc cũng sẽ tham dự chiến đấu. Hai người bọn họ huynh đệ phụ trách chính là chiến đấu tổ, tổng cộng 8 người, đều là cấp 8 trở lên ma năng chức nghiệp giả. Ta nghĩ Lý Tiên Sinh nhất định không nói cho ngươi, chúng ta kỳ thực ở kinh doanh một phần buôn lậu làm ăn. Tuy rằng tổng thể kim ngạch không lớn, có thể tiền lợi vẫn là rất phong phú. Chủ yếu là dùng húc nhật công ty mậu dịch làm yểm trợ, đem mẹ gì gạ các loại ma năng cùng thiết bị điện sản phẩm, thậm chí là vũ khí, buôn lậu đến Đông Nam Á, tam giác vàng. Bất quá từ khi phụ thân ngươi chết rồi, chúng ta đã ngừng 4 tháng không khởi công. Lý Mặc Trần không khỏi nhất thời sửng sốt, hắn đã sớm đoán được Lý Thuần Sơ người này không đơn giản, cũng không nghĩ đến người sau còn làm như vậy hoạt động. A Thái nói hiện tại chúng ta trong sổ sách trên. Trước mắt còn có 390 vạn kim thuẫn tài chính. Bất quá loại này buôn lậu làm ăn, chúng ta hẳn là không làm tiếp được. Kedmit cũng ở nhìn Lý Mặc Trần, bút, ngươi hiện tại nếu như quyết định kết thúc buôn lậu làm ăn, chúng ta sẽ đem số tiền kia trao trả cho ngươi, trong đó tan vỡ phí đại khái muốn 40 vạn kim thuẫn dáng vẻ. Nhất định phải nhắc nhở ngài chính là, số tiền này đều là tiền đen, ngươi đang sử dụng trước khả năng cần nghĩ biện pháp rửa một lần. Bất quá bột ngài nếu như có những tính toán khác, chúng ta cũng vui vẻ tại nghe theo. Cái này là hai huynh đệ chúng ta nợ phụ thân ngươi, thiếu nợ rất nhiều. A Thái hắn cũng giống như vậy, hắn đã đem tính mạng của hắn bán cho phụ thân ngươi. Bất quá buốt, ngươi cũng phải gánh nặng chúng ta tiêu dùng. Ba người chúng ta cũng đã đến cấp 10, rất nhanh sẽ nhanh đột phá pháp ngoại giả, có thể cái này cần lượng lớn kinh phí dùng cho mua các lo. Y thuốc. Ta nghĩ thực lực của chúng ta tăng lên, là hữu ích tại bọn ngươi. Sau đó chúng ta thủ hạ, cũng cần nhất định tài chính, ngoại trừ chúng ta chiến đấu tổ ở ngoài. Cái khác nhân viên phần lớn đều mang nhà mang người. Lý Mặc Trần đã tâm thần đại chấn, nghĩ thầm cái này thật đúng là một phần cực lớn vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới, Lý Thuần Sơ ở mặt nước phía dưới lại còn kinh doanh bồi dưỡng nguồn thế lực như vậy, bây giờ càng là hoàn chỉnh rơi vào đến trong tay hắn. Liên quan tới ba người sắp lên cấp pháp ngoại giả một chuyện, càng làm cho Lý Mặc Trần mắt hiện dị trạch. Bọn họ không có nói láo, bất kể là Lý Thái Lai, vẫn là còn sân nhà hai huynh đệ, đều cùng William giặc cờ cùng loại, có mắt thường có thể thấy thiên phú. Ba người này tương lai tiền cảnh, ít nhất đều là 16 cấp hướng lên. Nếu như muốn lấy cái gì nói để hình dung Lý Mặc Trần tâm tình, đó chính là bị trên trời rơi xuống kim đĩa bánh đập trúng cảm giác. Chương 101, Võ Trang. Lý Mặc Trần tiếp tục hỏi dò, như thế cái này bút chi tiêu đại khái là bao nhiêu? Các ngươi một năm cần bao nhiêu kim thuẫn? Năm ngoái là 157 vạn kim thuẫn, chúng ta ma năng chức nghiệp giả tổng cộng có 3 cái cấp 10, 6 cái cấp 8, 9 cái cấp 7. Những người khác, đều là không phải nhân viên chiến đấu. Chúng ta tuy rằng làm thị phi pháp làm ăn, vì lẽ đó Lý Tiên Sinh ở lương đồng trên cho đến ngoài ngạch hào phóng, bất quá Đông Nam Á tổng thể tiền lương khá thấp. Còn năm nay, do cho chúng ta khởi công không tới 6 tháng, mọi người cũng không tiện nắm quá nhiều tiền, ta nghĩ 120 vạn kim thuẫn như vậy đủ rồi. Lý Thái Lai đẩy một cái kính mắt, chủ yếu là ba người chúng ta, đang đột phá cấp 11 trước, ít nhất phải tiêu tốn 140 vạn kim thuẫn. Nói cách khác, trong sổ sách trên tài chính đã đầy đủ một năm này tiêu tốn có đúng không? Lý Mặc Trần từ Lý Thái Lai trên mặt nhìn thấy khẳng định vẻ mặt, ta nghĩ muốn biết, nếu như ta quyết định kết thúc Đông Nam Á buôn lậu làm ăn, đem nhân viên đều rời trở lại Atlanta, các ngươi sẽ làm thế nào? Ý tứ là kết thúc làm ăn, bảo lưu người. Lý Thái Lai vẻ mặt hơi có chút bất ngờ, cũng rơi vào trầm tư, cá nhân ta không thành vấn đề, nhưng lại không biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào. Ta cùng Colson huynh đệ đều là mẹ gì gạ công dân, có thể những người khác không phải. Khả năng phần lớn người đều sẽ không đồng ý, đặc biệt là những kia mang nhà mang người ra hỏa. Cái này dù sao cũng là từ quen thuộc địa phương tiến vào xa lạ hoàn cảnh, bất kể là ai cũng sẽ có lo lắng. Còn có, đến mẹ gì gạ sau khi, chúng ta chi ra tăng vọt một đoạn dài. Tiền không đáng kể, chỉ muốn các ngươi có thể đem người mang tới. Lý Mặc Trần lời nói bên trong vẫn như cũ ngậm lấy thăm dò, cũng không thiếu cứng rắn, không được, liền tận lực bảo vệ tất cả nòng cốt. Bên này tất cả tiền trợ cấp gia đình dùng cũng không cần bọn họ lo lắng, điều kiện cũng làm hết sức hậu đãi. Húc Nhật công ty sau đó làm chính là hợp pháp làm ăn, bất quá quy mô có chút lớn. Ta cần có một nhánh khoảng 10 người tư nhân võ trang, còn muốn một tổ người phụ trách giúp ta thu thập tình báo, tìm hiểu tin tức, đến bảo đảm ta làm ăn không gặp sự cố. Vẫn ở bên yên lặng nghe lộ rèn sở còn sần bỗng nhiên ngắt lời, kỳ thực cũng không cần thiết cho quá hậu đãi đãi ngộ, nếu như ngươi ở An gia ở ngoài, nhận lời có thể cho bọn họ đạt được mẹ gì gạ quốc tịch, hoặc là thẻ xanh, ta nghĩ ngay trong chúng ta rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể ở Đông Nam Á tìm đến mấy cái thực lực mạnh mẽ hảo thủ vì ngươi hiệu lực. Đặc biệt là những kia có vợ người, tuyệt sẽ không bỏ qua tiến vào mẹ gì gạ cơ hội, ngươi ít nhất có thể cùng bọn họ định lập 4 năm trở lên khế ước. Lý Mặc Trần biết đây là một cái thực lực mạnh mẽ của chiến sĩ, có thể xem thầy ăn nói tính cách, lại không cảm giác được một điểm ý cáo kỉnh. Thẻ xanh. Người nước ngoài vĩnh cửu thẻ tạm trú có đúng không? Chỉ đơn giản như vậy. Lô rèn sở là đúng, so với dung chuyển nghèo khó Đông Nam Á, mẹ gì gạ không thể nghi ngờ là nhân gian thiên đường. Nơi này tuy rằng cũng có độc phẩm, đấu súng, hát bang, có thể tổng thể vẫn là giàu có yên ổn. Trên thực tế, ngoại trừ mẹ gì gạ cùng cũ đại lục ở ngoài, thế giới này hầu như tất cả mọi người đều cho rằng nơi này là thiên đường. Phương Đông nhưng là có rất nhiều người tình nguyện bỏ ra tới vạn kim thuẫn tiền, liều lĩnh tử vong nguy hiểm đều muốn lén qua đến mẹ gì gạ. Lý Thái Lai giải thích, bất quá nghị muốn giúp bọn họ đạt được thẻ xanh, hoặc là hợp pháp quốc tịch, cái kia cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Mẹ gì gạ chính phủ đối với Đông Nam Á ma năng chức nghiệp giả nhập tịch thẩm tra, vốn là dị thường nghiêm ngặt, chỉ đứng sau vùng Trung Đông. Đặc biệt là chúng ta những người này ở quanh năm Đông Nam Á tham dự vũ khí buôn lậu, cùng bên kia hải tặc cũng có chút liên lụy, rất nhiều thành viên đều đã ở cục tình báo trung ương kia trong danh sách. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng trọng, sau đó liền mặt không biến sắc nói, vậy hãy để cho bọn họ tạm thời không làm an ra dự định, trước tiên lấy lính đánh thuê hình thức lại đây vì ta công tác, một năm sau khi ra quyết định sau không muộn. Liền nói xem ở phụ thân ta trên mặt, lại đây giúp ta thời gian một năm. Đương nhiên, phía ta bên này cũng sẽ không ở đãi ngộ trên bạc đãi mọi người. Còn lộ rẻn sờ ngươi nói những người kia, cũng có thể cùng nhau mời đến, các ngươi có thể làm ra đồng ý, nhiều nhất trong vòng một năm ta sẽ giúp bọn họ giải quyết thẻ xanh hoặc là nhập tịch. Nếu như không có cách nào làm được, ta sẽ dành cho tương ứng bồi thường, là nhất định có thể nhượng bọn họ giá vừa ý. Còn sân huynh đệ cùng Lý Thái Lai, không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Được thôi, chúng ta tận lực. Nhưng lúc này bọn họ xem Lý Mặc Trần vẻ mặt, đều đã hơi khác thường. Ba người đều nghe rõ ràng vị này ý tứ, Lý Mặc Trần đây rõ ràng là định đem người lừa gạt qua đến lại nói. Còn cái gì một năm sau nhập tịch, hoặc là dành cho bồi thường hứa hẹn, chính là mở xét bị trả lại. Xem ra nhà bọn họ vị này tân nhậm buốt cũng không giống như là mấy người bọn họ trước hiểu rõ đơn thuần như vậy, ngu ngốc cùng lỗ mãng. Điểm ấy đúng là phù hợp bọn họ thời cơ, người phương Đông có câu nói gọi là hổ phụ không có khuyến tử, Lý tiên sinh nhà hài tử, sao khả năng là một cái nhân vật tầm thường. Mà lúc này Lý Mặc Trần lại mở miệng hỏi dò, người có biện pháp đi vào tới sao? Đi vào rất dễ dàng. Lý Thái Lai trả lời hào không hàm hồ, chúng ta có con đường, tuy rằng đều là chút không lương tâm đầu rắn, bất quá vẫn là rất tin cậy. Chính là vũ khí phiền phức một điểm, chúng ta ở bên kia có chút vũ khí hạng nặng, những kia đầu rắn khả năng không can đảm này. Vậy liền đem chúng nó bán trao tay rơi, ở mẹ gì gà, ta hiện tại còn không dùng được những thứ đồ này, nói chung làm hết sức nhanh đem người đưa vào. Chuyện như vậy, cũng là do ngươi phụ trách đúng không? Cần tài chính, ngươi theo ta lên tiếng chào hỏi là được rồi. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa từ trên bàn liền giấy viết trên kéo xuống một tờ giấy, ở phía trên viết xuống một cái người tên, còn có, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, mau chóng giúp ta tìm tới người này, nói cho ta hắn ở đâu. Khả năng cái này có chút làm người khác khó chịu, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể hướng về các ngươi cầu viện. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi ở Atlanta, hẳn là cũng có chút tin tức con đường. Đạn đi Hàn Quốc. Đây là một cái Atlanta người. Lý Thái Lai định thần nhìn trên tờ giấy người tên một chút, xin hỏi có bức ảnh sao? Tốt nhất có thể có chút trụ cột tư liệu. Không có, bất quá hắn dáng dấp, ta có thể vẽ tay cho ngươi. Cái tên này là huyết nha người, là ta ở học viện đèn bạn học, một cái không chuyện ác nào không làm người cặn bã. Lý Mặc Trần ở khắc một tờ giấy trên 3-5 bút, liền phát họa ra một người tuổi còn trẻ người da đen dáng dấp. Tìm tới hắn, sau đó mau chóng thông báo ta. Ok. Lý Thái Lai cầm lấy Lý Mặc Trần vẽ ra nhân vật đồ, không thể không nói, bột ngươi họa kỹ rất tốt, bất quá có chút thiên phương đông, cái này tranh phát họa có chút không ra ngô ra khoai. Lý Mặc Trần khẽ cười khổ, hắn gần nhất quả thật có ở học tập người phương Tây vẽ pháp, đặc biệt là tranh phát họa, bất quá còn chưa đến thần, hắn đều là không tự chủ đem trước đây hội họa thói quen lẫn đi vào. Được lợi từ hắn cái kia siêu quần trí nhớ cùng lý giải lực, còn có nhất tâm nhị dụng năng lực, hắn hiện tại cơ bản không dùng tới phân thần nghe giảng bài. Mà trong lớp cái kia chút thời gian, Lý Mặc Trần xuất phát từ lao giật kết hợp cân nhắc, ở tham nghiên những kia phương Tây ma năng học cùng thần bí học sau khi, hắn cũng đem tương đương một quãng thời gian, dùng ở học tập hội họa trên xem, đây là hắn thân là vấn kiếm đảo nhiên lúc không nhiều hứng thú một trong, cũng khả năng quan hệ đến hắn xuống một bút tài chính khởi nguồn. Còn có một chuyện cuối cùng. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng lạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, ta nghĩ muốn biết, ngươi đại khái cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền ở Atlanta thành lập một cái mạng lưới tình báo. Chương 102, đồng bền. Khi Lý Mặc Trần lái hắn lì ản hủ 350 từ ô tô khách sạn rời đi sau khi, Kemit Collinson mới từ ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại. Các ngươi cảm giác chúng ta thiếu chủ nhân thế nào? Thiếu chủ, ở Thái Hạ bên kia là thuyết pháp này chứ? Cá nhân ta ấn tượng cũng không tệ lắm. Lô rèn sờ hàm hậu cười, A Thái không phải hỏi thăm được húc nhật công ty tình huống. Công ty tình huống chính đang tại chuyển biến tốt, tuy rằng hắn bị Jennifer tiểu thư. Còn có cái kia gọi Antonio nhìn chằm chằm, có thể nội bộ công ty một điểm đều không loạn. Ta hiện tại chỉ lo lắng hắn chuẩn bị làm hợp pháp làm ăn. Là lo lắng hắn mơ tưởng xa vời có đúng không? Kẹt mịt cao mày, ở mẹ gì gà, hợp pháp làm ăn nếu như làm ăn lớn mà thực lực yếu kỳ thực là không tốt nhất làm, còn không bằng buôn lậu. Bình thường việc, cũng kiếm lời không tới đầy đủ tiền đến nuôi sống chúng ta những người này. Mặc dù là Lý tiên sinh, hắn cũng rất vất vả. Ta cảm thấy không cần nghĩ nhiều như vậy. Thiếu chủ không phải nói minh bạch. Cho hắn thời gian một năm, sau đó xem tình huống. Lý Thái Lai vừa nói, vừa cầm lấy giá áo trên áo khoác khoác ở trên người, các ngươi không dự định vi phạm đối với Lý tiên sinh hứa hẹn chứ. Huống hồ ở mẹ gì gà, tổng không thể so với Đông Nam Á những kia nhiệt đới rừng cây nguy hiểm hơn. Nói tới cũng vậy. Kẹt mịt cười khổ vây vây tay, Lý tiên sinh kinh doanh ra chúng ta nguồn thế lực này rất không dễ dàng, ta chân tâm hy vọng thiếu chủ có thể đem cục diện này đẩy lên đến. Em, A Thái. Ngươi đây là chuẩn bị muốn ra ngoài sao? Không sai. Lý Thái Lai giơ lên trong tay ghi chép giấy, đi tìm cái này đạn đi Hàn Quốc. Đây là buộc cho ta bản giao nhiệm vụ thứ nhất, ta nghĩ ta không thể phụ lòng hắn đối với ta chờ mong. 4. Đã chạy ở trên đường Lý Mặc Trần, lại chính là trần trừ trạng thái. Hắn biết như vậy rất không đúng, lại vẫn là không nhịn được phân tâm hai dùng, vừa lái cái này lượng lì ản hủ 350 xe thể thao, vừa đem cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp từ kiếm túi trong mặt lấy ra. Từ lúc Lý Mặc Trần cùng ba người kia gặp mặt thời điểm, vật này liền phát sinh một trận chấn động, kéo dài đại khái hơi nửa khắc thời gian. Do với địa phương bất tiện, Lý Mặc Trần vẫn nhẫn mại không đi để ý tới. Mà lúc này khi hắn lấy ra tòa bảo tháp này, phát hiện cái kia tháp thân phía dưới nền, quả nhiên đã chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Lý Mặc Trần trong mắt không khỏi hiện ra một tia ý mừng, biết đây là chính mình tiếp nhận công ty, lại thu nạp Lý Thuần Sơ lưu lại những thứ này nhân mã sau khi đã hình thành rồi nhất định thế, tiến tới thúc đẩy tòa này thần tiêu linh vận tử kim tháp khôi phục, có thể tăng lên bộ phận uy năng. Đừng xem cái này tháp biến hóa không nhiều, cái kia vàng nhạt màu sắc chỉ là bao trùm đến nền mà thôi. Có thể ở hắn từ nguyên khung thế giới trước khi rời đi, cũng chỉ miễn cưỡng đem 9 tầng tháp đều chuyển thành vàng nhạt mà thôi. Chỉ có nền bộ phận, bước đầu che lên một tầng màu tím bầm trạch, xa còn lâu mới có được đạt đến thần tiêu linh vận tử kim tháp cực hạn. Nhưng dù cho như thế, tòa bảo tháp này công dụng cũng vẫn có thể xưng được là thần vật, thậm chí có thể để cho hắn vượt cấp khiêu chiến cũng đánh chết một cái chân chính ma thần. Mà lúc này tháp trên điểm này màu vàng nhạt, không chỉ có thể tăng cường rất nhiều ước nguyện thuật hạn mức tối đa, còn có chấn áp tự thân khí vận năng lực, có thể ở thời gian sau đó bên trong, để tự thân vận thế, vĩnh sẽ không thấp hơn một cái nào đó hạ cuối. Đáng tiếc, tuy đã liêm thế, lại công đức hoàn toàn không có. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, lại đem cái bảo tháp này nhét vào kiếm túi trong mặt. Tiếp theo liền khởi động chân ga, khiến chiếc xe thể thao này từ từ gia tốc. Cho đến bây giờ, cái này trong tháp công đức linh quang, cũng chỉ đủ hắn sử dụng 4 lần ước nguyện thuật. Cái kia gọi lẽ nạ cô nàng, đã tương đương ra sức, một tuần có thể cung cấp 1 lần ước nguyện thuật. Vấn đề là hắn hiện tại công đức khởi nguồn quá ít, vì lẽ đó thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong linh quang 7 màu như trước ít ỏi khô cạn. Ở cũng không đủ công đức tình huống xuống, thần tiêu linh vận tử kim tháp đối với hắn trợ lực kỳ thực tương đương có hạn. Vì lẽ đó hắn việc cấp bách, vẫn là phải nghĩ biện pháp tụ tập càng nhiều công đức linh quang. Huyết Nha Bang Đạn Đi Hàn Quốc chính là một cái rất tốt mục tiêu, người này hiện tại chính là làm nhiều việc ác, tương lai cũng nhất định không chuyện ác nào không làm, đem người này tru diệt sau khi, nhất định có thể cho hắn cung cấp không ít công đức. Lại nhìn đương thời Lý Thái Lai sắc mặt, cũng không có cái gì ý làm khó dễ, vị này tựa hồ không cảm thấy tìm ra Hàn Quốc là một cái rất khó làm chuyện. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần tâm tình còn là cực kỳ vui vẻ. Cái này thời điểm, khả năng là hắn dung hợp nguyên chủ tàn hồn, tâm linh kẽ hở quá mức nghiêm trọng duyên cớ, hắn lại cả người đều lâng lâng lên. Ở trong lúc vô tình, liền để nó lì ản hù 350 xe thể thao vượt quá hạn tốc. Dẫn đến xe của hắn phía sau cái mông, lục tục theo tới 3 chiếc xe cảnh sát. May mà có băng tuyết thạch dây chuyền, để Lý Mặc Trần đúng lúc khôi phục tỉnh táo, không có lựa chọn ra tốc bỏ chạy, mà là ngoan ngoãn đem xe ngừng ở đường phố bên. Đi tới tra hỏi tình huống một cái tuần cảnh. Ở nhìn Lý Mặc Trần bằng lái sau khi, liền vẻ mặt hơi nghiêm túc, ngưng thần chú ý Lý Mặc Trần một chút. Án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Hắn dĩ nhiên mang theo vài phần kính ý đem bằng lái đưa về, ngài siêu tốc, tiên sinh. Xét thấy ngươi vừa nãy chỉ là vượt qua hạn tốc 15%, lần này liền không phạt tiền ký giấy, chỉ dành cho cảnh cáo. Hy vọng ngươi nên nhớ kỹ, Atlanta nội thành không phải ngươi có thể đua xe địa phương, hiểu chưa? Mà một vị khác đã nâng lên tiểu U Hòa Long. Chính đang tại kiểm tra chó bài cảnh sát, khi nghe đến hữu đèn tiền cái này nằm chữ sau khi liền nhún vai một cái, đem long mạch lại để xuống. Hắn không cho là con này mà sủng giấy phép là giả, nhà hữu đèn tiền người nuôi một con long trùng, cái này thật kỳ quái sao. Lý Mặc Trần cũng ở chiều sâu phản tỉnh, ngầm cười khổ không thôi. Nghĩ thầm chính mình cái này tính là gì? Cho một điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Trước đây trầm ổn ở đâu? Thoáng có một chút đáng giá vui vẻ chuyện, liền thả lỏng cảnh giác sao? Lần này cũng còn tốt, chỉ là bị tuần cảnh cảnh cáo. Có thể như quả ở nào đó tà ác thời khắc mấu chốt phát sinh chuyện giống vậy, chính mình nên làm thế nào cho phải. Vì lẽ đó khi Lý Mặc Trần trở về nhà trọ độc giác thú thì đã đem nỗi lòng điều chỉnh đến ôn hòa trạng thái. Mà ngay khi hắn đi xuống xe, chuẩn bị đáp đi thang máy thời điểm, lại phát hiện một bên hàng thang, đang có công nhân đi vào trong vận vật liệu xây dựng. Lý Mặc Trần tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện cái kia đều là chút cực kỳ xa hoa trang trí tài liệu. Vận chuyển vật liệu xây dựng công nhân ở trong, cũng có hai cái giai vị không thấp ma năng chức nghiệp giả. Lý Mặc Trần lúc đầu không quá để ý, mà khi hắn trở lại tầng cao nhất thì lại nghe vẻ mặt đã rõ ràng thanh tĩnh lại tề thái nói, bù, có một việc, ta cảm thấy ngài tất yếu hiểu rõ. Ngay khi chúng ta đi hắc ám thế giới 3 ngày nay, có người đem chúng ta dưới lầu 4 tầng toàn mua lại. Bọn họ hiện tại chính sửa chữa, dùng đều là hoàn bảo tài liệu, phỏng chừng nhiều nhất 1-2 tháng sau khi liền sẽ vào ở. Lý Mặc Trần lúc này mới lấy làm kinh hãi, tầng 35 đến tầng 38 toàn mua lại. Cũng bao quát các người phòng quản lý. Chúng ta hai gian phòng kia ngoại trừ, người mua cũng tốt bụng cho chúng ta để lại một cái hành lang. Tề Thái một mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, có người nói bỏ ra hơn 1,200 vạn kim thuẫn, giá cả vượt xa chúng quanh đây giá phòng, vị này người mua căn bản liền không để ý tiền. mở ra đem gần gấp đôi giá cả, chỉ yêu cầu cái này 4 tầng các gia đình nhanh lên một chút mang đi. Quả thực là điên rồi. Dù sao bọn họ nẹ sần vận động tập đoàn ở mua lại cái này 2 tầng thời điểm, cũng chỉ bỏ ra 350 vạn kim thuẫn mà thôi, đúng là đang sửa chữa chi phí phương diện tốn không ít tiền. Lý Mặc Trần cũng ở cảm khái, cái này không biết là nơi nào đến người có tiền, hoàn toàn liền không coi kim thuẫn là một chuyện, a cái này mấy trăm vạn kim thuẫn cho hắn thật tốt. Bất quá việc này cùng hắn hẳn là không có quan hệ gì, ngược lại dưới lầu những kia hàng xóm hắn một cái đều không nhận ra, phỏng chừng sau đó cũng sẽ không tiếp xúc. Các ngươi rảnh rỗi, có thể hỏi thăm quan tâm một thoáng chúng ta hàng xóm mới, nhìn đó là hạng người gì. Đương nhiên, nhất định phải chú ý lễ phép. Bàn giao xong câu nói này sau khi, Lý Mặc Trần liền thẳng đi tới phòng minh tưởng. Hắn rời đi hắc ám thế giới thời điểm, đã chuẩn bị ở tối hôm nay xung kích cấp 5. Mà hôm nay gặp gỡ, cũng cho hắn 10 phần tự tin. Chỉ liền hắn cái này một ngày vận thế mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng vượng, Lý Mặc Trần cho là mình đón lấy quan thần định tinh, nhất định sẽ cực kỳ thuận lợi. Chương 103, Thú huyết. Ở vào thành Nam một gian bỏ đi kho, trong này không ngừng lóe lên các loại màu sắc chói mắt ánh đèn, kình bạo âm nhạc chấn động đến mức pha lê rì rào vang vọng, rung động không ngớt. Mà ở kho trung ương nơi, nguyên bản sàn xi măng mặt đã bị cải tạo thành sàn nhảy. Ở gấp gáp tiếng nhịp trống bên trong, vô số ăn mặc xinh đẹp khiêu gợi cô gái, còn có trẻ tuổi điên cuồng đám con trai ở đây điên cuồng nhảy lên, đung đưa, tựa như quần ma loạn vũ. Vì lẽ đó cái kia gọi ản giờ rời ra hỏa, thực lực kỳ thực rất mạnh có đúng không? Mấy người bọn hắn liên thủ, cũng không đánh lại. Hắn còn ở trong trường học tìm ta a. Hàn Cốc mang theo một cái lớn xích vàng, ăn mặc một thân màu đen quần áo thể dục, thái độ thanh thản đi tới một cái giản dị làm bằng sắt cầu thang. Xịt. Các ngươi chính là một đám quỷ nhát gan, ta biết các ngươi đương thời mang theo súng, một đám can đảm so với chuột đều lớn hơn không được bao nhiêu ra hỏa. Được rồi, ta sẽ để người trừng trị hắn, ở chỗ này phiền phức giải quyết sau khi, một cái không biết mùi vị khốn nạn. Ngay khi cái này thời điểm, Hàn Cốc đống nhiên nhíu mày, nhìn về phía dưới chân. Đó là trong sàn nhảy hai cái bé gái trẻ tuổi, tay chính xuyên qua lan can tóm chặt lấy hắn giày ra cùng ống quần. Hàn Cốc, ta đã không chịu được nữa. Không chịu được, ta hiện tại liền muốn vật kia, số 4, cho ta một điểm được không? Ta cũng muốn, Hàn Cốc, ta muốn không nhiều, liền cho ta 10 khắc được không? Hoa áo. Hàn Cốc một tiếng bật cười, sau đó đứng kéo tới, như vậy xin hỏi, hai vị có tiền sao? Có thể hay không dự chi? Một cái trong đó nữ hải toát ra lấy lòng ý cười, ta nghĩ sau đó ta thì có, nơi này có rất nhiều nam hải. Một vị khác thì thôi chảy ra nước mắt nước mũi, ta nợ, ta nghe nói qua các ngươi quý củ, lãi suất tháng 10% có đúng không? Nhiều nhất 10 ngày. Sau 10 ngày ta liền trả cho các ngươi, ta sẽ hướng về trong nhà đòi tiền. Vậy thì thành giao. Hàn Cốc vỗ tay cái độ, đem đồ vật cho các nàng, nhớ tới giúp ta xem bên cạnh vị tiểu thư này thẻ học sinh cùng bằng lái. Một cái khác ta nhận ra, đây chính là bạn học của ta, chúng ta ban hoa. Sau đó hắn cũng bước nhanh đạp bước lên bậc thang, thông qua cái kia phảng phất mê cung giống như hành lang, đi thẳng đến cái này bỏ đi kho nơi sâu xa. Nơi này trước đây là cái tủ lạnh khố, chu vi đều là dày đến nửa mét vách tường cùng tấm thép, bây giờ đã bị cải tạo thành một gian mật thất, bên trong trang trí xa hoa cực kỳ. Khi Hàn Cốc đi vào nơi này thời điểm, phát hiện một cái ăn mặc đỏ quần áo trong nam tử, chính miệng ngậm thuốc lá, ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon. Bên cạnh lại có một đám người, chính vây quanh một cái dáng dấp đã không thành hình người ra hỏa đánh đập. Hắc! Đừng làm bẩn ta sàn nhà được không? Cái này rất đắt. Hàn Cốc cau mày đi tới, sau đó liền nhất thời sửng sốt, mắt hiện quái dị màu sắc, nhìn đây là người nào? Này không phải là ta đáng yêu bạn học xem sần sao? Hắn lại quay đầu, dùng chất vấn ánh mắt nhìn mấy tên thủ hạ, đáng thương xem sần, hắn là cái thành thật ra hỏa, trường học sinh xuất sắc, hắn làm cái gì? Các ngươi muốn đối với hắn như vậy? Một người trong đó vây vây tay, hắn đã thiếu nợ chúng ta 3.300 kim thuẫn, vừa không bỏ ra nổi tiền trả nợ, lại không chịu đem giúp chúng ta mang hàng đến học viện. Ngươi hẳn phải biết Hàn Cốc, hai ngày nay trường học không biết nổi điên làm gì, chúng ta những huynh đệ này vào trường học thời điểm, đều muốn đến gia tộc đẩn những kia pháp ngoại giả ngay dưới mắt đi qua một lần. Điều này làm cho chúng ta tổn thất ít nhất 120 khắc số 4, 200 khắc ca bột. Còn có mấy cái huynh đệ, có thể sẽ bị bọn họ đưa lên thiếu niên phiên tòa. Hàn Cốc nhất thời sắc mặt chuyển lạnh, cầm lấy xem sần đầu, mạnh mẽ đánh vào trên sàn nhà, thu thập một thoáng ném ra ngoài đi, đem nơi này quét dọn một chút. Thông báo phía dưới những tên kia, không muốn cho hắn cung cấp hàng. Bất quá ngay khi hắn dự định đứng dậy rời đi thời điểm, lại phát hiện xem sần cái kia máu thịt tràn trề tay, đang gắt gao cầm lấy hắn ống quần. Cặp kia đã vẫn đục không chịu nổi mắt, thì lại mang đầy cầu xin nhìn hắn. Hàn Cốc ánh mắt đã là dữ tợn cực kỳ, hiện ra manh liệt ý ghét cay ghét đắng. Hắn nguyên bản là dự định nhấc chân đem cái tay này một cước giẫm đoạn, có thể Hàn Cốc sau đó liền thần sắc hơi động, lần thứ hai ngồi xổm xuống, ngươi không chịu giúp ta một chút có đúng không? Xem sần, chỉ là mang một ít đồ tới trường học đi mà thôi, cái này rất dễ dàng. Nếu như ngươi giúp ta, như vậy 3.000 đao nợ nần, ta có thể xóa bỏ. Xem sần rõ ràng trần chờ chốc lát, có thể cuối cùng vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Hàn Cốc thì lại không những không giận mà còn cười, từ trong túi tiền lấy ra một viên màu trắng viên thuốc, như vậy liền giúp ta một cái khác chuyện đi, như thế có thể miễn trừ nợ nần, ta sau đó còn có thể cho ngươi phát tiền lương, mỗi ngày đều có đầy đủ số 4 để ngươi khoái hoạt. Chỉ cần ngươi đem cái này viên thuốc ăn đi, đương nhiên, cái này có chút nguy hiểm, xem sần. Hắn có thể làm cho ngươi trở thành võ lực người mạnh mẽ, có thể cũng có nhất định tỷ lệ chết đi. Cùng cái này bản thân ngươi ý nguyện có chút quan hệ, nói cho ta, ngươi là đồng ý đúng không? Ngươi đồng ý tiếp thu nó, sống lại làm ta bù đi. Cái này thời điểm, trên ghế xạ lồng đỏ quần áo trong cũng nghiêng đầu, hướng bên này chú ý. Mà xem sần nhưng là lần thứ hai rơi vào trần trở, có thể ở 10 giây sau khi, hắn liền run rẩy đưa tay ra, đem cái kia viên thuốc nắm ở trong tay. Mắt thấy cái này máu thịt be bét thiếu niên, đem cái kia viên thuốc nuốt vào, Hàn Cốc lại bỗng nhiên lui lại mười mấy bước, trong mắt chứa chờ mong quan sát từ đằng xa. Thú huyết ba ít, phía trên lại cho ngươi tìm người thuốc thí nghiệm có đúng không? Đây là cái kia ăn mặc đỏ quần áo trong nam tử. Cho ta 7 viên, để ta tìm người thử một chút, thực sự là gặp quỷ. Hàn Cốc một tiếng chửi tới, ta nơi nào có thể tìm tới nhiều người như vậy thuốc thí nghiệm. Dĩa đường lang thang hắn cũng không đủ dùng. Nói là có thể bồi dưỡng được thú huyết chiến sĩ, có thể trước đều không có một lần thành công, đều là phịch một tiếng bể mất. Ta chân tâm hy vọng có thể cho ta một lần vui mừng, cái tên này tốt xấu cũng có cấp 3 ma năng. Hắn nhưng là học viện đèn học sinh. Đỏ quần áo trong nam tử lắc đầu, như ngươi vậy sẽ đem gia tộc đèn chọc giận. Ngươi không phải nói bọn họ hiện tại tự lo không xong sao. Nói là cái gì gia tộc đèn chi mạch, không quá yêu thích chúng ta Louis tiểu thư. Bọn họ đã ở nội loạn có đúng không? Ta là nói như vậy qua, có thể vấn đề là bọn họ dù là chỉ bỏ ra một ngón tay, cũng có thể đem ngươi bóp chết. Đỏ quần áo trong một tiếng cười nhạo, lại lần nữa nằm xuống, quên đi, tùy ngươi vậy, giống như ngươi vậy tên điên cuồng, ta rất nhiều năm đều chưa thấy. Hàn Cốc thì lại tiếp tục tự sướng nhìn xem sần, người sau đã khỏe mắt chảy máu, miệng sùi bọt mép, khắp toàn thân bắp thịt bắt đầu không bình thường bành trướng. Bất quá đang lúc này, nơi cửa lại truyền đến một tiếng tức giận hừ, đạn đi Hàn Cốc. Hàn Cốc cảm giác cái này tiếng nói rất quen thuộc, hắn nhất thời sửng sốt, ghé mắt đi qua. Sau đó liền thấy một cái thân thể cường tráng thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở nơi cửa. Adam Di Chat. Điều này làm cho hắn bất ngờ không ngớt, trong mắt mãn là vẻ kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở đây? Cứt chó, các ngươi vừa nãy không đóng cửa sao, đem chúng ta lớp cố vấn bỏ vào đến. Di Chat lại ở hắn hỏi do thủ hạ thời điểm, đã bước nhanh xung kích lại đây, sau đó tầng tầng một quyền, đánh vào Hàn Cốc trên mặt. Người sau lảo đảo lui về phía sau vài bước, trên mặt đã có chút vết máu. Hắc! Lớp cố vấn tiên sinh, có chuyện thật tốt nói được không? Không muốn đánh người. Có thể đón lấy đáp lại hắn, như trước là tầng tầng một cái năm đấm thép, điều này làm cho Hàn Cốc miệng phun bọt máu đồng thời, cũng bắt đầu nổi giận. Các ngươi liền như thế nhìn sao? Cho ta đem lão giả đáng chết này kéo ra, cho ta giết chết hắn. Dám đánh ta a? Nhưng mà hắn cái kia mấy cái tới gần tới thủ hạ, lại đều ở vài giây sau khi bị lục tục đánh bay ra ngoài, mà Hàn Cốc trên gương mặt cũng lần thứ hai bị đòn nghiêm trọng, làm cho hắn hầu như không đứng thẳng được. Cần giúp một tay không? Đỏ quần áo trong ở nhìn náo nhiệt, cho ta 10 vạn kim thuẫn. Lão giả này thật không đơn giản, trước đây ít nhất là cấp 10 ma năng chức nghiệp giả, hiện tại cũng có cấp 7. Đánh lộn kỹ xảo rất thành thạo, ta đoán hắn trước đây là bộ đội đặc chủng xuất thân. Nổi giận Hàn Cốc cũng đã đưa tay đưa về phía sau lưng, nắm chặt rồi một cái ma năng súng. Bất quá ngay vào lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ lại đột nhiên từ bên cạnh phi phát tới, trọng trọng va chạm Di Chát phần eo. Trung kích cực lớn lực, khiến người sau bị đập ầm ầm ở trên vách tường, cả người bộ xương đều phát ra hội gãy tiếng vang. Trời ơi! Hàn Cốc đầu tiên là một tiếng thét kinh hãi, nhìn trước mắt cái này ít nhất cao tới 3 mét, phảng phất như dã thú cự nhân, sau đó hắn thì có chút vẻ hưng phấn, giết hắn cho ta xem sần, ngươi trước đây cũng bị hắn huấn qua có đúng không? Không không! Ngươi trước tiên cho ta đánh gãy tay chân của hắn. Mà lúc này liền ngay cả vị kia đỏ áo sơ mi, cũng là đem mắt hơi ngưng lại, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Chương 104, thăng cấp. Lý Mặc Trần tu hành, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tổng cộng có 2 loại biến hóa hình thái, tu hành phương thức cũng từng cái không giống. Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Vô Tướng Kinh là ở nguyên thần bên trong quan tưởng tinh thần, mà Bát Thập Bát Tinh Tỏa Minh Tượng Pháp nhưng là ở bên trong đan điền ngưng định trong sao, đây chính là cái gọi là quan thần định tinh. Chỉ có cái thứ ba nguyên thần thần tụ thành, cái thứ ba chòm sao ngưng định, hắn mới xem như là đem nhị nguyên huyền hóa đại pháp tầng thứ ba cảnh giới tu thành, tiến vào phương Đông tu giới cái gọi là tâm động kỳ, trở thành cấp thứ năm ma năng chức nghiệp giả. Lần này Lý Mặc Trần lựa chọn cái thứ ba nguyên thần thần, chính là một viên khác đế tinh câu trần. Mà cái thứ ba chòm sao, nhưng là chòm sao ba giang. NG La đề nghị, xác thực cùng trong lòng hắn nhìn đến giống nhau. Có thể Lý Mặc Trần cho rằng hiện tại, còn không là quan tưởng chòm sao phượng hoàng thời điểm. Tại cái này trước đó, hắn chuẩn bị tiến một bước tăng cường cùng củng cố chính mình nguyên công bên trong Nam Bắc hai cực. Đây là do ở phương Đông tinh thần học bên trong, mọi người khả năng là cho rằng Bắc cực lực lượng quá mức cường thịnh, vì lẽ đó đem Trung Thiên Bắc cực chia ra làm hai. Trong đó một cái, tất nhiên là Bắc cực tử vi, mà một bộ phận khác, nhưng là ở vào Bắc cực đế tọa bên trái câu trần 6 sao. Đáng nhắc tới chính là, câu trần 6 sao bên trong có 4 viên ở tiểu hùng tọa. Mà ở phương Đông Thái Hạ thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết, cũng có cùng nguyên khung thế giới tương tự ghi chép. Cho rằng chấp trưởng câu trần 6 sao tinh thần, chính là câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Nghe đồn vị này chính là tử vi đại đế bảo huynh, hiệp trợ Ngọc Hoàng, chấp trưởng Nam Bắc hai cực, cùng với thiên địa nhân tam tài, trưởng nhân gian binh cách việc. Nói cách khác, cái này câu trần 6 sao vị cách, còn ở Bắc cực tử vi bên trên. Trên thực tế, căn cứ hắn những năm này ngắm sao kết quả, câu trần 6 sao bên trong chủ tinh, đúng là đã ở thay thế được Bắc cực tử vi, trở thành trung thiên chi chủ, là chân chính Bắc cực tinh. Lý Mặc Trần cho rằng chỉ có đem tử vi cùng câu trần hợp nhất, mới có thể coi là chân chính nắm giữ Bắc cực tinh lực. Cho tới chòm sao ba giang, là vì cái kia viên thủy ủy chủ tinh. Cái này viên 3.000 năm trước Nam cực tinh, sở dĩ ở phương Bắc đã không thể nhận ra, là do vị trí của nó, càng ngày càng thiên hướng tại phía Nam. Ở Lý Mặc Trần gần hơn 100 năm cảm giác ở trong, cái này viên tinh lực lượng không những chưa từng suy nhược, trái lại càng ngày càng lớn mạnh. Mà lại cùng trước mắt Nam cực tinh có chặt chẽ liên hệ, hầu như đồng thời một thể. Mà bây giờ chòm sao Nam cực, kỳ thực khuyết thiếu lượng tinh. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, như hôm nay không trùng chòm sao ba giang, kỳ thực càng có thể đại biểu Nam cực lực lượng. Lý Mặc Trần hiện tại liền chuẩn bị tại Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Vô Tướng Kinh, cùng Bát Thập Bát Tinh Tỏa Minh Tượng Pháp, bên trong các tu một trong số đó, lấy đạt thành nguyên công cân bằng. Chỗ trống lúc đến, pha lê khung đỉnh phía trên Chư Thiên Tinh Thần tiến vào rõ ràng nhất trạng thái, Lý Mặc Trần liền lập tức dùng một bình cây sồi dự tể, tiến vào minh tưởng trạng thái. Lý Mặc Trần có thân là Vấn Kiếm Đạo Nhân lúc một thân đạo nghiệp tích lũy, đang ngưng tụ câu trần tinh thần quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, vẹn vẹn hơn 10 phút sau khi, thì có cái thứ ba nguyên thần thần xuất hiện ở hắn ý biển ở trong. Chỉ có ngưng định chòm sao ba giang quá trình có chút gian nan. Nếu như không phải cái này 2 tuần lễ thời gian, NG là đối với phương Tây tinh tượng học tỉ mỉ chu đáo giảng giải, Lý Mặc Trần đối với chòm sao ba giang hiểu rõ, có thể nói là yếu kém nhất. Bất quá ở sau một tiếng, khoảng 12 giờ 23 phút, cái kia Nam Thiên phương hướng, liền bỗng nhiên có một bó buộc tinh lực rót vào mà đến, Lý Mặc Trần trong cơ thể cũng đột nhiên một tiếng nổ vang. Theo cái kia bên trong đan điền tinh vân cuốn lấy, một cái có 12 ngôi sao chòm sao, chính đang ngưng tụ sinh thành. Cũng ở cái này cái thứ ba chòm sao, cùng Lý Mặc Trần ý biển ở trong cái thứ ba nguyên thần thần bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau lúc. Từng luồng hùng vĩ nguyên lực, đống nhiên từ Lý Mặc Trần đan điền ở trong gấp trào mà ra. Hắn một thân pháp lực, cũng tại lúc này bốn phía khuyết tán ra đến, rội rửa chu vi tất cả sự vật. Làm cho chu vi những kia làm cái này trang sức phẩm đồ sứ, đều sản sinh từng tia vết rách, mà cái này trong phòng tu luyện, cũng đông nhiên sinh sôi sấm sét. Mặt đất kia trên càng là một nửa sinh sôi ngọn lửa, một nửa hóa thành tầng băng. Đại khái nửa khắc thời gian sau khi, trong này phát sinh các loại dị tượng mới từ dẹp loạn. Lý Mặc Trần vẫn như cũ tính tọa bất động, toàn bộ tinh thần tu dưỡng tinh thần sau khi, cũng ở vận chuyển, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, nguyên công, lấy hết tất cả khả năng vững chắc tự thân tu vị. Tiến vào cấp thứ 5 sau khi, hắn một thân công thể vẫn như cũ nằm ở trạng thái không ổn định, trước mắt lúc nào cũng có thể ngã xuống, tuyệt không có thể khinh thường bất cẩn. Ngoài ra, cái này cũng là một cái tương đối thời khắc then chốt. Nguyên nhân chính là công thể tốt chưa ổn cố mới tốt làm văn, chỉ có đem bước đi này căn cơ đánh tốt, sau đó tu hành cùng tấn giai mới sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ vì đến tầng thứ này sau khi, Lý Mặc Trần lại nghĩ muốn bằng tự thân đại thừa cảnh nguyên thần tu vị đúc lại căn cơ, liền không quá dễ dàng. Con đường tu luyện chính là như vậy, cơ bản không còn đường quay đầu có thể đi. Tu vị càng cao, liền càng khó quay đầu lại. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, hắn phải vững vàng, thận trọng từng bước. Mãi đến tận ngày thứ hai lúc sáng sớm, chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ pha lê trên đỉnh phóng đi xuống, Lý Mặc Trần mới chậm rãi mở mắt ra. Mà lúc này trong mắt của hắn, không tự chủ được dâng ra mấy phần ý bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là do Lý Mặc Trần tu hành trong quá trình xuất hiện phiền phức gì, mà là do tâm ma quấy nhiễu. Hắn ở nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tiến vào tầng thứ 3 sau dài đến 6 tiếng nhập định minh tưởng bên trong, kỳ thực chỉ có một nửa thời gian ở vận chuyển nguyên công, củng cố tu vi, nửa kia thời gian lại là đang đối kháng với tự thân ý hải trong sinh sôi các loại ma niệm. Cấp 5 ma năng, ở nguyên khung thế giới cách gọi là tích cốc kỳ, ở cái này giới phương đông nhưng là tâm động kỳ. Lý Mặc Trần cảm giác người sau càng danh xứng với thực, chỉ vì tu hành giả đến cảnh giới này sau khi, đúng là tâm ma dần lên, từ từ trở thành tu giả to lớn nhất quấy nhiễu. Đối với Lý Mặc Trần mà nói, cái này cũng là một cái để cho hắn dị thường xoắn suýt chuyện. Tu vị tăng lên sau khi, có lợi cho hắn khôi phục thần phách thương thế, cũng có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn. Nhưng mà bởi vậy sinh sôi tâm ma, nhưng cũng thành hắn tai họa ngầm lớn nhất. Then chốt là cùng nguyên bản Lý Mặc Trần linh hồn dung hợp còn chưa hoàn thành, hắn bây giờ lại như là cái bệnh tâm thần phân liệt, một cái muốn đến đông, một cái muốn đến tây, đối với trong lòng sinh sôi ma niệm tự nhiên không có gì năng lực chống cự. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần không khỏi đau đầu xoa mi tâm. Mãi đến tận hắn ánh mắt lóe lên, trông thấy bên cạnh nằm xuống Long Mạch, lúc này mới thoải mái nở nụ cười. Con này tiểu hữu hỏa long phân bụng, thì đã mọc ra một ít nhỏ bé lân phiến. Chuyện này ý nghĩa là nó đã cùng hắn đồng bộ tiến vào cấp 5, tự thân huyết mạch cũng được đến tăng lên. Đây chính là thần tiêu môn ngự thú linh khế khủng bố chỗ, có thể ở ngự chủ tu vị tăng lên lúc, khiến linh thú được đến sắp xỉ huyết mạch chuyển thừa giống như tẩy lễ. Nguyên khung thế giới linh thú, đem lực lượng cùng kiến thức đều ẩn náu tại trong mạch máu, thế giới này ma huyễn sinh vật cũng không ngoại lệ. Chúng nó chỉ có từng bước một kích phát tự thân huyết mạch, mới có thể được đến tổ tông truyền thừa, nắm giữ càng nhiều thiên phú pháp thuật, tăng cường tự thân tiềm lực. Mà Lý Mặc Trần đối với Long Mạch sử dụng ngự thú linh khế, thì lại có thể để Long Mạch ở hắn lên cấp lúc tâm linh dị hóa, cùng hắn vô hạn phù hợp giao hòa, trong khoảng thời gian này trải nghiệm hắn trải qua tất cả, cũng từ ngự chủ nơi này rút lấy kiến thức cùng chân nguyên pháp lực, tiến một bước cường hóa tự thân. Nói đơn giản, chính là nhân tạo huyết mạch truyền thừa, tiến một bước thôi phát linh sủng tiềm lực, khiến cho có thể học cấp tốc. Chương 105, Quỷ Thần. Đột ngột đến lên cấp, rõ ràng kéo dài hữu hỏa long ngủ say kỳ. Lý Mặc Trần ở trên người hắn khắp nơi tìm tòi một phen, sau đó thỏa mãn một tay đem nhấc lên, đi ra phòng tu luyện này. Lúc này nếu như có người bên ngoài ở đây, sẽ phát hiện hắn hiện tại hoàn toàn chính là lơ lửng giữa trời trạng thái, dưới chân cách mặt đất có ít nhất một thước khoảng cách. Cái này chính là nguyên tử chi lực tác dụng, lúc này Lý Mặc Trần vẫn như cũ không nắm giữ sống và chết lực lượng, cũng đã có thể phạm vi nhỏ vận dụng Nam Bắc Cực từ lực. Cái này từ lực tác dụng rất nhiều, bao quát rất nhiều cùng với tương quan ma pháp cùng tiên thuật, còn có thể khiến hắn tốc độ càng nhanh hơn, sát nhập sinh càng nhiều quỷ dị biến hóa. Hắn còn có thể lợi dụng từ lực đến làm vì viên đạn gia tốc, tăng cường súng ống uy lực. So sánh lẫn nhau mà nói, cái này cự ly ngắn tầng trời thấp trôi nổi chỉ là bình thường nhất một loại. Ngoài ra cấp 5 tăng lên, đối với hắn cũng không có thiếu chỗ tốt. Chân nguyên pháp lực, ma lực nguyên lực cùng thể chất phương diện liền không nói, bởi căn cơ thâm hậu, hắn ở cái này mấy phương diện tăng lên đều vượt xa người thường. Bất quá chân chính được lợi lớn nhất, vẫn là hắn mới nắm giữ băng hỏa hải pháp, cùng với trên diện rộng tăng cường lôi đỉnh lực lượng. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần triển khai tất cả băng hỏa hai hệ ma pháp tiên thuật, đều sẽ đem uy lực tăng mạnh. Cuối cùng còn có sai khiến sức mạnh của quỷ thần, bất kể là câu trần cũng tốt, Nam Bắc hai cực cũng được, đều có thể điều động trong thiên hạ tất cả quỷ cùng thần. Lý Mặc Trần sức mạnh bây giờ, tự nhiên là không có cách nào trưởng khống những kia thần linh, quỷ tới nói còn có thể làm được. Hắn trước đây thân là vấn kiếm đảo nhiên thì cũng học được một điểm sai khiến quỷ thần pháp môn. Bất quá ở thành phố này, Lý Mặc Trần trước mắt vẫn chưa thể nhận biết được bất kỳ âm hồn tồn tại, thành ngũ linh phụ cận cũng không có. Cái này quá nửa là quang minh tân giáo công lao, những kia ma năng thánh mục cùng ma năng thánh kỵ năng lực, đặc biệt là khắc chế âm hồn thai họa loại hình. Cuối cùng nhưng là kim hệ phương diện năng lực, nghe đồn câu trần tinh chủ Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế vẫn là chiến thần, chúa tể thế gian tất cả bình qua sát phạt mọi việc. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần hiện tại cũng có thể dùng pháp lực đến cường hóa chính mình binh khí khôi giáp, hắn còn nắm giữ một môn tên là câu trần phụ thể bản mệnh pháp thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi nhỏ cường hóa tự thân ở mọi phương diện năng lực. Tê Thái, giúp ta chuyển cáo nệ sần vận động tập đoàn, ta hiện tại đã cấp 5. Là do thời gian đã không còn sớm, Lý Mặc Trần ở rửa mặt xong sau khi, liền ngậm một khối bánh mì nướng vội vã mở cửa phòng ra. Mà mặt sau Tê Thái nghe vậy, thì lại không hề bất ngờ vẻ. Trước hắn liền phán đoán ra Lý Mặc Trần khoảng cách lên cấp đã không xa, chỉ là không nghĩ tới vị này sẽ thăng đến nhanh như vậy mà thôi, lại là ở từ hắc ám thế giới trở về ngày kế, đã trở thành cấp 5 ma năng chức nghiệp giả. Đây là cái tin tức tốt buồn, công ty bên kia nhất định sẽ rất vui mừng. Bất quá có thể hơi chờ một chút sao? Ta chỗ này có một món đồ phải cho ngươi. Tề Thái vừa nói, vừa lấy ra một cái tinh mỹ đóng gói hộp, cản vỉn 3.800, mới nhất khoản điện thoại di động. Đây là chúng ta công ty phối đưa cho ngươi, bọn họ thứ 6 liền cho ngươi làm tốt tất cả thủ tục, bất quá đương thời chúng ta không tại. Dựa theo ta thượng cấp lời giải thích, là xin ngươi cần phải bên người mang theo vật này, đây là ở Hắc Ám thế giới thành thị phụ cận cũng có thể sử dụng. Cứ như vậy, bọn họ là có thể bất cứ lúc nào liên lạc với ngài. Lý Mặc Trần trong mắt không khỏi hơi hiện cảm thấy hiếu kỳ, đi tới đem đóng gói hộp mở ra, sau đó đem một cái phảng phất gạch dáng dấp ma năng cơ giới lấy ra, cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên khung thế giới cũng có viễn trình trò chuyện pháp khí phụ lục, có thể như tay cầm điện thoại như vậy thuận tiện gần như không tồn tại. Vật này khuyết điểm duy nhất chính là nặng chút, có tới nặng 2-3 cân, bất quá đối với bọn họ như vậy ma năng chức nghiệp giả mà nói, cái này cũng không tính được là cái gì gánh nặng. Đây là có thể nạp điện sử dụng, bất quá một lần đầy sau khi chỉ có thể trò chuyện 2 giờ. Ta đề nghị ngươi trực tiếp thay đổi ma thạch, như vậy càng dễ dàng một chút, có thể kéo dài thời gian dùng 20 giờ, tín hiệu cũng càng mạnh. Ngược lại công ty bên kia sẽ cho ngươi chi trả, không cần thiết ở phương diện này tiết kiệm. Tề Thái cũng là mang đầy hâm mộ nhìn vật này, theo cản vỉn thông tấn công ty CEO nói, loại này điện thoại di động tương lai còn có thể tiếp tục thu nhỏ lại. Có yêu cầu, mãi đến tận người cơ ngón tay. Bất quá hiện tại, nó vẫn là một cục gạch. Lý Mặc Trần thì lại hiếu kỳ hỏi do, không phải cho ta phân phối một cái máy nhắn tin sao? Tại sao lại đổi thành tay cầm điện thoại? Ta không rõ ràng. Tề Thái tay nâng cầm cân nhắc. Khả năng là do mùa hạ đoàn thể thi đấu có quan hệ. Một tuần trước, vùng phía Tây Đại học Cái Họa tiến vào Trung học Phổ thông đoàn thể thi đấu 16 cường. Ân, giải thích lên so sánh phức tạp, nói chung rất khả năng là chúng ta bột lại bị kích thích. Lý Mặc Trần vẻ mặt hiểu rõ, sau đó liền tiếp tục nghiên cứu lên. Hắn vừa vận dụng đến lên vật này, ở biết rõ sách hướng dẫn sau khi, Lý Mặc Trần liền mở ra vẻ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ điện thoại. Bên kia không đi làm. Bất quá người nhận điện thoại gọi tới Michael Rốt, trời. Ngươi lại có tay cầm điện thoại, cuối tuần thời điểm gọi ngươi cái số này có đúng không? Rõ ràng, số điện thoại là bao nhiêu? Ta nhớ kỹ. Sau đó hắn lại giới thiệu ủy thác khởi tố tiến triển tình huống, ta phỏng chừng cả ở dần luật sư sở sự vụ, hai ngày nay liền sẽ khuất phục. Ngươi hiện tại đã nổi danh A Mặc, Atlanta bản địa báo cùng truyền thông khắp nơi đều đang nói ngươi chuyện. May mắn án giờ dậy, cái này tên đã có rất nhiều người biết rồi. Cả ở dân luật sư sở sự vụ cùng éo lần ước định công ty đều lo lắng ảnh hưởng tiến một bước khuyết tán, bọn họ đã sắp không áp chế được nữa truyền thông bên kia. Vì lẽ đó này cùng giải kim sẽ đem sẽ vượt quá chúng ta mong muốn không ít, đại khái có thể tăng cao 50 vạn kim thuẫn dáng vẻ, đây là cử chỉ sáng suốt, kéo dài thêm đối với bọn họ không chỗ tốt, chúng ta cứng rắn yêu cầu éo lần ước định công ty ở đạt thành hòa giải sau khi trong vòng một ngày, sửa lại bọn họ ước định, nói chung đợi đến sự tình có một kết thúc thời điểm, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Sau đó Lý Mặc Trần lại bấm một cái khác thuộc về húc nhật công ty số điện thoại. Bên trong lập tức truyền ra cả ẻm dẹp xẻn tiếng nói, vị này công ty phó tổng kinh lý, quả nhiên liền như hắn dự liệu trước thời gian đến công ty. A Mặc, phía ta bên này vừa vặn muốn tìm ngươi. Hoa áo, ngươi có tay cầm điện thoại. Dãy số là bao nhiêu? Ta nhớ kỹ. Cả ẻm dẹp xẻn giọng nói mang theo rất rõ ràng bất ngờ cảm giác, nhưng hắn sau đó liền nói nổi lên chính sự, chúng ta cùng tập đoàn Thi Lạc Hoa đàm phán. Đã ở thứ 6 buổi chiều kết thúc. Mai vì chúng ta tranh thủ đến càng hậu đãi điều kiện. Đúng. 860 vạn kim thuẫn toàn thân bán ra ạ chỉ bạn nhà trọ hạng mục, tập đoàn Thi Lạc Hoa bảo đảm đảng huyết thủ sẽ không làm thương tổn đến công ty chúng ta bất luận người nào. Trên thực tế, bọn họ đã cảnh cáo Antonio, không được ở giao thiệp trong lúc đối với chúng ta sử dụng bất kỳ phi pháp thủ đoạn. Còn có, hải tặc bên kia cũng sẽ ở hợp đồng ký kết ngày cùng ngày thả người. Nói cách khác, bột ngươi tuần này là có thể chân chính kế thừa công ty. Đây thực sự là quá tốt rồi, đợi đến tòa án bên kia đi xong tất cả thủ tục, xin mau sớm đến một chuyến công ty được không? Tập đoàn Thi Lạc Hoa đối với cái này lầu bản tình thế bắt buộc, yêu cầu càng sớm ký kết càng tốt. Ta cũng nghĩ sớm một chút bắt đến số tiền kia, ta đối với ngài tổng hợp cửa điểm kế hoạch đã không thể chờ đợi được nữa. Ta có linh cảm, cái này chính là húc nhật tập đoàn quật khởi bắt đầu. Chương 106, hẹn trước. Lý Mặc Trần nghe xong tập đoàn Thi Lạc Hoa cuối cùng báo giá sau khi, vẫn là cảm giác thấy hơi thịt đau xoắn xuýt. Có Lý Thuần Sơ lưu lại cái nhóm này nhân mã, hắn đối với Antonio kiên kỵ, đã kém xa trước. tự hỏi dù là chính diện đối chọi, cuối cùng thắng được nhất định sẽ là hắn. Có thể ở hơi làm suy ngẫm sau khi, hắn vẫn là quyết định buông tay. Vấn kiếm đảo nhiên xác thực là keo kiệt tham tài không sai, nhưng hắn ở nguyên khung thế giới nhất bị người ta gọi là, vẫn là hắn quyền mưu thủ đoạn. Nên cầm thì cầm, nên xá liền xá, chưa bao giờ vì thế do dự. Khả năng hắn quả thật có năng lực đang cùng Antonio bên trong chiến tranh thắng được, lại nhất định phải bởi vậy trả giá trầm trọng đánh đổi. Ở khai chiến trong lúc, bọn họ sẽ có bao nhiêu tử thương. Đặc biệt là húc nhật công ty, ngoại trừ cả ẻm dẹp sẻn là cấp 9 ma năng chức nghiệp giả ở ngoài, còn lại viên chức đều là một ít người bình thường. Chuyện này sẽ là chiến tranh ở trong hắn lớn nhất uy hiếp, vì chỉ là mấy trăm vạn kim thuẫn tiền tài, liền ngay cả mệt mỏi nhiều người như vậy vì chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy, tuyệt đối không phải là trí giả gây nên. Lý Mặc Trần hiện tại vẫn như cũ cần thời gian trưởng thành, mãi đến tận chắc chắn ở không trả ra quá nhiều đánh đổi tình huống xuống, giải quyết Antonio kẻ địch như vậy. Ở hai đoạn nói chuyện kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần liền tiện tay liền đem trong tay gạch ném cho Tề Thái, ban ngày cầm dùm ta đi, nếu như có người gọi điện thoại tìm ta, mau chóng tới trường học thông báo ta một tiếng. Hắn nghĩ chính mình cũng không thể mang theo vật này đi học. Cái này bao nhiêu vẫn còn có chút không tiện. Súng lục là không giống, vật kia gắn bó Lý Mặc Trần cảm giác an toàn. Mà nếu như cảm thấy bất an, nhất định sẽ dẫn đến ma niệm tiến một bước mất khống chế. Vì lẽ đó vật này đối với mà nói, tựa hồ cùng điện thoại cố định tựa hồ cũng không khác nhau gì cả. Đi tới trường học thời điểm, Lý Mặc Trần vừa vặn cùng từ quán thể dục bên trong đi ra William gặp phải. Người sau nhìn hắn vẻ mặt khá là quái dị, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hắn một chút. Trên thực tế, lúc này cái này trong trường học làm như vậy, cũng không chỉ William một cái. Rất nhiều người đều ở làm như thế, đang len lén dòm ngó nhìn đồng thời, đều mang đầy cảm thấy hiếu kỳ. Lý Mặc Trần biết nguyên nhân, cái này quá nửa là nệ sần vận động tập đoàn sách lược tuyên truyền bắt đầu đưa đến hiệu quả. Trước ở cho luật sư sở sự vụ gọi điện thoại thời điểm, Michael liền đối với hắn nhắc qua, hắn không chiến mà thắng tiến vào vòng thứ tư sự tích đã xuất hiện ở các đài truyền hình lớn cùng trên báo. Bất quá khi William lần thứ 7 quay đầu lại, Lý Mặc Trần vẫn còn có chút không chịu được, xem đủ chưa? William! Ta không thêm ra một cái lỗ thai, cũng không có tấm thứ hai miệng. Có thể ngươi nổi danh, hơn nữa là toàn bộ rốt di A Châu phạm vi, thậm chí là cả nước. William bao hàm ý hâm mộ, hai ngày nay nhưng là vài cái đài truyền hình nói ngươi chuyện, trong đó thậm chí còn có mẹ gì gạ nở bờ cờ ngày hôm qua lúc ăn cơm tối, ta người nhà còn nhắc lên ngươi. May mắn ản dở dày, vẫn may ản dở dày, còn nói ngươi nhất định là nữ thần may mắn cử tri. Ta có thể không cảm thấy như vậy, những người kia không có cùng ta gặp gỡ. Đối với bọn họ mà nói mới là chuyện tốt. Lý Mặc Trần phản đối lắc đầu, được rồi. William, sau đó nếu như ngươi tiến vào mùa xạ, sớm muộn cũng sẽ bị chú ý. Cái này ta có nhất định tự tin, có thể như quả ngươi chịu đem vận may của ngươi cho ta mượn 1/10, vậy ta nhất định có thể trở thành một cái chức nghiệp vũ khí lạnh cách đấu ra. William nhún vai một cái, sau đó hắn liền ở cửa phòng học nơi nghỉ chân. A Mặc, ngươi phát hiện sao? Di chắc hắn ngày hôm nay thật giống không tại. Lý Mặc Trần cũng chú ý tới cái kia bình thường sáng sớm, cũng như dò xét lãnh địa sư tử giống như lớp cố vấn, và hôm nay lại không thấy bóng dáng. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là suy đoán vị này Di Chắt tiên sinh, rất khả năng là bị trường học xử phạt. Hẳn là bị dừng lại trước chứ. Ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, cảm giác sự tình vẫn là rất nghiêm trọng. Cất chó. William giặc cờ hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, hắn rất làm vì Di Chắt bất bình, căm giận không ngớt nói. Đương thời hắn liền không nên đi quản cái kia xem sờn, đó chính là một đống cất chó. Gia đình hắn thật vất vả kiếm được tiền, đều bị hắn như thế tiêu xài. Có ma, tên kia còn có ba cái muội muội. Di Chắt liền không nên đi để ý đến hắn, để chính nó nát rơi. Giống chúng ta như vậy xuất thân, nếu như không có từ bùn nhão trong đàm bò đi ra ngoài quyết tâm, đó là khẳng định không ra được. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, cũng lo lắng chính là Di Chắt sẽ bị trường học sa thải. Nếu như là kết quả như thế, như vậy không chỉ đám học sinh sẽ đau thất một cái thầy tốt bạn hiền, học viện đèn cũng sẽ tổn thất một cái ưu tú viên chức. Nhưng hắn đối với chuyện này đúng là không thể làm gì, chỉ có thể ngồi xem kỳ biến. Bất quá đến buổi trưa, Lý Mặc Trần lại sinh ra mấy phần lo lắng, chỉ vì hắn không có ở trường học bố cáo lan xem tới trường học ban trị sự có liên quan với Di Chắt xử phạt thông báo. Lúc này hắn thần niệm trong, cũng sinh sôi ra một điểm cảm giác điểm xấu. Là sai cảm giác sao? Cấp 5 sau khi ma niệm quá nhiều. Di Chắt một cái không tranh với đời giáo sư, có thể xảy ra chuyện gì? Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, tạm thời thả xuống cái này hoang đường nhậm đồ, đem sự chú ý vùi đầu vào NG Lam mở để chia giảng bài bên trong. Ở hắn lần trước tự thừa nhận thân phận sau khi, Angela thái độ đối với hắn liền phi thường thân cận. Chỉ là nếu như dùng một câu hình dung quan hệ giữa bọn họ, đó chính là một phương diện không có gì giấu nhau. Ở hai tiết học thời gian nghỉ ngơi, Angela nói cái gì đều nói với hắn, có lúc thậm chí còn liên quan đến nữ tính trong lúc đó tư mật đề tài, còn có một chút mới cũ đại lục các đại danh môn tư mật bắt quái. Lý Mặc Trần kỳ thực không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn mong đợi nhất chính là Angela có thể lấy ra 3-500 vạn kim thuẫn đi ra đem hắn nện ngây dại, có thể không như mong muốn, Angela ngoại trừ đối với hắn càng thân thiết hơn ở ngoài liền không còn những khác biểu thị. Có thể ở vài ngày sau, hắn liền không ý nghĩ này. Chỉ vì Angela chương trình học, đã tiến một bước thâm nhập, nha đầu này nắm giữ có thần bí học kiến thức, đối với hắn cũng không làm giữ lại chút nào. Toàn bộ giảng bài trong quá trình, chính là biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Cái này cho hắn giúp đỡ rất lớn, giá trị vượt xa 200-300 vạn kim thuẫn. Chỉ là ngày hôm nay thứ nhất tiết chương trình học mới vừa mới bắt đầu, cái này nhỏ cửa phòng họp liền bị người đẩy ra. Lưu Hải Sệ. Angela quay đầu lại nhìn cửa thiếu nữ một chút, trên mặt liền mắt hiện bối rối vẻ. Lưu Hải Sệ ngươi có chuyện gì không? Chúng ta ở lên lớp. Ta tìm đến ản giờ dậy. Lưu Hải Sệ lên đèn trực tiếp đi tới Lý Mặc Trần trước, còn nhớ trước ước định của chúng ta sao? Ản giờ dậy bạn học. Ước định. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi chỉ chính là một tuần trước lần kia có đúng không? Ta hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Là cái gì loại ước định? Angela có chút ngạc nhiên, nàng dùng ngón tay đâm đâm bạn tốt vai. Ngươi để ta hiếu kỳ Lưu Hải Sệ. Một tuần trước gạn giờ dậy bạn học đáp ứng ta, chỉ cần ta tiếp xuống hắn một kiếm, liền sẽ bỏ qua học đồng. Lưu Hải Sệ giải thích, bất quá vào lúc ấy bởi ngươi chuyện, chúng ta không thể tiếp tục nữa. Nàng vốn là không nghĩ ở Angela ở đây thời điểm, hướng về Lý Mặc Trần đưa ra này sự kiện. Có thể hiện tại câu lạc bộ bầu không khí càng ngày càng ác liệt, mấy vị huấn luyện viên cho nàng áp lực cũng càng lúc càng lớn, vì lẽ đó không thể không làm. Chương 107, đánh bại. Tại sao muốn A Mặc từ bỏ thể dục học đồng? Angela lời nói hàm chứa bất bình hỏi, cái này quá không nói đạo lý chứ. Nếu không muốn cho, tại sao trước lại phải cho hắn học đồng danh lệch? Vấn đề là án giờ dưới thu được học đồng phương thức rất không vẻ vang. Lua sẽ liếc mắt nhìn Lý Mặc Trần, giọng nói bên trong hơi hàm chứa bất đắc dĩ. Rất nhiều bạn học đều cho rằng hắn không xứng với, trường học phương diện cũng có chút không công bằng. Theo ta được biết, có ít nhất 2 vị bạn học bởi vì chuyện này chuẩn bị chuyển trường. Vì lẽ đó A Mặc hắn đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp xuống hắn một kiếm, liền từ bỏ học đồng có đúng không? Angela vẻ mặt quái lạ, nói thế nào? Cảm giác A Mặc ngươi rất không thành ý dáng vẻ. Ha! Lua sẽ quái dị quét bạn tốt của mình một chút, nghĩ thầm nha đầu này đang nói cái gì? Nhưng sau đó nàng lại đưa ánh mắt tập trung ở Lý Mặc Trần trên người. Nơi này không tiện lắm, chúng ta đi bên cạnh đi. Kỳ thực ta cảm thấy loại này hình thức căn bản không cần thiết, ta biết tạm giờ dạy bạn học ngươi chỉ là muốn một nấc thang xuống, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Nàng còn chưa nói hết, Angela liền xì xì vui lên, ai nói không có cần thiết. Ngươi liền như thế chắc chắn hắn là nghĩ muốn nhường ra phần này học đồng. Ngươi liền chưa hề nghĩ tới, cái tên này là thật sự có một kiếm đem ngươi đánh bại năm sao. Đi thôi. Chúng ta đến sát vách đi, đã lâu cũng không thấy như thế thú vị chuyện. Nàng vừa nói, vừa cường đẩy Lua Sệ đi ra ngoài. Lý Mặc Trần nhưng là khẽ lắc đầu, theo đuôi 2 thiếu nữ đi tới sát vách một gian cách đấu phòng luyện tập. 2 người rất nhanh sẽ mặt đối mặt dừng lại, Lua Sệ vẫn như cũ là sử dụng cái kia thanh trường đao, Angela nhưng là đứng ở sau lưng nàng bạch tuyến ở ngoài bàn quan. Khi Lý Mặc Trần rút ra này thanh ma năng kiếm thần lực, mới vừa muốn nói điều gì thời điểm. Đã thấy Angela chính hướng về phía hắn làm ra một cái mặt quỷ, điều này làm cho Lý Mặc Trần mỉm cười, một trận phì cười không ngớt. Có thể nụ cười trên mặt hắn, lại làm cho Lua Sệ nhíu nhíu mày lại. Cảm thấy tên trước mắt này thái độ nôn nóng, tựa hồ là hoàn toàn không đem lần này tỉ thí xem là một chuyện, đây là tự giận mình sao. Lý Mặc Trần thì lại lắc lắc đầu, không còn đến xem tóc đen nữ hải, đồng thời vẻ mặt hơi nghiêm túc, xuất đao đi, ta người này, xưa nay không đầu tiên đối với kẻ thù ở ngoài nữ nhân ra tay. Lua Sệ nghĩ thầm cái tên này quả nhiên là không đem bọn họ tỉ thí coi là chuyện đáng kể, nếu như do chính mình xuất thủ trước, kết quả kia khả năng là ngược lại, án giờ dậy liền nàng một đao đều không tiếp được. Nàng chính hơi do dự thời khắc, đối diện Lý Mặc Trần lại là khỏe miệng hơi nhíu, toát ra ý tứ sâu xa ý cười, ta đề nghị ngươi toàn lực ứng phó tốt, ta nghe nói đèn bạn học ngươi am hiểu nhất một môn võ kỹ, là bắt nguồn tại phương đông rút đao thuật có đúng không? Cái này mạnh nhất một đòn nếu như không cần, rất đáng tiếc. A Mặc nói đúng. Angela cũng ở phía sau gật mạnh đầu, ta cảm thấy Lua Sệ ngươi tốt nhất là nghe hắn. Lua Sệ nhất thời lông mày lại chíu, nàng cảm giác cái này trước người sau người 2 người đều rất kỳ quái. Nếu ngươi nhất định kiên trì tới nói. Luce trong nháy mắt vung tới trong đầu rất nhiều tạp niệm, đồng thời đem trong tay đao, cũng chậm rãi đâm vào đến trong vỏ đao. Luce đã mơ hồ cảm thấy đối thủ không giống bình thường, tuy rằng Lý Mặc Trần chỉ là rất tùy ý đứng, lại càng ở tinh thần trên cho nàng áp lực nặng nề. Phảng phất trước mắt nàng đứng chính là một ngọn núi, hoặc là một phiến mênh mông biển rộng. Điều này làm cho Luce cảm giác khó có thể tin sau khi, cũng ý thức được chính mình rất khả năng là đối với trước mắt bạn học, tích chữ ý coi thường. Xin chú ý, án giờ dạy bạn học. Nếu như toàn lực ứng phó, ta có thể không khống chế được, vì lẽ đó cái này một đao, ta đại khái sẽ dùng tới tự thân tám thành lực lượng cùng tốc độ. Ngay khi nàng độ ra miệng sát na, một đạo sáng như tuyết bạch quang đống nhiên ở cái này phòng luyện tập bên trong lóng lánh. Mạnh mẽ sức gió cùng kinh khí, thậm chí khiến bên cạnh vách tường xuất hiện một đạo nho nhỏ cắt ngân. Nhưng cái này hình bán nguyệt ánh đao, vừa mới vung ra không tới một nửa, lùa sệ liền nghe hoành một thanh âm vang lên. Nàng cảm giác mình tay tựa hồ bị món đồ gì kích đánh một cái, sau đó nàng nắm cây đao kia liền tuột tay bay ra, ở giữa không trung xoay chuyển mười mấy vòng sau khi, cuối cùng rơi vào trên đất. Luce nhưng là ánh mắt mở mịt, bình tĩnh đứng tại chỗ. Mà lúc này Lý Mặc Trần mũi kiếm, đã đỉnh ở cổ họng của nàng phía trước. Trời mới biết cái tên này kiếm đến cùng là từ đâu đến. Nàng vừa nãy đều không thấy thế nào rõ ràng, đã bị cái tên này đánh trúng cổ tay, đồng thời chỗ yếu bị chế. Một kiếm. Chỉ là một kiếm mà thôi. Nàng ở ra tay trước tình huống xuống, lại bại bởi ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền cái này trong mắt tất cả mọi người đã phế bỏ ra hỏa. Người thua rồi. Lý Mặc Trần thu hồi chính mình thần lực kiếm, sau đó hào không lưu luyến đi ra cửa, nhớ phải tuân thủ ngươi lời hứa, Encho. Ta biết rồi, chờ một chút lại tới cho ngươi lên lớp, ngươi trước hết để cho ta an ủi một thoáng bằng hữu của ta được không? Angela vừa đáp lại, vừa ở lùa xệ trước mắt lắc tay nhỏ, hoàn hồn, lùa ải xệ. Hiện tại ngươi không phải đang nằm mơ. Có thể lùa sẽ đèn như trước là sững sờ cái kia trạng thái, dòng dã 3 giây đồng hồ sau khi đều không có bất cứ động tĩnh gì, Angela bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm lùa sẽ hai bên khuôn mặt, sau đó mạnh mẽ xoay chuyển nửa vòng. Này! Này! Này! Thanh tỉnh một thoáng, ngươi lại thế nào đi nữa khó có thể tin, cũng nên có cái mức độ có được hay không? Nàng nghĩ nếu như chính mình nói ra Lý Mặc Trần chính là lúc trước cứu nàng cùng Lena, cũng kích giết thích khách ngôi sao mới xuất hiện ẻo lần lượt vị kia, lùa sẽ như thế nào? Sẽ biến thành hóa thạch sao? Hí! Lùa sẽ không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại, nàng vội vã vỗ bỏ Angela tay, Encho ngươi cái này tiểu bích chỉ, không phải mặt của ngươi là có thể tùy tiện dằn vào ta. Angela nhưng là mặt mày hớn hở, thanh tỉnh. Ta này không phải là đang lo lắng ngươi sao? Ngốc thành như vậy, ta sợ ngươi chịu đựng không nổi đả kích. Cái gì ngốc thành như vậy? Ta là đang hồi tưởng hắn vừa nãy xuất kiếm quá trình. Không chỉ tốc độ rất nhanh, cũng rất đơn giản, cái kia quy tích, nhượng người khó có thể tin, hắn thật giống liệu định ta cổ tay vị trí. Hắn hẳn là còn không ra toàn lực. Lua sẽ giải thích một câu sau khi, liền phát hiện Angela giọng nói vẻ mặt đều rất không đúng, nàng không khỏi nheo lại hai mắt, giọng nói bên trong cũng bao hàm lấy một tia nguy hiểm khí tức. Ngươi đây là ở cười trên sự đau khổ của người khác đi, Encho. Án giờ dày chuyện. Ngươi nên sớm một chút nói với ta rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi là đang chờ mong ta xấu mặt, xem ta chuyện cười có đúng không? Ha ha, là có một chút xem ngươi chê cười tâm tư. Nhưng ta cảm thấy nếu như ngươi không thân lĩnh hội, là không có cách nào biết được ản giờ dậy cường đại. Angela thản nhiên tự nhiên nói, chỉ có thể nói ngươi quá không mẫn cảm lục ải xệ, lẽ nào không phát hiện ản giờ dậy trên người những kia vận động dụng cụ biến hóa sao? Hoàn toàn mới giáp bảo vệ, hoàn toàn mới kiếm. Còn có nguyên bộ nẹ sần nhãn hiệu đồ thể thao cùng giày. Tuy rằng đều là rất bình thường, có thể nguyên bộ giá cả tính gộp lại đã có hơn vạn kim thuẫn. Ngươi chỉ cần hơi thêm hỏi thăm một chút là có thể biết, ản giờ dưới hắn đã chiếm được nẹ sần vận động tập đoàn đỉnh cấp nhất tài trợ hợp đồng. Luce nhíu nhíu mày lại, nàng gần nhất trăm công nghìn việc, có vô số chuyện cần bận rộn, xác thực không có chú ý tới những chi tiết này. Đã đến đây nơi, nàng không khỏi lấy tay đập chán, quên đi, ta không so đo với ngươi. Bất quá hắn thật đem ta sợ rồi Angela, ta không nghĩ tới, chúng ta câu lạc bộ còn có như thế một cái cách đấu thiên tài. Vì lẽ đó trước hắn ở tin tức phỏng vấn bên trong, nói hắn bản thân đối với thành thị MOS quán quân tình thế bắt buộc, là thật lòng. Đáng chết. Rốt Gia tên kia, nhất định sẽ rất đắc ý. Đây là do trưa hôm nay trường học ban trị sự nghị, nàng đã liền như vậy chuyện chỉ trích qua Rốt Gia. Điều này làm cho lũ sẽ cảm thấy xoắn xuýt. Một mặt làm vì câu lạc bộ tàng long ngọa hổ mà vui mừng, một mặt lại lo lắng Rốt Gia phó hiệu trưởng quyền uy tăng trưởng, càng được trường học ban giám đốc tín nhiệm. Có thể cái kia hoàn toàn chính là chỉ vì chính mình tiền đồ cân nhắc chính khách. Thành thị M.O.S. quán quân. Ta cảm thấy Atlanta nội thành khu trong phạm vi, hẳn là không cái khác học sinh cấp 3 có thể làm hắn đối thủ. Angela mỉm cười, nếu ngươi đã tỉnh lại, vậy ta liền không cùng ngươi. Ta đến cho đi hắn giảng bài, cái tên này tính khí có thể xấu. Đúng rồi, Louis ngươi chuẩn bị trước mặt mọi người xin lỗi thời điểm, nhất định phải nhớ tới thông báo ta. Louis sẽ lười đáp lời, trực tiếp giơ tay lên bên trong hẹp dài trực đao. Angela nhất thời cười ha ha, ra tốc chạy ra cái này phòng luyện tập. Chương 108, tiệc rượu. Ở Hy Lạp thần thoại bên trong, chòm sao bò cạp bảo vệ thần là minh vương chòm sao bò cạp bảo vệ thần Hades, vì lẽ đó cái này chòm sao cũng tượng trưng tử vong. Rất nhiều người đều tin tưởng chòm sao bò cạp bên trong có minh giới lôi vào. Mà minh vương tín đồ ở tế tự thời điểm, cũng sẽ lấy bò cạp làm cái này chủ tế phẩm. Nghe đồn vị này minh vương không chỉ am hiểu nữ lược, càng là tình cảm sâu sắc người. Mà thê tử của hắn tờ hệ phồn, nhưng là được mùa nữ thần đệ mở tờ nữ nhi. Bất quá ở cổ Ai Cập, chòm sao bò cạp bảo vệ thần, lại là cổ Ai Cập trưởng quản sinh dục cùng sinh sôi nảy nở nữ thần Isis. Mà nàng trông họ Sizip, nhưng là Ai Cập thần thoại bên trong minh vương. Thú vị chính là, Isis cũng là quang minh thần giáo thánh mẫu nguyên hình. Mà nàng con trai họ rút, nhưng là phạ ra ông bảo vệ thần, vương quyền tượng trưng. Ở Ai Cập vương triều thời kỳ, mọi người từng đem Ai Cập cựu trụ thần đứng đầu Thái Dương thần ra cùng thần họ rút sáp nhập, trở thành ra họ rút đi, là vì các thần đứng đầu. Nếu nói đến chòm sao bò cạp, vậy thì thuận tiện nói một chút tử vong sinh vật đi. Tỷ như ngươi hiểu rõ đến oan hồn, khô lâu, tử vong kỵ sĩ loại hình. Cho nên ta nói chúng nó là sinh vật. Là do bọn họ đúng là sống, bất quá hình thái càng tương tự với nguyên tố sinh vật. Cận đại nghiên cứu, nhận vì chúng nó là tử vong nguyên tố tập hợp thể, rồi lại hỗn hợp sinh mệnh khái niệm, do đó tạo ra được đến quái vật. Ta chỗ này có mười mấy môn bí thuật, có thể lợi dụng chòm sao bò cạp tinh lực đến vượt cấp điều khiển tử vong sinh vật, a mặc ngươi muốn học sao? Khởi nguồn ngươi cũng không nên hỏi, ngược lại cái này không phải chúng ta nhà mở đẻ trịa độc nhất truyền thừa. Khi giảng bài lúc kết thúc, Lý Mặc Trần vẫn như cũng là chưa hết tận hứng vẻ mặt. Cái này tâm tình khởi nguồn có hai, một mặt là nguyên bản Lý Mặc Trần đối với trước mắt tóc đen nữ hài háo sắc cùng, lưu luyến không rời, một mặt nhưng là vấn kiếm đảo nhiên đối với kiến thức khắc cầu, hắn cảm giác cô bé này, quả thực chính là một kho báu, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Không có cách nào lại cho ngươi đi học rồi, trường học đều mau đóng cửa, nhà ta cũng sẽ hỏi. Angela bị Lý Mặc Trần cái kia trắng đen rõ ràng, mang đầy mong chờ ánh mắt nhìn đến, nhất thời mặt cười ửng đỏ, hầu như liền đem nắm không được. Ngày mai ok. Ngày mai chúng ta nói tròm bạch dương, tròm bạch dương tượng trưng sinh mệnh, đối với ngươi nên còn có dùng, ta còn mang một ít ma pháp quyển trục tới. Là hiện đại phiên bản, cùng ngươi ở trong thư viện tra được không giống nhau. Vậy thì một lời đã định. Lý Mặc Trần ánh mắt hơi phát sáng, trong mắt mang đầy chờ phân phó ý tứ. Mà lúc này Angela lại đem một tấm thư mời đưa đến trước mặt hắn, mà Lý Mặc Trần ở nhận lấy đồng thời, cũng mắt hiện vẻ nghi hoặc, đây là cái gì? Tiệc rượu thư mời. Chúc mừng chuyển rời nhà mới tiệc rượu. Hừm, ngay khi nhà trọ độc giác thú, ta dùng tiền mua lại nơi đó 4 tầng lầu. Angela mắt mị mị cười, ta nghe nói qua, ngươi cũng ở nơi này, 39 tầng cùng 40 tầng có đúng không? Vậy sau này chúng ta chính là hàng xóm. Lý Mặc Trần nhất thời liền cảm giác không tốt, hắn cảm giác mình gặp được đến vạn tấn nặng kích. Cái này nhà mở đẻ trịa nữ hài nữ, lại là có tiền như vậy sao? Càng làm cho Lý Mặc Trần cảnh giác, là khoảng cách song phương tiếp tục tới gần sau khi chính mình có thể sẽ đi tới khó có thể tự kiểm chế thâm nguyên. Tại sao đột nhiên muốn chuyển tới độc giác thú? Tiệc rượu thời gian liền định ở tuần sau, nhanh như vậy. Có thể trang trí được không? Ta nghe nói mới trang trí nhà là có độc. Đây là có nguyên nhân, trước đây ta là ở tại lùa sệ trong nhà, tuy rằng nàng cùng ta tình cùng tỉ muội, có thể dù sao không phải là nhà mình, vẫn còn có chút không tiện. Độc giác thú liền rất tốt ta, bản thân liền là bên trong cao cấp nhà trọ lầu bàn, các loại phương tiện rất kiện toàn. Còn trang trí cũng không cần lo lắng, bọn họ dùng chính là ma năng trang trí kỹ thuật, không chỉ 8 ngày thời gian có thể giải quyết, còn có thể đi trừ hầu như tất cả phổ mạn đệ hít. Angela giải thích vài câu sau khi, hay dùng dị thường thật lòng ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, ngươi sẽ đến A Mặc. Chúng ta nhưng là bằng hữu. Lý Mặc Trần cuống họng khô khốc, nghĩ muốn nói ra từ chối, lại không có cách nào mở miệng. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nghe được một trận tiếng còi cảnh sát đột nhiên từ ngoài cửa sổ đi truyền đến. Lý Mặc Trần như được đại xá đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, sau đó liền thấy vài chiếc xe cảnh sát chậm rãi lái vào trường học. Lý Mặc Trần không khỏi cùng Angela nhìn nhau một chút, trong mắt đều thoáng hiện ý kinh ngạc. Học viện đèn phía trường học lại chấp thuận xe cảnh sát tiến vào trường khu, cái này cực kỳ hiếm thấy. Hai người không thể hiếu kỳ bao lâu, bọn họ rất nhanh liền biết rồi nguyên nhân. Lớp cố vấn Di Chát thi thể, ở ngày hôm nay buổi trưa, ở một chỗ rác rưởi điển chôn trong sàn bị phát hiện. Cái kia vốn là huyết nha chôn xác, lực lượng cảnh sát vừa vặn châm đối với nơi này làm một lần tập kích. Kết quả ở bên kia còn không tới kịp bị xử lý Di Chát, rất nhanh sẽ bị người phân biệt đi ra. 4. Bởi gần đây cùng Di Chát từng có tiếp xúc, Lý Mặc Trần cũng bị cảnh sát gọi đi hỏi nói. Sau đó hắn cùng đồng dạng từng làm ghi chép William cùng nhau đi ra, người sau vẻ mặt xa xút nói, ta thật không thể tin được, Di Chát hắn không đáng chết, hắn là người tốt. Chết tiệt xuất sinh, nếu như ta biết là ai, nhất định sẽ đem hắn đánh đến liền mẹ hắn đều không nhận ra. Lý Mặc Trần không có nói tiếp, một bộ tinh thần không thuộc về dáng vẻ. Đây là do hắn trước sau phân một phần tâm thần, đang chăm chú lùa sệ lên đèn bên kia. Người sau sẽ không chú ý tới trên vai của mình, thêm ra một con do hạt bụi nhỏ hạt tròn ngưng tụ mà thành nhỏ bướm nhỏ. Toàn thân đều có bầm tím, nội tạng tổn hại, mấy chỗ bộ xương gãy vỡ, cũng chính là hắn giết đúng không? Trước khi chết rất khả năng bị giàn vặt qua. Người chắc chắn chứ? Ta nghĩ muốn biết, đến tột cùng là người nào ra tay. Ngày hôm qua trạng vạng hắn tìm FBI đang giữ chức chiến hữu, nghe qua đạn đi hạn có cực tâm tích. Đáng chết. Ta nghĩ muốn biết, lực lượng cảnh sát cùng địa phương kiểm tra quan, có không có năng lực đem hắn nhập tội. Hy vọng không lớn, tại sao? Ngươi liền không một chút biện pháp. Hắn cũng đã 17 tuổi, hắn sinh ra chứng minh khẳng định làm giả, tuyệt đối không thể là năm 3973 sinh ra. Vì lẽ đó, ta hiện tại đến cân nhắc những thủ đoạn khác có đúng không? Khi lùa sẽ kết thúc trò chuyện sau khi, liền sắc mặt âm trầm đứng ở dạy học lầu hành lang cửa sổ bên, bình tĩnh nhìn bên ngoài. Lý Mặc Trần nhưng là hơi lắc đầu, đem sự chú ý thu lại rồi, tùy ý con kia bướm theo gió tàn đi. William, ta dự định về nhà. Ngươi đây, ta muốn đi luyện tập. William vẻ mặt cười khổ một tiếng, Di Chát hắn nói đúng, đúng ta mà nói hiện tại trọng yếu nhất, chính là không thể để cho đèn tiểu thư đối với ta thất vọng, ta cũng không thể phụ lòng Di Chát đúng không? Lý Mặc Trần vỗ vỗ William vai, liền nhấc theo kiếm túi hướng về trường học cửa đi ra ngoài. Trong lòng hắn sát ý thâm trầm, lại không thể ra sức, ở Lý Thái Lai giúp hắn tìm tới Hàn Cốc trước, hắn có thể làm chỉ là chờ đợi. Hắn cũng cảm giác hối hận, sớm biết như vậy hắn tình nguyện lãng phí mấy ngày, cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới đạn đi Hàn Cốc tâm tích. Tuy rằng cái này khả năng không lớn, chưa chắc đã nói được liền có thể thay đổi Di Chát vận mệnh. Mà ngay khi Lý Mặc Trần đi ra cửa trường thời điểm, phát hiện mình lại bị người vây nốt. Để cho hắn hơi cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này vây tới, lại là mấy vị kia người da đen thiếu niên. Một cái trong đó trải lên mỏ hải can đầu, từng bị hắn đánh gãy hai cái chân ra hỏa, lại lần nữa khôi phục hắn hung hăng bản sắc, đi theo chúng ta một chuyến được không? Boy, chúng ta có mấy lời muốn cùng ngươi đàm luận. Lý Mặc Trần nhìn ra này trong mắt người ngột ngạt hương phấn cùng khát máu. Hắn nhất thời rõ ràng trong lòng, đây là bọn họ lại có cái gì dựa dẫm. Lý Mặc Trần cũng từ không có từ chối lý lẽ, hay là đi chỗ cũ đúng không? Không, lần này chúng ta đổi một cái. Mọ hai càn đầu khỏe môi hơi nhíu, ngươi rất có can đảm, như vậy đi theo ta, con hoang. Chương 109, tích dịch. Mọ hai càn băng cột đầu Lý Mặc Trần đi địa phương, là một tòa nhà để xe dưới hầm, nơi này so với trước cái kia hẻm nhỏ, muốn càng thêm bí mật nhiều lắm. Bất quá ở bọn họ một đường đi tới thời điểm, Tê Thái cũng đã chạy tới phụ cận. Bụt, do để ta giải quyết bọn họ ok. Ta biết ngươi không để ý những người này, có thể đem bọn họ đánh thảm, bao nhiêu vẫn còn có chút phiền phức. Đây là Tề Thái thông qua một cái đặc thù pháp khí, cách mấy chục mét đem tiếng nói truyền tống đến Lý Mặc Trần trong tai. Người sau lại lắc lắc đầu, hắn lần này chuẩn bị tự thân ra tay. Chủ yếu là cái này trong lòng sinh sôi lệ khí, hắn hiện tại chính cần giải quyết. Di Chát chết không chỉ đâm nhói hắn thần kinh, cũng đem thân thể nguyên chủ làm tức giận. Cái này quần tên côn đồ các ké, vừa vặn có thể làm cho hắn phát tiết một chút. Được rồi, như vậy xin chú ý đúng mực. Chỉ cần không phải đem người đánh chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta chỗ này có video, chủ yếu là bắt đầu bộ phận, chú ý không muốn đầu tiên động thủ, chúng ta nhất định phải là tự vệ. Ta đã ở liên hệ nệ sần vận động tập đoàn, bọn họ sẽ ủy thác vẻ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ xử lý chuyện kế tiếp. Chờ đến bọn họ đi tới Gaza góc thời điểm, nơi này còn chờ 7 người. Đều là đã thành niên gia hỏa, hoàn toàn đều là vóc người trắng kiện, bắp thịt cuộn cuộn. Chỉ có rìa ngoài nhất một người không giống. Không chỉ là một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, còn ăn mặc học sinh chế phục. Lý Mặc Trần cố ý nhìn cái tên này một chút, chỉ vì hắn nhận ra người này, đó là Samson, trước bị lớp cố vấn Di Chát trước mặt mọi người đánh qua cái kia. Vừa nãy Lý Mặc Trần liền đang hoài nghi, Di Chát sở dĩ muốn đi tìm Hàn Cốc, rất có thể là vì người này. Như thế xem ra, người này còn thật không phải người bình thường cặn bã, nhanh như vậy liền cùng hạn cọc cùng một ruột sao. Liền không biết cái này xem sần, có biết hay không Di Chát đã bị giết chết chuyện. Nhưng sau đó Lý Mặc Trần trong mắt, liền hiện ra mấy phần ý nghi hoặc, hắn chú ý tới cái này xem sần cổ, xuất hiện một chút bé nhỏ lần phiến. Ngay khi hắn ngưng thần quan sát thời điểm, cái kia mỏ hạ cản đầu đã từ mấy người đồng bạn cầm trong tay đến một cái ống tuyếp, voi, ngươi cho rằng ngươi năng lực đánh lộn rất lợi hại, có thể ở trường học nên ngang mà đi có đúng không? 10 ngày trước đánh gãy chúng ta chân, còn muốn tìm Hàn Cốc tâm tích có đúng không a? Hiện tại Hàn Cốc để chúng ta tìm ngươi, con hoang. Ngươi hung hăng quá mức. Hắn đột nhiên vung động trong tay hung khí, hướng về Lý Mặc Trần ngay đầu đập xuống. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, người này thân thể liền toàn bộ quăng bay ra ngoài, tầng tầng nện ở bên cạnh một chiếc xe ô tô trên, không chỉ ống tuyếp thoát tay bay ra, cánh tay cùng một chân cũng xuất hiện không bình thường ố lượng, làm cho cái này mỏ hạ cản tóc ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái này rõ ràng tỉnh lại ở đây mấy vị thiếu niên không chịu nổi hồi ức, để sắc mặt của bọn họ cũng dần dần trở nên trắng bệnh, trong mắt đều hiện ra một chút e ngại, bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ Lý Mặc Trần là làm sao ra tay. Lý Mặc Trần thì lại như trước nhìn cái kia xem sần, Di Chát chết rồi, lúc xế chiều, có người ở trường học phụ cận rác rưởi điển chôn chàng tìm tới thi thể của hắn, ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Xem sần không có trả lời, có thể trên mặt của hắn, đã không có mảy may màu máu. Cứt chó, các ngươi liền như thế nhìn a, nhìn ta bị hắn đánh gãy tay chân. Cái kia mỏ hai cạn đầu từ trong thống khổ hoán qua kình sau khi, liền vẻ mặt nổi giận hướng về phía ở đây những thứ này người gào thét, còn không cho ta cùng nhau động thủ đánh hắn. Ngày hôm nay nhất định phải đem hắn não hoa đều cho ta đánh ra đến. Xem sân ngươi cái này tạp chủng, vẹ đi cạp bỏ, ta để ngươi nhanh lên một chút đánh hắn, biết không? Cái kia vây kín ở Lý Mặc Trần bên người mọi người, ở thoáng chần chờ sau khi, rốt cục lần thứ hai chuẩn bị động thủ. Đặc biệt là mấy vị kia thanh niên khỏe mạnh, càng là mặt hiện ý cười gằn. Có thể vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, như vậy cười gằn đã cứng ngắc ở trên mặt. Theo hai tiếng vang trầm trầm, lại là hai bóng người bay ngược mà ra, hoàn toàn đều là đập ầm ầm rơi vào nóc xe máy trên, làm cho phía dưới xe ô tô phát ra còi báo động chói tai. Lý Mặc Trần sắc mặt lạnh lùng vẩy vẩy trong tay cướp đến một cái cương côn, đem phía trên dính lên huyết châu vương xuống đến, sau đó lại là tầng tầng vung lên. Lấy mắt thường khó nhìn thấy tốc độ, trực tiếp đem một người cổ tay đập đứt, sau đó cái kia cương côn sinh ra một luồng câu mang lực lượng, khiến người này không tự chủ được lơ lửng giữa trời mà lên. Mọi người đầu tiên là nghe được một tiếng lanh lảnh răng rắc tiếng vang, ngay sau đó lại là tiếng nổ vang, cái kia quăng bay ra ngoài bóng người, càng khiến bên cạnh một chiếc phủ mạ xe kính chắn gió đều toàn bộ đập vỡ tan. Cái này âm thanh liên tiếp vang lên, không ai có thể tới gần Lý Mặc Trần 1.5 mét trong phạm vi. Dù là mấy cái rõ ràng có cấp 5 ma năng chức nghiệp giả thực lực thanh niên khỏe mạnh, cũng không thể chạy trốn, đều là từng cái phảng phất phá bao tải giống như bị trực tiếp hoanh tạp đi ra ngoài, cũng đều là nửa bên tay chân đều bị gò nát. Điều này làm cho còn lại mấy người, đã mặt hiện lên khủng hoảng vẻ, không ngừng lùi lại. Cái gọi là chuyện bất quá ba, đây là lần thứ ba, ta vẫn là có thể tha thứ các ngươi, bất quá xử phạt gấp bội. Bất quá các ngươi có ai có thể nói ra hẳn cọc ở nơi nào, ta sẽ tha các ngươi một con ngựa. Lý Mặc Trần giọng nói, lại ở cái này khắc im bặt đi, chỉ vì hắn đã thấy phía trước, chính đang tại bành trướng một đầu giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú quái vật. Cái kia hình dạng gần giống như tích dịch, rồi lại duy trì thân thể đường viền, để Lý Mặc Trần cảm giác vô cùng không hài hòa, phi thường quái dị. Mà cái kia khuôn mặt dữ tợn, sâm bạch nanh bướt, còn có từ khỏe miệng nhỏ xuống tiên dịch, đủ khiến bất kỳ người bình thường đều cảm thấy khủng bố buồn nôn. Theo Lý Mặc Trần, đây chính là một con đem người cùng tích dịch mạnh mẽ hỗn hợp đến cùng một chỗ quái vật. Hắc! Nhìn thấy không? Đây là chúng ta tích dịch quái, hắn sẽ đem người đánh dẹp. Cái kia mỏ hai cạn đầu trong mắt, hiện ra đắc ý cười, lên cho ta a, xem sần. Thật giống như ngươi ngày hôm qua giết chết Di Chát như thế, ngươi không phải vẫn cảm giác rất đói sao. Có khẩu vị, ngươi cũng có thể đem nó ăn đi, ha ha. Nghe tôi giết chết Di Chát cái này mấy cái từ đơn thời điểm, Lý Mặc Trần trong mắt cũng đã lộ ra lửa giận. Hắn đã ném mở tay ra bên trong cương côn, chậm rãi từ kiếm túi trong mặt, lấy ra này thanh thần lực huấn luyện kiếm. Đối diện cái kia do xem sần biến hóa mà thành cực lớn tích dịch, đã bay nhào đến khoảng cách hắn chỉ có 2 mét xa, Lý Mặc Trần thậm chí có thể ngửi được đối phương miệng mũi bên trong thở ra tanh hôi khí tức. Có thể đón lấy thân thể của hắn liền lấy Z chữ hình lấp lóe, chỉ một cái quỷ quyệt tới cực điểm trôi đi, liền ung dung hoàn mỹ tách ra đối phương tấn công, đồng thời đến xem sần phía trên nơi. Một giây sau, theo một đạo phảng phất sấm sét giống như kiếm quang ầm ầm lấp lóe, con này cực lớn tích dịch con ngươi càng bị cái kia thần lực huấn luyện kiếm xuyên thấu, cũng trực tiếp xuyên thủng đến nó tủy não nơi sâu xa. Lúc này xem sần dĩ nhiên không có chết đi, hắn dây rủa nỗ lực từ từ mặt đất bò lên, nhưng thủy chung không cách nào đẩy lên thân thể. Lý Mặc Trần nhưng là lạnh lùng đem này thanh thần lực kiếm rút ra, sau đó lạnh lùng vô tình đem quái vật này hai tay hai chân, từng cái chém xuống đến. Tình cảnh này, để chu vi tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được dùng mình mấy phát, trên mặt tái nhợt một mảnh, liền tựa như người chết. Cái kia mấy cái may mắn còn tay chân kiện toàn, càng là không tự kìm hãm được lùi về sau, sau đó lại bắt đầu chạy trốn. Bọn họ thậm chí không nghĩ tới muốn rút súng, vị kia thiếu niên tóc đen khí thế đã phá vỡ tim mật của bọn họ. Chờ đến xem sần tay chân đều đoạn, chỉ có thể không còn hơi sức nằm sấp trên mặt đất thời điểm. Lý Mặc Trần liền lại ngẩng đầu lên, lấy màu đỏ tươi mắt chỉ nhìn còn lại mấy người. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, đem còn lại mấy người cùng nhau giải quyết thời điểm, lại nghe được Tề Thái tiếng nói lần thứ hai ở hắn bên tai vang lên. Bụt, ngươi hiện tại có thể dừng tay, lại tiếp tục tới nói thì có phòng vệ quá, cố ý thương tổn hiểm nghi. Đem chuyện kế tiếp giao cho cảnh sát đi, bọn họ đã chạy tới. Những tên kia trốn không thoát, Gaza tất cả lối ra cũng đã bị phong tỏa, rơi vào đạ mòn trong tay, kết cục của bọn họ sẽ không tốt đi nơi nào. Lý Mặc Trần hơi nhíu mày, có thể cuối cùng vẫn là dừng ở tại chỗ, không có lại động thủ, chỉ vì hắn cũng nghe được xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát vang lên. Chương 110, hỏi ý. Michael Rột cũng ở sau 12 phút vừa tới hiện trường, cái này thời điểm, chính có rất nhiều nhân viên y tế đem những kia bị Lý Mặc Trần đánh gãy tay chân ra hỏa, từng cái nhấc lên xe cứu thương. Tề Thái không có nói với Lý Mặc Trần hoang, đào tẩu cái kia mấy cái hoặc là đang chạy trốn thời điểm té gãy tay chân, hoặc là bị cảnh sát nổ súng bắn trúng. Vì lẽ đó, đây là một chàng có dự mưu cố ý thương tổn sự kiện có đúng không? Một đám cầm trong tay hung khí, cùng hung ác vô cùng ra hỏa, nghĩ muốn đánh đập thương tổn ta người trong cuộc, mà án giờ rồi hắn chỉ là bị động phản kích. Michael Rột cảm giác chuyện lần này vụ ủy thác chẳng khó khăn gì, quả thực chính là cho hắn đưa tiền. Như vậy xin hỏi các ngươi chuẩn bị lúc nào đem ản dơ dậy thả ra? Rót tiên sinh, ta người trong cuộc nhưng là học viện đèn học sinh xuất sắc, GTA cao tới 3.7, lần này cũng không có phạm xuống bất kỳ sai lầm. Mà những tên kia, Michael hướng về xe cứu thương phương hướng chỉ, đây cũng là một đám hít he do in buôn ma túy, làm hết các loại chuyện xấu người cặn bã. Ta nghe nói các ngươi còn từ trên người bọn họ tìm tới không ít ma túy. Còn có một cái đã biến thành quái vật ra hỏa, trời ơi! Giọt tiên sinh, ngài đến cho ta hứa hẹn, các ngươi sẽ công bằng xử lý có đúng không? Ta biết, ta biết. Từ tình huống hiện trường đến xem, án giờ dạy bạn học hắn xác thực không có bất kỳ sai lầm, thậm chí còn có video. Atlanta đông khu sở cảnh sát phó giám đốc giọt đau đầu vớt ve hắn cái kia nửa chọc đầu, có thể ít nhất chờ chúng ta về sở cảnh sát sau khi làm xong ghi chép được không? Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, đang cùng đông khu sở cảnh sát phản đen tổ trưởng có lìn đạ mòn nắm tay, đa tạ ngươi, đạ mòn cảnh đốc. Ta đã nghe nói, Tề Thái hắn ở hướng về ngài thông báo tình huống sau khi, các ngươi chỉ dùng không tới 3 phút liền chạy tới nơi này. Đây là chúng ta nghĩa vụ, Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Hơn nữa liền hiện trường đến xem, mặc dù không có chúng ta, ngài cũng đem toàn thân trở ra. Ở mẹ gì gà, phản đen tổ. Phản độc tổ cùng tổ trọng án thành viên thường thường là một người cảnh sát cục tinh nhuệ nhất bộ phận, chúng nó thành viên tuyệt đại đa số đều là pháp ngoại giả. Cấp người ấn tượng, cũng luôn luôn đều là kiêu căng khó thuần. Có thể có lìn đạ mòn ở Lý Mặc Trần trước mặt, tuy rằng không thể nói là một mực cung kính, nhưng cũng là bình dị gần gũi, thậm chí là ngậm lấy mấy phần nhiệt tình. Đây cũng không phải là tất cả đều là do thiếu niên sau lưng đứng nệ sần vận động tập đoàn, càng là do đối phương bày ra thực lực, không thể không để cho hắn kính nể. Những kia có cấp 5 ma năng chức nghiệp giả thực lực ra hỏa liền không cần phải nói, đều không một cái có thể chống lại thiếu niên một cái cương côn. Sau đó đầu kia đã gần chết quái vật, liền có lìn đà mòn vừa nãy quan sát kết quả, thực lực hẳn là cũng tiếp cận pháp ngoại giả. Vì lẽ đó chính như trước hắn nói tới, cái nào sợ bọn họ không có chạy tới, trước mắt hắn vị này hiệu đèn tiền tiên sinh cũng có thể đủ toàn thân trở ra. Ngoài ra, thiếu niên dòng họ cũng làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Ở 100 năm trước vẫn không có phản lũng đoạn pháp thời đại. Hữu Đèn Tiền ở Atlanta địa vị liền tựa như vương thất, cùng gia tộc Phẹn Đờ Diệp cộng trị toàn bộ rốt Di A Châu. Mặc dù là hiện tại, gia tộc Hữu Đèn Tiền vẫn như cũ là toàn bộ mẹ gì gã chính trị bản đồ ở trong cực kỳ trọng yếu một hối. Có thể lần này chỉ là vận may của ta tốt, nếu như đụng tới ta ứng phó không được đối thủ đây. Lý Mặc Trần nợ nụ cười, tình huống vừa rồi ta cũng nhìn thấy, lần này xem như là ta nợ ngài một thân tình. Hắn vừa nãy là tận mắt thấy mấy cái phản đen tổ thành viên đem một ít ma túy nhét vào những tên côn đồ kia trong túi tiền. Thân thể nguyên chủ đối với trước mắt tình cảnh này hết sức không khỏe, vẫn kiếm đào nhiên lại phi thường thưởng thức. Những người này làm việc phong độ, cùng hắn rất nhiều cùng loại chỗ. Bất quá hắn sở dĩ muốn tìm con lìn đạ mòn thấy sang bắt quàng làm họ, có thể không chỉ là làm vì cảm tạ mà thôi, vẫn là vì mở rộng nhân mạch suy tính. Nếu như không ngại, xin mời cho ta lưu lại một cái điện thoại dãy số hoặc là liên hệ địa chỉ được không? Nhà ta kinh doanh một cái công ty, sau đó nói không chắc có chuyện gì cần phiền phức ngươi. Đạ mòn cảnh đốc tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, mà ngay khi hắn từ chính mình trong túi quần đảo ghi chép giấy thời điểm, bên cạnh tề thái thì lại suy tư nhìn đầu kia chính được đưa lên đặc chế cáng tích dịch quái. Đạ mòn, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tình huống như vậy, ta chưa bao giờ từng thấy. Tên kia là dùng thú huyết tinh hoa, một loại luyện kim dược tề tên gọi, sớm nhất xuất hiện ở bờ biển Tây, hiện tại đã lan tràn đến chúng ta rốt Di A Châu. Đạ mòn cảnh sát trưởng cười khổ nói, ta không biết là người nào phát minh vật này, bất quá ở mẹ gì gạ đã truyền lưu rất rộng khắp. Rất nhiều bang phái đều ở đại quy mô dùng thử thứ này, số may thỉnh thoảng sẽ bồi dưỡng được một hai đầu trung tâm mà lại nghe lời thú huyết lực sĩ. Thực lực đều rất mạnh. Ta đoán hắn rất khả năng là dùng thú huyết bao ít, đây là mới nhất xuất hiện chủng loại, đã từ dược tề hình thái biến thành viên thuốc, có thể để người dễ dàng hơn mang theo. Ngoài ra ta nghe nói tỷ lệ thành công của nó càng cao, chuyển hóa sau khi chiến lực cũng càng mạnh. Bởi vì mới nhất xuất hiện loại hình, FBI cùng liên bang cảnh sát, còn có cái khác mấy cái ngành tình báo đều ở truy tra này sự kiện. Vì lẽ đó ta phỏng chừng chẳng bao lâu nữa, lần này vụ án liền không. Về chúng ta quản. Cái này xem sần, ứng đến chúng ta Atlanta nội thành cái thứ nhất bị phát hiện ba ít thú huyết lực sĩ. Nói tới chỗ này hắn liền vẻ mặt chưa động, nhìn về phía một cái hướng khác, xem đi, bọn họ đến rồi. Lý Mặc Trần cũng hướng về hắn chú ý phương hướng liếc mắt lấy coi. Phát hiện quả nhiên có một đội FBI xe cảnh sát chậm rãi lái vào Gaza. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy lũ xe đèn xa hoa tỏa giá lộ của Gis. Vị đại tiểu thư này, lại không nhìn lực lượng cảnh sát phong tỏa, trực tiếp tiến vào hiện trường. Để Lý Mặc Trần không thể không nói gì, thế giới này cái gọi là đặc quyền giai cấp lực lượng. 4. Mãi đến tận sau 2 tiếng rưỡi, Lý Mặc Trần mới từ trong bót cảnh sát thoát thân. Đây là do hắn đến sở cảnh sát sau khi... Nghị muốn đối với hắn hỏi ý cũng không chỉ là địa phương sở cảnh sát cùng FBI một nhà. Quốc thổ an toàn bộ tương ứng đặc vụ cục, bộ tư pháp tương ứng cấm độc thử các loại đều lục tục chạy tới, nỗ lực từ hắn nơi này bắt đến ghi chép. May mắn ở nệ sân vận động tập đoàn lực uy hiếp đủ mạnh, mà Michael Rột tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng có thể thành thạo lợi dùng pháp luật làm cái này vũ khí, làm vì Lý Mặc Trần từ chối tất cả không hợp lý yêu cầu. Ngoài ra, còn có lũ hải sên đèn. Vị này gia tộc đến đại tiểu thư đại biểu trường học phương cứng rắn yêu cầu toàn bộ hành trình bằng quan, ngươi xác định bọn họ trường học học sinh, không có gặp phải không công bằng đối xử. Vì lẽ đó mấy cái bộ ngành hỏi ý người thái độ đều coi như không tệ, bọn họ kỳ thực sớm xác định Lý Mặc Trần kỳ thực biết có hạn, ngày hôm nay như thế làm chỉ là làm theo phép mà thôi. Những thứ này người sự chú ý, đã chuyển đến trọng thương sắp chết xem sần bản thân, còn có những tên côn đồ kia trên người. Ta cảm giác đến bọn họ hẳn là trực tiếp đi tìm đạn đi Hàn Quốc. Còn có huyết nha bang. Ở có lìn đạ mòn cùng đi đi ra sở cảnh sát Lý Mặc Trần, hơi hàm chứa buồn bực nói thật, ta cảm giác cái này không có chút ý nghĩa nào, cũng lãng phí thời gian. Ta biết đạn giờ dậy ngươi ý tứ, nhưng chúng ta nhất định phải bắt đến đầy đủ chứng cứ, mới có thể đối với đạn đi hạn cọc động thủ. Bất kể là lục soát, hiệp trợ điều tra, vẫn là trực tiếp bắt, đều phải muốn cán bộ kiểm sát xét duyệt cho phép mới có thể. Trên thực tế, mặc dù là cái này xem sần khôi phục ý thức, chúng ta cũng rất khó chỉ chứng đạn đi Hàn Quốc, hắn có 100 loại phương pháp từ chối chịu tội. Có lìn đạ mòn bất đắc dĩ sạp bắt tay, cái này nghe tới rất hoang đường, rất nhượng người tức giận, có thể đây chính là pháp trị, chúng ta nhất định phải dựa theo chương trình làm việc. Tuy rằng cái này ở theo lâu dài để chúng ta rất đau đầu, có thể như quả chính phủ bạo lực cơ quan đều không tuân thủ quy củ, vậy này cái xã hội liền lộn xộn. Sau đó hắn lại bí mật nhìn lùa xe lên đèn một chút, kỳ thực không cần thiết quá để ý tên kia. Ta phỏng chừng hắn sống không lâu, nghe nói thế giới ngầm đã có một ít người đang tìm hắn, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đi ở một bên lũa xe lên đèn thì lại không tỏ rõ ý kiến, nàng trực tiếp nói với Lý Mặc Trần, án giờ dậy bạn học ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, phía ta bên này còn có việc giải lao rời đi. Yên tâm, gia tộc đèn sẽ không cho phép sự kiện lần này càng nhiều liên lụy ở trên thân thể ngươi. Bất kể là thế giới ngầm, vẫn là quan chức. Lý Mặc Trần nghe ra giọng nói của nàng bên trong hàm ẩn cứng rắn. Không khỏi hai mắt ngưng lại, bình tĩnh cùng lùa xệ đèn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hắn liền nhe răng nở nụ cười, nếu là như vậy, cái kia không thể tốt hơn, ta rất chán ghét phiền phức đèn bạn học. Chương 111, tìm tới cửa. Ở lùa xệ đèn rời đi sau khi, Lý Mặc Trần cũng leo lên ngồi nẹ sần vận động tập đoàn một chiếc xe sang trọng trở về nhà trọ độc giác thú. Ngay khi Lý Mặc Trần đi vào đến hắn phục thức biệt thự thì phát hiện cái kia bên trong phòng khách, đột nhiên có một vệt sáng xuyên thấu qua kính chống đạn, ở trước mắt của hắn nhấp nháy lóe lên. Lý Mặc Trần lúc này nhướng mày, bước nhanh đi tới cửa sổ sát đất trước, đồng thời trong mắt ánh lửa hiện lên, nhìn về phía chùm sáng đến nơi. Vừa nãy chùm sáng là hắn cùng Lý Thái Lai ước định cẩn thận liên lạc thủ đoạn. Vì thế người sau đem ở nhà trọ độc giác thú phụ cận thuê xuống một cái phòng, chuyên dụng tại giữa bọn họ thông tấn giao lưu. Lý Mặc Trần không biết mình chu vi quản chế bám đuôi, đến cùng đến trình độ nào, nhưng hắn không thể không phòng. Dù sao thế giới này, là có đặt máy nghe lén cùng với các loại chặn lại nghe lén kỹ thuật, đã có rất nhiều danh nhân bị thiệt thòi. Vì lẽ đó bất kể là gia dụng điện thoại, vẫn là tay cầm điện thoại, hắn đều không thể không để phòng một tay. Còn sân huynh đệ cùng Lý Thái Lai cái này đám người làm cái này hắn tư nhân võ trang, sau đó sẽ trợ giúp hắn xử lý một ít phi pháp sự vụ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần vừa bắt đầu liền lấy ra cẩn thận một chút thái độ, không muốn bị hưu tâm nhân bắt được cái chuôi. Một khi bọn họ nói chuyện bị ghi âm, cái kia nhất định sẽ trở thành hắn ngày sau uy hiếp. Mà vẹn vẹn 3 giây sau khi, Lý Mặc Trần hỏa nhãn khuy chân thuật, đã tìm tới đường phố đối diện dị thường điểm. Đó là ở vào chết đối diện khác một đống nhà lớn 32 lầu, lúc này ở một mặt cửa sổ thủy tinh diện ngoài, thình lình dán vào một tờ giấy trắng, phía trên dùng bắt mắt mực đỏ nước viết liên tiếp con số. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ phân tích ra những chữ số này hàm nghĩa, nhất thời trong lòng ý mừng. Nghĩ thầm ba người này thật không hổ là Lý Thuần Sơ tỉ mỉ bồi dưỡng ra nhân tài, nhanh như vậy cũng đã tìm tới hẳn có tâm tích sao. Sau đó hắn liền vội vã đi vào luyện kim thất, mang tới tấm kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng cấp 11 âm ảnh hùng gia thú, còn có một chút kim loại tài liệu, bắt đầu bận túi bụi. Khoảng chừng sau một tiếng, Lý Mặc Trần trong tay cái này linh khí, liền đại công cáo thành. Toàn thân là kiểu phương Tây áo tơi hình dạng. Bất quá luyện chế vật này thủ pháp, lại là bắt nguồn tại nguyên khung thế giới. Lý Mặc Trần tiếp theo lại đem một cái lấy tiên thuật chế tạo mục nhân đặt ở phòng minh tưởng, sau đó mặc vào bộ kia HT giáp, đem thánh lôi tài quyết gánh vác ở phía sau. Chờ đến Lý Mặc Trần đem mới vừa luyện thành âm ảnh áo tơi cũng khoác lên người, cả người của hắn đều bị bao phủ ở hắc ám âm ảnh ở trong. Long mạch đã thức tỉnh đã lâu tiểu u hỏa long, lúc này phát ra một tiếng ngang gầm nhẹ. Sát na sau khi... Lý Mặc Trần bóng người liền càng thêm ẩn nấp khó gặp lên. Tiểu U Hỏa Long ở lên cấp 5, huyết mạch tinh luyện sau khi, lại nắm giữ vài loại năng lực. Ở âm ảnh pháp thuật phương diện, ngoại trừ vốn có âm ảnh che chở, ám ảnh tiềm hành đều lên cấp trung cấp ở ngoài, Tiểu U Hỏa Long còn học được âm ảnh chúc phúc, tiềm ảnh thủ các loại. Trong đó âm ảnh chúc phúc đối với âm ảnh pháp thuật tăng cường đặc biệt là mạnh mẽ, long mạch một nắm giữ chính là trung cấp tầng thứ, có thể để cho âm ảnh che chở cùng ám ảnh tiềm hành hiệu quả tăng cường 5 đến 6 thành. Cái này thời điểm, lúc Lý Mặc Trần nếu như ẩn thân ở âm ảnh ở trong không động đậy, như vậy dù là một ít cấp 9 cấp 10 ma năng chức nghiệp giả đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Mà mặc dù là ở Lý Mặc Trần di động thời điểm, người khác không đặc biệt chú ý tới nói cũng rất khó quan sát được đến. Sau đó Lý Mặc Trần lại tay kết phát ấn, lấy tâm niệm lực lượng xúc động ngoại đan, làm cho một đoàn hạt bụi nhỏ hạt tròn tụ lại mà đến, lại ở xung quanh hắn tàn đi. Hắn lúc này, nhìn như không có thay đổi. Có thể kỳ thực đã tại thân bên ngoài bao phủ lên một tầng thổ hệ ảo thuật, có thể mức độ lớn hạ thấp hắn cảm giác tồn tại, để những kia nhìn thấy hắn người, gần như bản năng quên hắn tồn tại. Sau đó Lý Mặc Trần liền từ biệt thự mặt nam trên ban công nhảy xuống, từ cái này 150m chỗ cao cấp tốc rơi dụng. Bất quá khi hắn bóng người, miễn cưỡng hạ xuống đến cách xa mặt đất 50m thời điểm, Lý Mặc Trần trên người áo tơi lại bỗng nhiên hướng về hai bên mở rộng ra đến, cái kia hình dạng liền phảng phất là cánh rơi. Khiến Lý Mặc Trần có thể đình chỉ rơi dụng tư thế, cũng ở giữa trời cao cấp tốc trượt bay. 4. 2 giờ sáng, Lý Mặc Trần cùng Lý Thái Lai, còn sân huynh đệ 4 người, xuất hiện ở thành Tây Nam một tòa lầu cao trên. Hắn liền ở ngay đây. Lý Mặc Trần vừa hỏi dò, vừa lấy hỏa nhãn khuy chân thuật, nhìn đối diện một ngôi lầu cao 5 tầng bản lầu kiến trúc. Vậy hẳn là mẹ gì gà ở chiến tranh lạnh thời đại xây dựng ở vùng ngoại ô quân dụng ký túc xá thức kiến trúc, bây giờ đã bỏ dùng. Lại bởi rất nhiều pha lê cũng đã phá nát, từ nơi này có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong có một nhóm người. Đáng tiếc hắn ngoại đan chỉ là thổ hỏa một ba hệ, cái này tam hệ tiên pháp đều không có thượng giai nhìn xuyên pháp môn. Lại bởi khoảng cách khá xa duyên cớ, hắn thiên tâm thần chiếu không có cách nào phát huy tác dụng. Bọn họ cũng có hồng ngoại hình ảnh nhiệt, nhưng đối diện phòng hộ trận nồng nặc ma năng, để cái này công nghệ cao thiết bị tác dụng giảm mạnh. Ở ta chạy đi độc giác thú thông báo bột trước người, ta xác định hắn tiến vào cái này nhà lầu. Lý Thái Lai vừa nói, vừa lấy ánh mắt lẽ còn sần huynh đệ, đạn đi hẳn có rất rào hoạt, lúc xế chiều hắn liền mang theo thân tín nhất nhân thủ từ xào huyệt chuyển đến nơi này. Nếu như không phải ta đương thời vừa vặn tìm đi qua, hiện tại cũng khẳng định là con rồi không đầu. Lô rèn sở con sân thì lại vẻ mặt cực kỳ thật lòng bảo đảm, ta bảo đảm A Thái rời đi sau khi, cái kia hẳn cũng không có từ cái này nhà lầu bên trong đi ra qua. Còn tòa nhà này lòng đất có hay không cái khác đường hầm, cái này liền vượt qua năng lực của ta ở ngoài. Đáng nhắc tới, Hàn Quốc bên người khả năng có một cái pháp ngoại giả, là cái kia ăn mặc đỏ áo sơ mi ra hỏa, ta đã người ủy nhiệm hỏi thăm thân phận của hắn. Hàn Quốc bản thân trên thân, cũng có cường đại ma năng phản ứng, ta hoài nghi trong tay hắn mang theo một cái 11B đẳng cấp trở lên cường hãn pháp khí. Ngoài ra tòa kiến trúc này bản thân, cũng có một tòa có thể nói cường đại phòng hộ hàng ngũ. Lý Thái Lai tiếp tục thuyết minh tình huống, nếu như bọn ngươi chuẩn bị xuống tay với bọn họ, như vậy chúng ta khả năng cần càng nhiều nhân thủ, còn cần một cái chặt chẽ kế hoạch. Không cần. Lý Mặc Trần lo lắng đêm dài lắm ngộng, bất kể là Hàn Cọc tỉnh ngủ đào tẩu, vẫn là gia tộc đèn người tìm tới nơi này, đều không phải ước nguyện của hắn. Vì lẽ đó tiếp đó, hắn trực tiếp liền mở ra sau lưng một đôi cánh rơi, phiền phức các ngươi cho ta nhìn bên ngoài, không nên để cho bất luận người nào từ bên trong đi ra. Ở đây ba người sau khi nghe, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nếu như ta không lý giải sai, bột ý của ngươi là chuẩn bị một mình tiến vào bên trong có đúng không? Lô rèn sở còn sần vẻ mặt nghi ngờ không thôi, theo ta được biết, bột ngươi hiện tại, hẳn là còn chỉ là cấp 4 ma năng kiếm sĩ. Cấp 5. Lý Mặc Trần nghe ra vị này lời nói hàm chứa lo lắng, lại chút nào đều không để ý lắm. Hắn biết mình hiện tại giải thích thế nào đi nữa đều không có dùng, vì lẽ đó trực tiếp phát hiệu lệnh, các ngươi cũng có thể chuẩn bị kỹ càng cứu viện, một khi ta có thất thủ khả năng, bất cứ lúc nào ra tay tiếp ứng ta rút đi. Lý Thái Lai đã cảm giác đau đầu, nhưng là ở hắn muốn nói điều gì thời điểm, Lý Mặc Trần bóng người đã nhảy ra lan can, cả người dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, hướng về tòa kia 5 tầng cao lâu nhanh chóng tiếp cận. Lúc này liền có thể nhìn ra, Lý Mặc Trần áo tơi trên cố định âm ảnh pháp thuật, còn có hắn triển khai ảo thuật đều cực kỳ cường lực, mãi cho đến Lý Mặc Trần tới gần cái kia đống ký túc xá, cũng ở tầng 4 lầu ban công rơi dụng thì bên trong người đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Có thể xa xa dòm ngó nhìn ba người, lúc này lại đều tâm thần căng thẳng, biết đón lấy mới là nguy hiểm nhất. Tòa này bỏ đi quân doanh bên trong ma pháp phòng hộ hàng ngũ khá cao cấp, là có nhất định phân biệt năng lực, sẽ tự phát chống lại người ngoại lai. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã thấy Lý Mặc Trần dưới chân, đồng nhiên một đoàn linh quang mở ra, làm cho chu vi cái kia vốn nên ở phát động biên giới ma cấm, đều không có tí tẹo phản ứng. Chương 112, giết chóc. Chuyện gì xảy ra? Thân hình tráng kiện như núi kẹt mịt còn sần xem không biết rõ, là pháp khí sao? Đối diện tòa kia bỏ đi bên trong trại lính ma pháp trận liệt làm sao sẽ không phản ứng chút nào? Cái này không bình thường. Không phải, vậy hẳn là bắt nguồn tại phương Đông Tiên Thuật. Lý Thái Lai như có điều suy nghĩ nói, rất khả năng là một loại đỉnh cấp nhất bí pháp, trực tiếp từ căn nguyên trên tan rã rồi chu vi bộ phận ma cấm, bất quá ta trước đây chưa từng nghe qua. Đây thực sự là một cái khiến người bất ngờ bột. Còn sân huynh đệ bên trong đệ đệ lộ rèn sợ nhưng là cười khổ, thật không cần làm cái gì sao. Hắn thật giống là thật lòng, một cái cấp 5 ma năng kiếm sĩ, muốn làm lật một cái pháp ngoại giả, còn có 20 mấy so với hắn cấp bậc càng cao chức nghiệp giả, coi đời này có so với cái này càng hoang đường chuyện sao. Lý Thái Lai lúc này lại đã ở chỉnh lý trang bị, không tính hoang đường, ta nghĩ bột hắn hẳn là có chút nắm, liền trước mắt tiếp xúc đến xem, hắn không giống như là loại kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đương nhiên, ngoại trừ những kia người điên ở ngoài, bình thường người lại thế nào đi nữa ngông cuồng tự đại, cũng không có thể tự đại đến cho là mình có thể chống lại pháp ngoại giả, cái này là cơ bản logic. Kaka Kẹt Mịt cũng rút ra sau lưng một cái hai tay kiếm lớn, dựa theo bột lệnh, ta phụ trách mặt đông đi. Bên kia địa hình so sánh chật hẹp. Còn lại ba phương hướng liền giao cho các ngươi biết đến, chúng ta cuồng chiến sĩ không am hiểu chuyện như vậy. Ta cảm giác ở phong tỏa ở ngoài, chúng ta còn đến chuẩn bị một cái khẩn cấp phương án dùng tới cứu người, nếu như có vật nhất. Lô rèn sờ giọng nói lại vào thời khắc này im bặt đi, ngược lại hoa áo một tiếng, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, đẹp đẽ. Lý tiên sinh từng để cho hắn học được ám sát thuật sao. Ta cảm giác những kia cấp 10S ma năng ảnh giả đều rất khó làm đến nước này. Đây là do một giây đồng hồ trước, hắn tận mắt thấy khắc một chỗ trên ban công, có một chút đột nhiên xuất hiện mũi kiếm lộ ra, làm cho phía trước một tên ỷ tường mà đứng phụ thanh niên, trực tiếp bị xuyên thủng sau não, lại từ mi tâm bên trong xuyên lên ra. Sau đó người này tuy như trước đứng thẳng tại chỗ bình tĩnh bất động, cũng đã hoàn toàn không có tiếng động. Toàn bộ quá trình không chỉ vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ một tia máu điểm tung xuống, chỉ có miệng vết thương kia hơi có chút khói xanh bốc lên, nhưng sau đó ngay khi gió đêm thổi xuống tản ra. Nhượng người kinh ngạc chính là, ở hắn hồng ngoại hình ảnh nhiệt chiếu xuống, trên người người này vẫn như cũ có đầy đủ nhiệt độ, liền phảng phất là một người sống. Cái này đã là cái thứ ba. Lý Thái Lai nói chuyện đồng thời kích phát rồi trong tay câu sách súng, bắn về phía mặt nam một đống nhà cao tầng, ta phụ trách phía tây cùng mặt nam, còn lại liền giao cho ngươi Lộ Rèn Sở đệ đệ. Có điều kiện tới nói giúp ta phụ một tay, ở ta bên kia vẫn còn có chút góc chết. Lộ Rèn Sở không có lại trả lời, hắn đã nâng lên một cái trọng hình súng trường, từ lầu này đỉnh nơi nhảy xuống. Lúc này Lý Mặc Trần, chính đang tại mặt tường loang lổ trong hành lang nhanh chóng tiến lên. Dưới chân của hắn hầu như toàn không một tiếng động, thân hình thì lại hòa vào tại ám ảnh bên trong, có thể để cho tất cả chú ý người đều cho rằng đó chỉ là một đoàn âm ảnh, mà cũng không phải một cái cực kỳ kẻ nguy hiểm. Bất quá Lý Mặc Trần vẻ mặt lại vẫn là nghiêm nghị cực kỳ, ánh mắt sắc bén, chú ý cảnh giác chu vi tất cả dị động. Hết cách rồi, hắn hiện tại không có cách nào tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Thiên tâm Lý Mặc Trần cũng sẽ không làm loại này ẩn nấp làm việc che giấu chuyện, càng sẽ không đem hẳn cọc thủ hạ những thứ này người để ở trong mắt. Đương nhiên thiên tâm Lý Mặc Trần cũng quả thật có không nhìn nơi đây gặp nguy hiểm tiền vốn, chỉ cần không phải gặp phải Jennifer như vậy đặc biệt cường đại pháp ngoại giả, hắn cũng có thể làm đến toàn thân trở ra. Có thể Lý Mặc Trần nghĩ muốn, là phòng ngừa kinh động vị ở dưới mặt đất phòng Hancock, dẫn đến tên khốn kiếp này sớm đào tẩu. Ngoài ra, tòa kiến trúc này bên trong ma pháp trận liệt cũng không thể không phòng. Hắn hiện tại sở dĩ không có đem kinh động, là lấy nguyên khung thế giới một môn đặc thù pháp thuật, đem chính mình cùng ngoại giới ma năng cô lập ra đến. Nhưng cái này tòa ma pháp hàng ngũ bản thân còn ở phát huy tác dụng, một khi tao ngộ kịch liệt chiến đấu, dẫn đến hắn tiên thuật mất đi hiệu lực, đem sẽ khiến cho hắn rơi vào hết sức hung hiểm hoàn cảnh. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần mỗi cách khoảng 10 mét khoảng cách, liền sẽ dừng lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí một ở đây chôn lấy một viên hạ phẩm ma thạch, hoặc là thận mà lại thận vẽ một cái huyền dị phù lục. Còn có, hắn nhất định phải làm hết sức nhanh giải quyết chiến đấu, phòng ngừa là do giao chiến thừa hài gian quá dài, đưa tới những thế lực khác tham gia. Cũng nhất định phải lưu ra đầy đủ thời gian, dùng cho cuối cùng rút đi cùng dọn dẹp, cái này đều là thiên tâm trạng thái hắn không có cách nào làm được. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần tiến vào tòa kiến trúc này bên trong tầng thứ hai, miễn cưỡng đem lại một cái võ trang đầy đủ thanh niên đánh giết lúc, hắn liền bỗng nhiên nỗi lòng khẽ nhúc nhích, cảm giác được một luồng lạnh lẽo ý niệm, chính hướng về hắn bên này bao trùm lại đây. Lý Mặc Trần trong lòng biết chính mình đã bại lộ làm việc che giấu, cũng sẽ không làm tiếp bất kỳ che giấu. Hắn đầu tiên là mang vào thần ý mặt nạ, sau đó tiện tay vung lên, phất chuyển động thân thể sau áo tơi, làm cho cái kia âm ảnh lực lượng từ trên người thối lui, ngược lại hóa thành một lớp da giáp, che chở ở HT giáp ở ngoài. Cái này thời điểm, cái kia phía dưới sàn nhà bên trong không ngừng vang lên ầm ầm tiếng vang lên, đó là từng viên một viên đạn xuyên thấu xi măng cách tầng, hướng về Lý Mặc Trần đất đặt chân làm mưa to gió lớn giống như tẩy lễ. Cái này cả tòa kiến trúc cũng bắt đầu sống lại đây, tầng tầng ma pháp trận liệt chính đang nhanh chóng mở ra, mấy chục loại nguy hiểm pháp thuật chính đang tại thành hình. Lý Mặc Trần thì lại tựa như sớm có báo trước, người như tinh linh giống như ở cái này hành lang bên trong đi xuyên nhảy lên, hầu như hoàn mỹ tách ra tất cả đạn mạc. Đồng thời lại có hai đạo băng đống xạ tuyến từ xích tay của hắn vị trí đánh ra, ở phía dưới mặt đất quét ngang, đem một, hai tầng trong lúc đó xì mảng cách tầng hoàn toàn đông lại. Đồng thời hắn cái kia viên ngoại đan cũng đang lấp lánh màu vàng linh quang. Mãi đến tận trung quanh đây 10 mét đều hóa thành băng quốc, cả tầng lầu khí lạnh phân tán, Lý Mặc Trần liền bỗng nhiên một cái bật ngón tay đánh ra, theo hắn chôn lấy những kia ma thạch bạo liệt, chu vi cái kia tầng tầng mở ra ma pháp trận liệt, nhất thời ở một trận rung mạnh bên trong tan vỡ tăng dã. Lúc này Lý Mặc Trần trong tay thánh lôi tài quyết, cũng bỗng nhiên tuôn ra một đoàn ánh chớp. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang vọng, cái kia kiên cố mặt sàn xi măng thình lình bắt đầu đại diện tích đổ nát nát bấy. Ở âm dưới 100 độ nhiệt độ thấp bên trong, bất kể là xì mảng bản thân vẫn là bên trong thép gân, đều trở nên yếu ớt không chịu nổi, mà Lý Mặc Trần lấy ngoại đan gây thổ hệ tiên pháp, nhưng là tiến một bước phá hư chúng nó kết cấu. Vì vậy Lý Mặc Trần một kiếm này, dĩ nhiên trực tiếp đem cái này gần 100 mét vuông, đặt đến quân dụng phẩm chất xì mảng cách tầng toàn bộ đánh đổ. Sẽ ở cái kia chút xì mảng khối cùng cắt đá dồn dập rơi dụng thời khắc, Lý Mặc Trần thân hình cũng nhanh truy mà xuống, theo hắn người cùng kiếm. Ở cái kia đầy trời khói bụi bên trong mấy cái lấp lóe, kéo lên mấy đạo sáng như tuyết chí mạng hồ quang, tầng này dày đặc tiếng súng, tức thì liền quy làm vì yên tĩnh. Sau đó Lý Mặc Trần tầm mắt, liền nhìn về phía một hướng khác cầu thang. Đó là một cái dưới đất phòng lối vào, cũng là hẳn có chỗ ẩn thân. Lý Mặc Trần trong mắt kia sáng thoáng hiện, sau đó không chút do dự liền triệu ra Hàn Băng Vương Nữ. Khoảng chừng ở 3 giây sau khi, thì có dòng dã 4 đạo trung cấp băng đống xạ tuyến ở xung quanh 10 mét bên trong mặt đất vẽ ra vòng tròn. Con kia Hàn Băng Vương Nữ dưới chân càng là tràn ra lượng lớn khí lạnh. Đồng thời hắn cái kia viên ngoại đan cũng tỏa ra càng mạnh mẽ hơn màu vàng linh quang. Mà lúc này ở Lý Mặc Trần dưới chân, vị kia ăn mặc đỏ áo sơ mi trung niên chính nhãn thần kinh dị ngửa đầu nhìn lên. Ngươi có thể sẽ khó có thể tin, Hàn Cốc. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bên ngoài giết sạch ngươi những kia thủ hạ đến tột cùng là người như thế nào. Ở hắn sau người, Đan Đi Hàn Cốc đã mở ra khác một phiến cửa sắt, điều này làm cho hắn ngửi được một luồng độc thuộc tại đường nước ngầm mùi hôi thối. Hàn Cốc nhíu nhíu mày, liền không chút do dự đi ra ngoài, đồng thời hiếu kỳ hỏi dò, ngoại trừ gia tộc Đèn, còn có thể là ai? Hắn chỉ là muốn biết, cái này đem hắn bước đến đường nước ngầm ra hỏa, đến cùng là lai lịch ra sao. Sau đó có cơ hội tới nói, hắn sẽ để người này trả giá thật lớn. Không. Đó chỉ là một cái ma năng chức nghiệp vừa mới đến cấp 5 ra hỏa. Đỏ áo sơ mi trên mặt, hiện lên một tia ý quái lạ, ta dám đánh cuộc, người này tuổi tác cũng chưa tới 17. Đan Đi Hàn Cốc bước chân lúc này dừng lại, cấp 5 ma năng chức nghiệp giả. Người chắc chắn chứ? Như vậy có thể giải quyết hắn sao? Ta không xác định. Bất quá có nhất định xác suất, hắn rất mạnh, phi thường cường đại. Đỏ áo sơ mi từ trong túi tiền móc ra một đôi khắc đầy ma văn súng lục, đồng thời khỏe môi của hắn bên, cũng hiện ra hai viên răng nanh, khả năng này cần ngươi phối hợp, muốn đánh cược một chút không Hàn Cốc. Hàn Cốc lại quả đoán tiếp tục hướng về đường nước ngầm nơi sâu xa đi, giết hắn cho ta, hoặc là đem hắn ngăn cản. Ít nhất cho ta 10 phút, ngươi đến xứng đáng được ta đưa cho ngươi tiền. Chương 113, phán quyết. Quả thực khóc chết. Ta nghĩ nói hắn thật không hổ là Lý Tiên Sinh hài tử, chuyện này quả thật là một tràng long trọng biểu diễn, súng pháo bên trong vũ hội. Một đống 12 tầng trên lầu cao, lộ rèn sở còn sần thông qua hồng ngoại hình ảnh nhiệt, nhìn đối diện tòa kia bỏ đi trong túc xá tình huống. Bởi ma pháp phòng hộ hàng ngũ cách trở, trong tay hắn hồng ngoại hình ảnh nhiệt kỳ thực tác dụng có hạn. Bất quá ở đây ở ngoài hắn còn có ưng nhãn thuật, đại khái có thể phán đoán ra tình huống bên trong. Lộ rèn sở biết Lý Mặc Trần đến nay bình yên vô sự, mà hẳn có những kia thủ hạ đã bị giải quyết gần đủ rồi. Yên tĩnh, Lộ Rèn Sơ. Ông nói điện thoại bên trong truyền ra Lý Thái Lai lanh khốc thanh tuyến, chúng ta là tới cung cấp trợ giúp, mà không phải xem bột biểu diễn. Bột hắn đã chứng minh thực lực của hắn không phải sao. Mà chúng ta hiện tại có thể vì hắn làm càng nhiều. Lộ Rèn Sơ vẻ mặt nhất thời ngưng lại, như vậy ngươi có đề nghị gì sao? A Thái. Ta xem bột vừa nãy giọng nói, tựa hồ là không nghĩ rằng chúng ta nhúng tay hắn chiến đấu, khả năng này sẽ chọc cho nào hắn. Bột mục tiêu là Đan Đi Hàn Cốc. Lý Thái Lai tiếp tục nói, ta đã xác định, tòa này quân doanh ký túc xá tầng hầm cùng đường nước ngầm thông với, chúng ta tốt nhất là nghĩ biện pháp đem phụ cận có thể thoát đi mấy cái đường hầm phá hỏng. Lộ Rèn Sở nhún vai một cái, A Thái, ta thừa nhận đây là ý kiến hay, nhưng chúng ta không có đường nước ngầm bản vẽ. Được rồi, đừng quên ta ma năng chức nghiệp là cái gì. Ông nói điện thoại bên trong, Lý Thái Lai lạnh nhạt nói, tòa độ ta sau đó báo cho ngươi. Liền lấy tòa này quân doanh ký túc xá làm vì tham chiếu vật. Gơ giảm mở tờ, ngươi chú ý bột hướng đi, bất cứ lúc nào cung cấp trợ giúp. Lúc này Lộ Rèn Sơ, nhưng là sắc mặt nhăn nhó, hiện ra buồn nôn vẻ mặt, đáng chết. Ngươi sẽ không phải đối với đường nước ngầm bên trong chuột dùng động vật chi phối. Ta thần, ngày mai lúc ăn cơm ngươi tốt nhất cho ta cách xa một chút, A Thái. Ký túc xá tầng thứ nhất, theo mặt sàn xi măng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống đến âm dưới 100 độ, Lý Mặc Trần liền gợi ra câu Trần phụ thể bản mệnh pháp thuật. Cũng lần thứ hai huy động lên thánh lôi tài quyết. Theo một mảnh ánh chớp nổ tung bắn ra, tầng này sàn nhà cũng bị hoành thành nát bấy, mà ngay khi vô số xỉ mảng khối cùng đá vụn sụp xuống thời khắc, phía dưới liên tục vang lên tiếng súng. Từng viên một màu đỏ thám viên đạn, đem tất cả chướng ngại vật không coi là gì, cực kỳ tinh chuẩn kích trúng Lý Mặc Trần thân thể, đem một chút xé thành phấn vụn. Mãi đến tận tất cả xỉ mảng khối đều hết tốc lực rơi xuống đất thời điểm, Lý Mặc Trần người đã thủng trăm ngàn lỗ không thành hình người, có thể ở 7 mét ở ngoài nơi. Vị kia áo sơ mi đỏ lại lông mày ngưng lại, tạm dừng nổ súng, ánh mắt cảnh giác chú ý chu vi. Hắn đã phát hiện đó chỉ là một cái chất gỗ giả người, cứ việc trước ở hắn cảm ứng bên trong cùng người thật không khác, có thể ở cái kia một nhân thân thể bị đạn của hắn nát bấy hơn nửa thời điểm, vẫn là bộc lộ ra nó bản chất. Cũng là ở khoảnh khắc sau khi, theo một đoàn gió nhẹ khuấy động, một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía bên phải của hắn. Một đạo sắc bén kiếm quang, mang theo lượng lớn sấm sét, hung ác vô tình hướng về hắn cổ chém xuống đến. Áo sơ mi đỏ hai tay, nhất thời lộ ra bén nhọn lợi chảo, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trở nên trắng bệnh. Thân hình của hắn tránh biến, thình lình lấy tiếp cận một điểm hai mạch hăng hái, làm các loại cực hạn vặn vẹo né tránh động tác, mà áo sơ mi đỏ một đôi tay súng, thế nhưng ở một trong nháy mắt, liên tục nổ súng 22 lần, không cần tiền đem các loại cao cấp ma năng viên đạn phun ra đi. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì, hắn vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản Lý Mặc Trần tới gần, người sau tốc độ cực hạn. Vẹn vẹn hắn hơn 1/3 một điểm. Nhưng mà cái kia rõ ràng đã vượt qua nhân loại phạm chủ dự phán năng lực, lại làm cho áo sơ mi đỏ tê cả da đầu. Ở rất nhiều lúc, hắn đều là chính mình va về phía đối thủ lưỡi kiếm. Trời mới biết đối diện là làm sao làm được đến, nói chung hắn mỗi một lần nổ súng, mỗi một cái né tránh động tác, đều ở người đeo mặt nạ này nằm trong dự liệu. So sánh lẫn nhau mà nói, đối phương cái kia quỷ dị cực kỳ thân pháp biến hóa, phản cũng không tính là quá kinh người. Mà tầng hầm không gian thu hẹp, còn có con kia Hàn Băng Vương nữ không ngừng xạ kích tới băng đống xạ tuyến, thì lại để cho hắn không thể lui được nữa. Liên ở thứ 22 phát súng sau khi, áo sơ mi đỏ liền không thể không từ bỏ trong tay một đôi ma năng súng ống. Hắn trong tay áo vẽ ra đến hai thanh đoàn đao, ở trước người bệnh ra một màn hàn quang nhận ảnh. Giữa hai người, cũng tuôn ra liên tiếp tia lửa. Lý Mặc Trần không có nói tới sức mạnh cùng tốc độ, ở cái này cận chiến đối kháng bên trong đều nằm ở tuyệt đối thượng phong, nhưng hắn mượn ngoại đàn cùng giáp cụ lực lượng, ngược lại cũng có thể nỗ lực chống đỡ. Chủ lực vẫn phải là dựa vào Hàn Băng Vương nữ, khi áo sơ mi đỏ từ bỏ xuống ống, này con biến dị nguyên tố thống lĩnh, liền có thể trực tiếp tham gia chiến đấu, trợ giúp Lý Mặc Trần chống đối tuyệt đại đa số công kích. Theo thời gian trôi đi, cái kia áo sơ mi đỏ bất kể là binh khí vẫn là thân thể, cũng đã bao trùm lên một tầng sương lạnh. Bất quá vị này tốc độ không những chưa bởi vậy chậm lại, trái lại càng thêm mãnh liệt lên. Ngược lại là Lý Mặc Trần, động tác đã không bằng trước mau lẹ. Hắn đối thủ, tương tự tinh thông băng hệ ma pháp, mỗi một lần công kích, đều chen lẫn lượng lớn xương giá lực lượng, càng thỉnh thoảng đem một đạo băng đống xạ tuyến oanh kích lại đây. Cứ việc tiểu hữu hỏa long cùng hắn cái kia viên ngoại đan, đều đang toàn lực hóa giải, có thể Lý Mặc Trần vẫn là từ từ chịu đến ảnh hưởng. Lợi hại, ngươi thật sự rất lợi hại. Một cái cấp 5 ma năng kiếm sĩ mà thôi, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy người như ngươi. Áo sơ mi đỏ trong mắt, lóe lên màu đỏ tươi quang mang, có thể ngươi như vậy tốc độ lực lượng, lại có thể duy trì bao lâu bòi. Ta nhớ ngươi hiện tại nội tạng hiện tại nhất định không dễ chịu chứ. Ta dám đánh cuộc, nhiều nhất 10 phút, ngươi ma năng liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ta sẽ thưởng thức dòng máu của ngươi, như ngươi thiên tài như vậy, mùi máu nhất định phi thường thơm ngọt. Lý Mặc Trần trong mắt, cũng vào lúc này toát ra một chút nào ý. Bẩm lên thiên tâm, thừa đại thiên ý vấn kiếm đảo nhiên, lại bị người khinh bỉ, hơn nữa là quỷ hút máu như vậy dơ bẩn đổ vật. Thân thể của hắn bỗng nhiên lùi về sau 3 bước, đồng thời vung tay phải lên, khiến thần tiêu linh vận tử kim tháp trôi nổi tại sau. Người sau chu vi linh quang 7 màu, cũng ở cái này khắc thoáng ảm đạm. Áo sơ mi đỏ thấy thế không rõ vì sao, bất quá trên mặt của hắn lại hiện lên nồng nặc ý cảnh giác, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ là cái gì pháp khí hay sao? Có thể thoạt nhìn thổ không sót mấy, chính là một tòa chất liệu đá mô hình tháp, không có bất kỳ chỗ thần kỳ. Nhưng giờ khắc này trong lòng hắn kinh hãi điểm xấu ý niệm, lại chính đang tại một chút sinh sôi. Chết! Theo Lý Mặc Trần một tiếng quát lạnh, ánh kiếm kia lần thứ 2 chém xoáy mà tới. Ở giữa đường trong, liền nhấc lên đỏ thấm hỏa sắc ánh sáng. Đó là trung cấp viêm kiếm thuật, là đem bạo viêm cùng kiếm thuật kết hợp, ma năng kiếm sĩ độc nhất kỹ xảo. Áo sơ mi đỏ phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng cười, lấy thành thạo điêu luyện tư thái tiến hành đón đỡ. Đối phương một kiếm này thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc thù biến hóa, dưới cái nhìn của hắn, chính mình chỉ liền lên 3-5 phân lực khí liền có thể chống đối. Bất quá ở cái này khác, bọn họ phía trên nơi bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng súng vang lên, đó là hẳn có còn sót lại mấy cái thuộc hạ một trong, chẳng biết lúc nào đã đi tới nơi này cái cực lớn hô ở ngoài, hướng phía dưới liên tục xạ kích. Vấn đề là ở hắn đối diện, Lý Mặc Trần tựa hồ sớm có dự phán, một cái vung kiếm động tác, dễ như trở bàn tay liền đem những kia viên đạn tách ra. Áo sơ mi đỏ cũng theo bản năng nghĩ muốn né tránh, có thể tay phải hắn lại bị một viên đạn bắn trúng. Trung cấp đạn bạo liệt uy lực, để thân thể của hắn vì đó run rẩy. Có thể càng làm cho hắn hồi hộp không tên chính là, cái kia hỏa sắc kiếm quang đã vào lúc này thừa dịp khích mà vào. Không. Theo anh một tiếng nổ vang, áo sơ mi đỏ gần một nửa thân thể đều bị trong nháy mắt cháy hết. Mà ngay khi hắn thân thể tàn phế, hóa thành vô số nhỏ con rơi nhỏ bốn phía bay ra thì Lý Mặc Trần trong miệng, vô tình phun ra một đoạn Latin văn tự, dễ nạ đi, tiếng Latin, phán quyết. Tức thì lúc, lượng lớn màu trắng bạc sấm sét ở mảnh này không đủ 40 mét vuông không gian nổ tung. Hóa làm ánh chớp điện biển, đem mỗi một cái nỗ lực thoát đi con rơi đều hóa thành cho tàn. Chương 114, Long Uy. Đến lúc cuối cùng một tia sấm sét ở dưới lòng đất nơi này hố động ở trong biến mất, Lý Mặc Trần sắc mặt đã hơi trắng bệnh. Lôi chi phán quyết là thánh lôi tài quyết cái này một tay ma pháp kiếm bên trong cố định mạnh nhất pháp thuật, có thể sử dụng người nếu muốn phát động cái này một cao tới 12 cấp ma pháp, cũng là cần hao tổn lượng lớn ma lực, Lý Mặc Trần suýt chút nữa liền bị kiếm trong tay cho rút khô.